Chương 526, đây là Mò Mì nói. Tại Thu Nhược Vũ chìm vào giấc ngủ sau, Chu Minh liền từ trong căn hộ đi ra, hắn mò mò bên mép còn lưu lại chân mềm, hiểu ý một nở nụ cười. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Ngay sau đó hắn sắc mặt cũng là trở nên âm trầm không ít, trong đôi mắt có một tia mịt mù sắc cơ. Làm Chu Minh nhìn thấy Thu Nhược Vũ lấy ra tờ giấy thời điểm, hắn liền biết có người ở dùng Thu Nhược Vũ uy hiếp chính mình, cũng là muốn khảo nghiệm chính mình đối với Thu Nhược Vũ để ý trình độ. Không cần Chu Minh đi làm suy nghĩ nhiều, hắn cũng đã đoán được sẽ làm người như vậy là ai, vậy cũng chỉ có là tới từ cùng thương hội người rồi. Chẳng lẽ bọn họ nhanh như vậy liền phái người tới? Chu Minh suy nghĩ một chút, sau đó lại lắc đầu. Hạ Huyền mới vừa rời đi không bao lâu, động tác của bọn họ hẳn là còn không có nhanh như vậy, nhưng muốn là trừ bọn họ ra, như vậy sẽ còn người nào như vậy nhắm vào mình đây? Chu Minh có thế sẽ không cho là, cái này núp trong bóng tối người, thật chỉ là đơn thuần nhằm vào Thu Nhược Vũ đơn giản như vậy. Tại Chu Minh lúc trở lại biệt thự, căn phòng đại cánh cửa vẫn mở ra, Tần Giao cũng là đã tại ghế salon chầm chầm ngủ đi. Chu Minh đi tới Tần Giao trước người, nhìn nàng kia dáng vẻ là lướt, mắt trong mắt hơi hơi rung động tiệp lông, non mềm xinh đẹp thật chặt nhết ở chung với nhau miệng môi, hắn liền đem vẫn còn đang để TV cho tắt đi, ôm lấy Tần Giao chính là đi về phòng. Hai tay bao bọc Tần Giao, Chu Minh đem vừa kéo chăn, hai người cứ như vậy đã ngủ tại sáng sớm ngày thứ hai, chờ đến Chu Minh khi tỉnh lại, Tần Giao đã có giường. Hắn nhìn một cái thời gian, vào lúc này đã đến đi làm điểm rồi, cái kia Tần Giao chắc cũng là như bình thường một dạng đi làm. Chu Minh ăn một chút bữa ăn sáng, liền tại biệt thự cánh cửa miệng đứng yên, chờ lấy Thu Nhược Vũ đến, chẳng qua là đợi một hồi, vẫn như cũ không thấy thấy Thu Nhược Vũ. Chu Minh lập tức nhanh chóng liền hướng cái kia đàn bà chô ở đi tới. Theo người sư muội này sau khi đi tới nơi này, Chu Minh vẫn không có làm sao chú ý, hắn cảm thấy có thời gian vẫn là phải đi hỏi một chút nàng có hay không cần gì không. Dù sao một cái đàn bà đơn độc ở nơi này, cũng là rất không dễ dàng, tại hắn đi tới cho vậy liền nghi sư muội an bài tốt trụ sở chỗ thời điểm, bên trong căn phòng không có một bóng người, nhìn một chút trên bàn còn để một cái ly, trong chén nước còn bốc hơi nóng. Cái này chứng minh người sư muội này chắc còn ở bên trong căn phòng, nhưng hắn quan sát bốn phía một lát sau, cũng không có nhìn thấy. Chu Minh cũng không có để ý, cũng không có lên tiếng gào thét, chính là như vậy đi ra ngoài. Sau khi hắn rời đi, vậy liền nghi sư muội liền từ căn phòng một chỗ trên xà ngang rơi xuống, nhìn lấy đi tới cánh cửa bên ngoài Chu Minh, miệng động động một cái, cuối cùng vẫn là không có gì cả đi nói. Cô cưng! Mà tới sớm như vậy A? Chu Minh từ khi tiện nghi sư muội nơi đó đi ra, liền thấy chính tựa vào mạ dở dạ tỉ trên xe Thu Nhược Vũ, hắn từ phía sau đi vòng qua, một cái liền đem Thu Nhược Vũ ôm lấy. Làm sao không nhận điện thoại ta? Thu Nhược Vũ tức giận nói. Chu Minh cười nói, cục cưng, như vậy điểm xa, nghe điện thoại không phải là lãng phí tiền nha, chúng ta phải làm một cái tiết kiệm lo việc nhà hảo lão công là không? Liên ngươi như vậy? Thu Nhược Vũ lộ ra một cái không tin biểu tình. Chu Minh một tay vỗ vào Thu Nhược Vũ kiểu tung trên, lão công cũng dám không tin, có tin hay không ta rút ra ngươi mông nhỏ ghét, nếu như bị lao bà ngươi thấy được, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Thu Nhược Vũ hế ẩm nói. Nghĩ đến đây, Thu Nhược Vũ thì có một cổ ghen tuông, mỗi lần nhìn thấy Chu Minh, nàng đều sẽ nghĩ tới đến Tần Giao trên người, không biết đây là yêu quá sâu, hay là thế nào? Luôn là không nhịn được sẽ đi nghĩ như vậy. Chu Minh méo một cái Thu Nhược Vũ mũi, bảo bối ghen ta ghen cái gì, không phải một cái nam nhân sao, có gì đặc biệt hơn người. Thu Nhược Vũ đi lên xe thể thao, còn không mau lên xe. Cô cưng, hôm nay muốn cùng chồng ngươi đi đâu à? Chu Minh hỏi. Ngươi đoán? Không đoán. Chu Minh lắc đầu, cô cưng, ngươi có không có cảm thấy ngươi nơi này lớn thêm không ý tờ? Chu Minh nói xong, còn làm ra một cái dùng tay nâng ngực miệng bộ dáng. Thu Nhược Vũ sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, người đàn ông này thật là không che đậy miệng, coi như lớn, còn chưa phải là ngươi làm đại. Đây vốn là một câu nói đùa, có thế tại Chu Minh nghe tới, nhưng là nhiều hơn phần ý khác ở bên trong. Cô cưng, ngươi có phải hay không là rất thích cùng lão công ta cái đó? Chu Minh tà tà nói. Thu Nhược Vũ cô ý nói, cái nào à? Chính là cái đó à? Chu Minh cười hát hát nói, chính là cái này à? Bảo bối ngươi có thích hay không? Nói lấy Chu Minh bàn tay heo ăn mặn, chính là trên dưới động tác. Tại Chu Minh chơi đùa xuống, Thu Nhược Vũ còn kém không nói được tiếng nào, một luồng dòng điện theo trái tim của nàng chuyển tới, làm cho nàng sắc mặt đỏ bừng, càng thêm mấy phần mị hoặc, nàng có chút thích loại cảm giác này, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Vung tay, cái này ở trên xe, bị người thấy được không tốt lắm. Thu Nhược Vũ cắn răng lên tiếng. Bảo bối có ý tứ là ở trong phòng là được rồi không thể. Thu Nhược Vũ hung tợn đáp. Chu Minh lại ở nơi đó bóp một cái, liền đem buông tay ra, được rồi. Linh Linh còn không dậy nổi dậy rồi, tiểu quỷ kia linh tinh, không phải là nói muốn ngươi tới đây, nàng mới chịu xuống, ta cái này không trước hết tới đón ngươi sao. Thu Nhược Vũ có chút tức giận mắng nói. Nhà mình nuôi lớn con gái, lại đối với Chu Minh một cái người ngoài như vậy nhiệt tình, đối với những thứ này, Thu Nhược Vũ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bĩu môi một cái. Thu Nhược Vũ lái xe đến dưới lầu trọ, liền bị Chu Minh ôm lấy đi vào thang máy, tại thang máy cánh cửa tài phản chiếu xuống, hai người đích thực biểu tình mập mờ vô cùng, cũng có những tình lữ khác ngọt ngào bộ dáng. Chờ thang máy cánh cửa mở ra thời điểm, Thu Nhược Vũ liền đem căn phòng mở ra, Chu Minh cũng là đi vào, mới vừa đi vào căn phòng, ở bên trong thời gian liền có một cái buộc hai cái cu dê tử tiểu nha đầu vào tới. Đáng yêu Linh Linh nhào vào Chu Minh trong ngực, đại ca ca. Ngươi rốt cuộc đã tới, Linh Linh nhớ ngươi muốn chết. Linh Linh nghĩ đại ca ca chỗ nào rồi à? Chu Minh trêu ghẹo hỏi. Nơi nào cũng muốn. Thật sự tiểu nha đầu khôn khéo gật đầu, ừm. Vậy để cho đại ca ca thân cái được không? Chu Minh dụ hoặc. Không tốt. Tiểu nha đầu tiểu đầu suy tính một hồi, đại ca ca hôn mẹ, liền không thể hôn lại Linh Linh. Nghe Linh Linh mà nói, Chu Minh không khỏi sững sờ, ai đây định quy củ chó má này, hỏi hắn. Linh Linh là nghe ai nói à? Đại ca ca ngươi thật muốn biết? Tiểu nha đầu hai con mắt lóe lên chợt lóe hỏi. Dĩ nhiên, Linh Linh có nói hay không? Không nói, đại ca ca sẽ phải thủ đoạn độc ác tồi hoa. Chu Minh làm ra một cái nâng lên bàn tay tư thế. Tiểu nha đầu căn bản cũng không thụ uy hiếp, bất quá vẫn là lo nở dê ra miệng, chỉ thấy nàng đưa tay chỉ Thu Nhược Vũ mới vừa đi vào căn phòng, nói, đây là mõ mi nói. Thật sự, Linh Linh ngoan như vậy, lại đẹp như vậy, làm sao có thể sẽ lừa gạt đại ca ca đây? Tiểu nha đầu gật đầu một cái. Tốt lắm, đại ca ca đi hỏi một chút mẹ ngươi, ngược lại muốn nhìn một chút Linh Linh có phải hay không là cái thành thực hải tử. Nói xong, Chu Minh liền hướng cái này bên tay trái căn phòng đi tới. Chu Minh đem phòng cánh cửa đẩy một cái mở, liền lập tức đem phòng cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, những động tác này làm rất là nhẹ nhàng. Liền ngay cả bên trong căn phòng Thu Nhược Vũ cũng không có phát hiện Chu Minh tiến vào. Chương 527, kỳ quái tai nạn xe cộ. Thu Nhược Vũ chính quang thân thể, đứng ở một chiếc gương trước, từ từ tỉ thí quần áo, đổi một bộ lại một bộ, liền ngay cả tiểu khố khố cũng là như vậy đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Đợi giường trên hơn 10 bộ quần áo, đều bị Thu Nhược Vũ thử một lần sau, cuối cùng chọn một cái lãnh đạm màu xanh váy. Cùng một cái màu đen tơ lụa tiểu khố khố, nàng rất hài lòng khẽ mỉm cười, chính là mặc vào. Mà tại cánh cửa miệng vị trí, nhìn chừng mấy phút Chu Minh rốt cuộc không cách nào nhịn được rồi, lớn như vậy tốt phong cảnh, làm sao có thể như vậy bỏ qua đây. Hắn một đi tới, liền đem Thu Nhược Vũ tới một tập kích, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện tại trên người mình hai tay, Thu Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn lấy trong gương chính một mặt thỏa mãn Chu Minh, trên mặt đỏ thắm ào ào tăng lên. Cô cưng, chúng ta bắt đầu làm việc đi. Chu Minh tại Thu Nhược Vũ bên thai tinh tế nói. Thu Nhược Vũ biết Chu Minh trong lời nói ý tứ, trong nội tâm nàng có một tia vui vẻ, có thế nàng tại vừa nghĩ tới Chu Minh bây giờ thân phận thời điểm, chính là liền vội vàng cự tuyệt, không thể, ngươi buông ra. Tới đều tới, buông ra làm cái gì à, chẳng lẽ bảo bối thật sự không muốn sao? Chu Minh đổ thừa ra mặt nói. Không được, ít nhất hiện tại không được. Thu Nhược Vũ kiên quyết nói, chờ sẽ để cho Linh Linh thấy được, ngươi để cho ta cái này làm mò mỉ sau này làm sao tại trước mặt nàng dạy nàng đối nhân xử thế Linh Mẫn Linh muốn ta mà tới. Chu Minh vô sỉ nói lấy, coi như là như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ hiện tại liền Thu Nhược Vũ nói tới chỗ này, liền dừng lại, nàng một cách tự nhiên nghĩ đến, cái này nhất định là Chu Minh hồ loạn giả tạo một cái lý do, Linh Linh nha đầu kia lại làm sao có thể để cho hắn đi vào đây. Được rồi, cái kia chồng người ta ở một bên nhìn lấy, chung quy không có sao chứ? Chu Minh nhào nặn một cái sau, ngay ta y Thu Nhược Vũ hơi thở trở nên nặng nề chút ít thời điểm, liền thu tay về. Hắn ngay ta y giường trên miết lên hai đám chân, hai con mắt xưa nay chưa từng có mở thật lớn, giống như một cái đấu gà một dạng, cứ như vậy chăm chú nhìn chằm chằm Thu Nhược Vũ thân thể không rời mắt. Không sai, mông nhỏ thật giống như cũng lớn một chút. Chu Minh phê bình một câu. Thu Nhược Vũ xoay người lại căm tức nhìn Chu Minh, đưa tay chỉ Chu Minh, trong miệng quá khẽ, ngươi có thế Thu Nhược Vũ cái nào nghĩ, liền như vậy xoay người lại, không phải là vừa vặn thỏa mãn Chu Minh nhu cầu sao, một đôi tặc tặc ánh mắt, hoàn toàn không thấy nàng nhìn chăm chú, tại trên người của nàng dưới người không rời mắt. Tự Chu Minh nhận biết Thu Nhược Vũ tới nay, vẫn là lần đầu tiên khuy dò được toàn bộ diện mạo, hắn có chút hưng phấn nói, cục cưng, ngươi thật đẹp, nhìn một chút cái này êm dịu, làm lên khẳng định rất thoải mái. Chu Minh trong tay, còn làm ra một cái cực kỳ tối tăm động tác, rất nhanh, Thu Nhược Vũ chính là phát giác có cái gì không đúng, liền vội vàng phản qua thân đi, cầm quần áo toàn bộ mặc xong, tức giận đi ra ngoài, đối với Chu Minh cũng phất lờ không để ý tới. Đại ca ca, Linh Linh không có lửa gạt ngươi chứ ngồi ở trên ghế salon, dùng hai tay chống cằm nhỏ dí dòm hỏi. Chu Minh tán dương, Linh Linh ngoan ngoãn, Linh Linh là đứa trẻ tốt. Đại ca ca biết là tốt rồi, vậy đợi lát nữa nhất định phải giúp Linh Linh mua thêm một chút ăn ngon. Được, đại ca ca nhất định giúp ngươi mua. Linh Linh đứng dậy, tại đến giữa thời điểm, trong miệng còn đang lẩm bẩm, hừ, chiếm mỏ mì nhiều như vậy tiện nghi, lần này cần không hung hăng làm thịt ngươi lần, ta đây ha chẳng phải là thua thiệt lớn. Lời này cũng may mắn Chu Minh không có nghe được, nếu không hắn cũng không biết muốn cảm tưởng thế nào. Có lẽ duy nhất than thở chỉ sợ cũng ý niệm này nha đầu đều trưởng thành sớm như vậy. Chu Minh đi tới phòng bếp, nhìn lấy Thu Nhược Vũ đang tại làm điểm tâm, hắn tiến lên trước, nhìn liếc trong mắt có chút ửng đỏ Thu Như Mưa. Cô cưng, tức giận Thu Nhược Vũ không nói một lời, giống như làm Chu Minh không có tồn tại một dạng, Chu Minh mỏ mỏ mũi, đi lên phía trước, cô cưng, ta đến giúp ngươi đi. Chu Minh chính muốn hành động, Thu Nhược Vũ chính là nói đến, đi ra ngoài. Bảo bối thật tức giận đừng tới phiên ta, ta muốn lẳng lặng. Tới, mượn cái bả vai cho người khóc khóc. Chu Minh rất rộng rãi vô một cái bả vai của mình, mà Thu Nhược Vũ thật đúng là nhích lại gần, nhỏ giọng nức nở. Chu Minh an ủi săn sóc đỡ Thu Nhược Vũ nhu thuận sợi tóc, thấy nàng tâm tình ổn định không sai biệt lắm, liền thúc giục, cục cưng, mau mau đi, đợi một hồi Linh Linh có thế không kịp đợi. Ừm. Sau đó Thu Nhược Vũ liền đem chuẩn bị xong bữa ăn sáng bưng ra ngoài, tại Linh Linh thịnh tình mời mọc, ăn sáng xong Chu Minh bất đắc dĩ xuống, lại là ăn một chút. Ở nơi này sau, ba người chính là đi ra khỏi phòng, đi tới dưới lầu trọ, Thu Nhược Vũ vẫn là tài xế, mà Chu Minh là ôm lấy Linh Linh ngồi ở ngồi kế bên tài xế. Xe một đường cách xa vốn là, hướng ra phía ngoài thành phố phương hướng xa xa lái đi, mà mới vừa mở nửa giờ đầu tả hữu. Linh Linh liền gào thét muốn ăn đồ ăn ngon. Linh Linh à, nữ hải tử phải nghe theo nói, phải ngoan, muốn không sau khi lớn lên liền không nhân ái rồi, biết không? Chu Minh vẻ mặt nói nghiêm túc. Đại ca ca, liền chỉ biết gạt ta như thế giúp người, đại ca ca vẫn như thế lấn lửa người ta cảm tình, thật là thật xấu. Linh Linh quệt mồm nói. Đại ca ca cũng không có lửa người, Linh Linh xem một chút địa phương, nơi nào ăn có gì ngon, vừa đến địa phương. Đại ca ca liền mua cho ngươi tốt nhiều đồ ăn ngon có được hay không à? Chu Minh cực kỳ an ủi. Lúc này, chính lái xe Thu Nhược Vũ cũng nói, Linh Linh nghe lời, đợi một hồi mỏ mì dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Gạt ngươi, các ngươi đều là tên lường gạt. Ô ô, Linh Linh rất không nguyện ý. Thu Nhược Vũ nhướng mày một cái, ngươi đứa nhỏ này, làm sao lại không nghe lời của mẹ đây? Chu Minh tâm tới nhất kế, hướng về phía Linh Linh vươn tay ra, Linh Linh. Đại ca ca cùng ngươi nghéo tay câu có được hay không? Linh Linh đáp ứng, được, đại ca ca cũng không nên lại lừa dối Linh Linh. Dĩ nhiên không biết. Vừa lúc đó, một mực mở xe bỗng dưng ngừng lại, Thu Nhược Vũ một mặt lo lắng nhìn về phía trước. Mà tại cách bọn họ cách đó không xa, chính xảy ra một trận tai nạn xe cộ, nhắc tới cũng kỳ, tai nạn xe này phát sinh vị trí, vừa vặn đem chọn cái đường xe chạy đều cản đi hơn một nửa. Còn sót lại đường xe chạy chiều rộng, cũng chỉ có thể cho một chiếc xe hơi nhỏ thông qua, có thể ở nơi này không nhiều vị trí, lại có người đang ở nơi đó thi công, nghĩ muốn mạnh mẽ đi qua, hiển nhiên là không quá có thể. Chu Minh hướng nhìn bốn phía, nơi này đường xe chạy vốn cũng không tính rộng rãi, mà cái này phát sinh tai nạn xe cộ, nhưng là một chiếc to lớn xe móc. Tương tự với loại xe này chiếc, trên căn bản là rất ít đi đường này, bởi vì có tốt hơn, càng rộng lớn đường đi có thể cung cấp bọn họ lựa chọn, có thế tai nạn xe này cứ như vậy phát sinh ở nơi này. Chuyện này Thu Nhược Vũ tự nhiên không nhìn ra cái gì, có thế Chu Minh lại nhạy cảm phát giác một chút không ổn. Ngay ta y Chu Minh đang muốn đối với Thu Nhược Vũ nói gì thời điểm, tại phía sau bọn họ, liền lập tức có nước cờ chiếc xe lái tới. Chu Minh thông qua kiếng chiếu hậu nhìn một cái, những thứ này lái xe tới đều là xe thương vụ, hơn nữa có suất xa ưu chiếc, xe mới vừa dừng lại, liền có người xách theo các loại côn đồng, từ phía trên đi xuống. Chương 528, đá bóng. Ước chừng tính toán, cũng có 30, 40 người bộ dáng. Nhìn lấy điều này Chu Minh không chút nghĩ ngợi nói, cục cưng, tiến lên đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Ngươi nói cái gì? Thu Nhược Vũ rõ ràng bị Chu Minh lời này làm cho sợ hết hồn, lúc này hỏi thăm. Chu Minh trong lòng biết Thu Nhược Vũ sẽ không như vậy đi làm, nhưng vẫn là nói, không còn tiến lên, ngươi xe này coi như xong đời. Phía trước có người bị thương ngược ở nơi đó, ta làm sao hướng, chỗ sung yếu ngươi mở. Thu Nhược Vũ tức giận. Nàng để ý không phải là của mình xe, mà là người phía trước. Như vậy không để ý củ ổ cờ đơ ý hà nờ chết sự tình, nàng một cái đàn bà ra ra nhưng là không làm được, vẫn là như vậy một cái xinh đẹp đàn bà. Có thế Chu Minh liền bất chấp nhiều như vậy, hắn tiếp lời tới, cái kia ngươi qua đây, ta tới mở. Hắn vừa dứt lời, chính là lấy cực kỳ nhanh chóng thủ đoạn, đem Thu Nhược Vũ bế lên, gió mát phất phơ thổi, nhất thời hương kiểu diễm ướt át liên tục. Chu Minh một tay ôm lấy Linh Linh, một tay ôm lấy Thu Nhược Vũ, mà chờ hắn đem Thu Nhược Vũ buông xuống thời điểm, chính mình là nhảy tới trên ghế điều khiển. Đại ca ca thật là lợi hại. Linh Linh tại vỗ tay nhỏ vỗ tay. Chu Minh sắc mặt hơi trầm xuống, bây giờ mới biết đại ca ca lợi hại sao đại ca ca còn có lợi hại hơn đây. Trải qua nhiều như vậy trì hoãn, hậu phương cái kia mấy chục người đã xông về phía trước. Mục tiêu của bọn họ chính là mạ dở dạ tỉ trên xe Chu Minh đám người. Nói chính xác là Thu Nhược Vũ cùng Linh Linh. Chu Minh đem dầu cánh cửa dẫm lên một cái, tại những người đó côn đồng, vừa muốn đánh rất thời điểm, xe chính là quăng ra hai đạo xinh đẹp khói xe, vọt tới trước đâm mà đi. Cái kia đang nằm ở nơi này bên lề đường, đem cái đó chỉ có rộng nói ngăn trở đi mấy người bị thương, vừa nghe đến gào thét khí minh, chính là cùng đánh gà máu một dạng đứng lên. Chu Minh lái xe, cũng chính là thẳng như vậy vội vàng lái đi, phảng phất một đạo gió lốc, nhanh như tên bắn mà vụt qua cái tên này thật mẹ hắn gan lớn, cái này cũng dám hướng, cũng không sợ người chết. Trung niên hán tử kia, đi tới sau cùng trên một chiếc xe, hướng về phía một cái đeo kính mác nam nhân mắng. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, đây là ngươi tiền thưởng. Nam nhân này theo ngoài cửa sổ ném ra mấy giấy gấp tiền tới, hướng về phía trung niên hán tử kia nói. Ta hy vọng chuyện ngày hôm nay, làm không có gì cả phát sinh, ngươi biết chưa? Hiểu được, đa tạ huynh đệ. Hán tử trung niên mặt tươi cười, ôm lấy mấy chục ngàn đồng tiền, liền hết sức phấn khởi gọi điện thoại. Tự Chu Minh theo tai nạn xe cộ hiện trường xông ra sau đó, hắn sắc mặt đã trải qua trở nên có chút khó coi, Thu Nhược Vũ cũng có phát ra thấy. Ngươi có tâm sự gì? Thu Như hỏi ôn nhu hỏi. Cô cưng, chồng ngươi ta lợi hại như vậy. Làm sao sẽ có tâm sự đây? Chu Minh thần khí nói, không có việc gì, chỉ là đang nghĩ, cái kia xảy ra tai nạn xe cộ ra hỏa, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì chứ? Trải qua Chu Minh vừa nói như thế, Thu Nhược Vũ có chút nghi ngờ nói, mới vừa mấy người kia thật sự xảy ra tai nạn xe cộ nàng nhưng là thấy rõ, hai người kia tại xe của mình lái qua thời điểm, cái kia phản ứng nhưng là so hầu tử đều nhanh hơn. Ai biết được? Chu Minh đánh một cái bí hiểm. Chợt hỏi, cục cưng, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, rốt cuộc muốn đi đâu rồi đi? Ngươi không đoán xem không phải là cùng cái gì tình nhân hẹn hò đi. Mọ mì, ngươi có mấy cái tình nhân à? Linh Linh hoàn toàn phát huy không hiểu liền hỏi đích tài năng. Bị như vậy cái tiểu nha đầu hỏi một chút, Thu Nhược Vũ sắc mặt lại là trở nên hồng nhuận, đem mặt sắp gần tiểu nha đầu. Linh Linh, ngươi còn nhỏ tuổi, cái nào như vậy nhiều vấn đề. Linh Linh còn không phải là vì mò mì cùng đại ca ca được không? Nếu là mò mì tình nhân quá nhiều, cái kia nào còn có đại ca ca vị trí? Linh Linh nghĩ cái gì thì nói cái đó. Chu Minh đem tay trái với tới, tại Linh Linh trên lỗ thai lắc lắc. Linh Linh, mẹ ngươi liền một cái tình nhân, vậy chính là ta, biết không ta muốn ăn băng kích lăng. Linh Linh tranh thủ cho kịp thời cơ nói. Được, đại ca ca đợi một hồi liền mua cho ngươi băng kích lăng an. Nhìn lấy hai người vừa cùng một hát, nhất là tại tiểu nha đầu bên người nói những thứ này lộ cốt mà nói, Thu Nhược Vũ luôn cảm thấy có chút không được, liền hướng về phía Chu Minh nói, sau đó ngươi không muốn tại đứa trẻ trước mặt sạch nói những thứ này. Bảo bối yên tâm, phân phó của ngươi ta nào dám không nghe. Chu Minh nói, nói đi, ngươi rốt cuộc là đi làm nhà, thật chẳng lẽ là đi hẹn sẽ Thu Nhược Vũ như nói thật nói, có người bằng hữu mời ta đi tham gia tụ hội. Bằng hữu của ngươi ta làm sao không có đã nghe ngươi nói. Chu Minh mặt mũi khều một cái. Thu Nhược Vũ giải thích, trước đây thật lâu bạn, từ khi tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau, đều không có lại từng liên lạc, lần này hắn đột nhiên từ nước ngoài trở lại, nói có chút nhớ nhung chúng ta ngưỡng bạn học cũ này rồi, cái này liền cử hành một lần tụ hội, cái này tụ hội cũng là do hắn phát động. Vậy làm sao phải đi bên ngoài thành phố, chẳng lẽ tại bổn thị giờ không làm xong sao? Chu Minh nhìn như tùy ý đáp, nội tâm của hắn, đối với chuyện ngày hôm nay, đã có đại khái hiểu rõ. Hắn có chút nhớ nhung phải nhanh một chút nhìn thấy cái kia Thu Nhược Vũ trong miệng nói tới bạn, nếu là có khả năng, hắn sẽ xuất thủ, đem người này cho âm thầm giết chết. Cứ như vậy, cũng có thể đem Thu Nhược Vũ bên người nguy cơ, cho tạm thời giải trừ. Cái này ta cũng không biết. Thu Nhược Vũ suy nghĩ một hồi, lại là mở miệng, chờ đến địa phương, ngươi có thế phải giúp ta sự kiện. Chu Minh nhìn lướt qua Thu Nhược Vũ mặc trên người bể hoa váy, nhếch nhếch miệng, cục ưng. Ngươi không phải là muốn ta giúp ngươi thay quần áo chứ Chu Minh, ngươi làm sao có thể như vậy? Thu Nhược Vũ tức giận nói. Nàng nói xong lơ y na y, chắc là vì chiếu cố đến Chu Minh cảm thụ, ôn nhu nói, ta không phải đã nói rồi sao, tại không phải là trêu chọc ngươi chơi đùa đây à? Nói thật, chẳng lẽ bảo bối liền thật sự không có chút nào nghĩ sao cái tư vị đó, nhưng là vô cùng tuyệt vời. Đại ca ca, tư vị gì a? Ta cũng muốn thử một chút. Hai con mắt loẹ loẹ linh linh cũng là bị Chu Minh mà nói hấp dẫn qua tới. Chu Minh lời kế tiếp, trực tiếp bị linh linh cái kia ánh mắt mong đợi, cho kết ở trong giọng, hắn thuận theo cổ họng, tư vị kia à, chờ linh linh đến mẹ ngươi cái tuổi này. Linh linh lì hệ nở biết dô y thấy Chu Minh như cũ không sửa đổi cái kia ngã gục đức hạnh, Thu Nhược Vũ không thể làm gì khác hơn là đối với linh linh nói, linh linh, đừng nghe đại ca ca ngươi nói, hắn đều là lừa gạt đứa trẻ chơi đùa. Linh Linh ngẩng đầu lên, mọ mi, Linh Linh trưởng thành, không phải là trẻ nít. Thu Nhược Vũ chịu mến mò mò Linh Linh đầu, được, trưởng thành, Linh Linh ngoan ngoãn. Ừ, Linh Linh ngoan nhất. Linh Linh ngoan thuận trả lời, lại là nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, đại ca ca, ngươi còn không có nói cho Linh Linh đây, rốt cuộc là tư vị gì a? Tiểu nha đầu này lòng hiếu kỳ thật đúng là trọng, thẳng dùng nói đem Chu Minh sặc không biết nên nói cái gì cho phải, cũng không thể nói. Chính là cùng mẹ ngươi làm chuyện kia thời điểm mùi vị rất thoải mái đi cái này, ngươi hỏi mẹ ngươi lì hệ nờ biết rồi y, nàng rất rõ ràng, đại ca ca cũng là không hiểu lắm. Chu Minh phi thường cơ trí đem cái này quả banh ra nói cho Thu Nhược Vũ. Chương 529, đây chính là ngươi nói lễ phép. Dựa theo Thu Nhược Vũ chỉ dẫn, Chu Minh lái xe đến một khách sạn 5 sao, đem xe dừng lại, tại cánh cửa vệ tiếp đãi đi vào quán rượu. 79. Khách sạn lầu 11, đèn đuốc lóe lên, người đến người đi, tại chỗ nam nhân đều ăn mặc vô cùng tinh đến mức khéo léo âu phục, mà đàn bà môn đều là ăn mặc hoa cảnh phất phới, đều tại từng người tận tình chập chờn thân thể của mình. Chu Minh một tay kéo Thu Nhược Vũ hông chi, một tay mỏ Linh Linh đầu mới vừa vào tới, liền tìm một vị trí ngồi xuống. Ở phía trước trên đài cao, một cái sáng suốt nam thanh niên người thấy Chu Minh ba người đến. Một hai tròng mắt tại Thu Nhược Vũ trên người dừng lại một hồi, chính là đi tới võ đài trung gian, hướng về phía micro hô, các vị bạn học mọi người khỏe, chúng ta đã có bao năm không thấy, hôm nay hiếm có cơ hội này có thể tổng hợp một đường, còn xin mọi người không muốn câu nệ, có thể ăn xong, uống được, chơi đùa được, cảm ơn mọi người. Lưu Cản lời vừa nói dứt, toàn bộ bên trong đại sảnh, nhất thời khen ngợi một mảnh, mọi người cực kỳ nhiệt tình, nhìn cái kia lần bộ dáng. Hiển nhiên Lưu Càn ở trong lòng mọi người cực kỳ địa vị, nhất là một chút lớn tuổi hơn độc thân đàn bà, cái kia ái mộ ánh mắt khó mà che giấu, lửa nóng vẻ mặt hận không thể đem Lưu Càn hòa tan. Mà Lưu Càn giờ phút này đối với những thứ kia lửa nóng ánh mắt làm như không thấy, giờ phút này hắn đi tới Thu Nhược Vũ bên người, khoe miệng hiện lên nhiệt tình nụ cười, Nhược Vũ, thật lâu không thấy. Thu Nhược Vũ mỉm cười đối với Lưu Càn gật đầu ra hiệu. Nhược Vũ. Hai vị này là Lưu Càn hướng về phía Thu Nhược Vũ hỏi, mà hắn hỏi tuần đối tượng, dĩ nhiên là cái kia tiểu hai đám chân Chu Minh cùng một mặt tò mò Linh Linh. Lưu Tổng được, ta là Nhược Vũ lao công. Không chờ Thu Nhược Vũ mở miệng, Chu Minh chính là đáp, nói xong lơ y na y Chu Minh, hắn ngựa khí một hồi, lại là nói, cái này tiểu nha đầu, cũng không cần vợ chồng chúng ta nhiều hơn giới thiệu đi. Không cần, không cần. Lưu Càn hơi lộ ra lung túng cười một tiếng, bất quá đôi mắt lại trở nên có chút âm lanh xuống. Mà theo Thu Nhược Vũ đến, toàn bộ lầu 11 đều là ở vào an tĩnh trong, liền ngay cả mới vừa rồi ca múa mừng cảnh Thái Bình cảnh tượng tất cả đều là nhanh chóng phát sinh thay đổi. Bất luận là nam nhân vẫn là đàn bà, đều đem ánh mắt hướng Lưu Càn bên này quan tới, tất cả nam nhân chính là trước nhìn về phía Chu Minh, tiếp lấy mới đưa ánh mắt Lưu chuyển đến Thu Nhược Vũ trên người. Thật là đẹp một cái cực phẩm đàn bà. Một mâm mái tóc tự nhiên chiếu xuống, tinh mị không dánh gương mặt, như tuyết da thịt, dáng vẻ là lướt, ăn mặc một cái lãnh đạm màu xanh váy, như tiểu gia bích ngọc mở dạng, nhưng lại bao hàm cao lãnh phong độ. Đây là một cái đủ để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, đều như muốn hung hăng ép dưới thân thể tận tình rung động vưu vật. Tại chỗ đàn bà cũng là đồng thời nhìn về phía Thu Nhược Vũ. Nhất là tại phát hiện bên cạnh mình nam nhân cái kia một mặt chưa ca dạng thời điểm, trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu, bởi vì Thu Nhược Vũ là thực sự thật đẹp. Có thế tại bọn họ nhìn thấy liền ngay cả lần này chủ trì tụ họp Lưu Càn, nhìn về phía Thu Nhược Vũ trong ánh mắt, đều có mập mờ ý thời điểm, nội tâm của các nàng đều bị ghen tị thật sự tràn ngập. Lưu Càn là ai cái kia nhưng là chân chính hải quy du học về tại tuổi quá trẻ tốt đẹp tuổi tác bên trong. Liền có thể dựa vào tự thân bản lĩnh xâm nhập thế giới top 100 xí nghiệp mạnh, thậm chí còn tại trăm xí nghiệp mạnh trong đảm nhiệm khiến người khác thật sự đỏ con mắt cao quản. Đây có thể nói là tất cả đàn bà trong lòng bạch mã vương tử, bây giờ chính mình vương tử, cứ như vậy bị một cái có một đứa bé, còn có lao công đàn bà cho hấp dẫn, cái này còn đến đâu. Mặc dù Thu Nhược Vũ là các nàng đã từng trải qua bạn học, có thế đó cũng là đã từng phải không đơn độc nhìn một chút Thu Nhược Vũ bên người cái bọc kia bó buộc thông thường Chu Minh, trong lòng các nàng chính là cười thầm không dứt. Hừ, dựa vào có vài phần sắc đẹp, ở nơi này, câu dẫn cái đó, thật là thật không biết xấu hổ. Một người dáng dấp coi như xinh xắn đàn bà nói. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng bây giờ tình cảnh nhưng là cực kỳ yên tĩnh, vì vậy, cơ hồ là tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe được. Ai nha? Hiện tại đàn bà không đều dựa vào ăn xanh xuân cơm sao chính mình tìm nam nhân không được, nghĩ lại ở bên ngoài chiêu hoa dẫn đĩa cũng là có thể, dù sao cũng hơn một mình trông phòng thật là tốt đi. Lại là một cái đàn bà lên tiếng. Người này nói, so với trước kia cái kia đàn bà theo như lời nói còn khó hơn nghe, còn muốn chú tâm. Có thế trong sân các nam nhân là đều là nổi lên tâm tư, nhìn về Thu Nhược Vũ thời điểm, đáy mắt đều có lửa nóng. Chỉ bằng loại này sắc đẹp đàn bà, cho dù đã làm người phụ, nhưng nếu có thể làm tới tay tới, cái kia chơi cũng nhất định là sẽ có khác lần hương vị. Nghe những lời này Thu Nhược Vũ sắc mặt có chút khó coi, những người này đều là của nàng bạn học, thời gian mặc dù đã qua thật lâu, những người này nàng cũng lớn đều không có ấn tượng gì. Lấy Thu Nhược Vũ tính tình, bản đối với mấy cái này nói cùng những người này cũng sẽ không quá mức để ý có thế thay vào đó vài lời thật sự là quá mức khó mà lọt vào tai. Liền ngay cả Chu Minh nghe nói như vậy, đều là chân mày không khỏi nhíu lại. Đến nơi này thời điểm, cái kia Lưu Càn sắc mặt đều có chút khó coi, trận này tụ hội chính là do hắn chủ trì làm, nhưng ai có thể tưởng càng còn chưa bắt đầu, liền xuất hiện như vậy cái đối đầu gay gắt tình cảnh. Nhược Vũ, lời của các nàng ngươi không cần để ý, dù sao đều là cùng học một trường. Lưu Càn ngượng ngùng nói. Thu Nhược Vũ miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, Lưu Tổng đi làm việc đi. Trong giọng nói xa lánh ý, càng thêm trọng mà bắt đầu. Lúc này, một cái dáng người hiểu điệu đàn bà, giơ một cái ly cao cổ đi tới Chu Minh đám người trước người, hài hước liếc nhìn Chu Minh, chính là hướng về phía Thu Nhược Vũ hỏi, Nhược Vũ bạn học, thật lâu không thấy. Ngươi thật là càng thêm đích mỹ lệ rồi. Hét, liền hai tử đều có, ai xem ra năm tháng thúc giục người lão a, đã từng trải qua giáo hoa, hiện tại cũng được hài tử mẹ bạn học nói đùa. Thu Nhược Vũ đối với cái này nói chuyện đàn bà cũng không có ấn tượng gì, cũng chỉ có thể xưng hô như vậy. Nhược Vũ, gọi ta tử tinh là tốt rồi. Quách tử tinh nắm Thu Nhược Vũ tay, một bộ rất là thân mật bộ dáng. Thu Nhược Vũ lần nữa thăm hỏi sức khỏe một câu, Thử Tinh ngươi tốt. Không có việc gì, ngươi ta đã từng cũng coi là chị em gái, nếu không phải là A Càn mới vừa rồi tới chào ngươi, ta cũng đều nhanh không nhớ gì cả. Quách Tử Tinh cười nói. Không đợi Thu Nhược Vũ tiếp lời, Quách Tử Tinh lại là hỏi, Nhược Vũ, không biết ngươi bây giờ làm việc ở đâu à? Nàng nhưng là nhớ rõ, Thu Nhược Vũ lúc trước chính là nhà giàu nữ, bây giờ muốn nhất định tại phương diện sinh hoạt, cũng qua vô cùng lý tưởng mới là, nhưng tuy vậy, có thế nàng tìm người đàn ông này có phần cũng quá túi rơm chút ít. Thu Nhược Vũ thấy tại những bạn học này trong, còn có đối với thái độ mình cũng không tệ, lúc này chính là nói thật, trong ngày thường cũng không có chuyện gì làm, chính là đi khắp nơi đi. Thu Nhược Vũ lời này vốn là nói thật, nhưng là tại trong mắt người khác, đây không phải là làm cái kia tầng dưới chốt nhất chạy chân xuống mạng, năng lực hiểu nghịch thiên chút, càng là nghĩ tới phương diện kia đi rồi. Ngạch, như vậy A Quách Tử Tinh khỏe miệng hiện ra một tia nghiền ngẫm, nhìn một cái Chu Minh, rồi sau đó cười càng thêm rực rỡ. Nhược Vũ, nhìn ngươi tiên sinh bộ dáng, dường như cũng là hải quy du học về đi cái này mặc như thế đắt tiền. Coi như không phải là đưa ra thị trường lão bản của công ty, cũng nhất định là hào cánh cửa công tử, ngươi làm sao không cho chúng ta ngưỡng bạn học cũ này giới thiệu một chút ta. Nghe được Quách Tử Tinh chính là lời nói ra, còn lại chung quanh bạn học cũ từng cái che miệng nở nụ cười, từng cái hiển nhiên đang chờ nhìn Thu Nhược Vũ cùng Chu Minh đều xấu. Thu Nhược Vũ miệng môi nhỏ cắn, mặt đẹp có chút khó coi đối với Chu Minh, nhất là những thứ kia trần trụi ánh mắt trào phúng, để cho nàng thân thể mềm mại có chút phát run. Chu Minh cũng là nhìn thấu nàng khó xử, hắn đi về phía trước ra mấy bước, trong mắt lóe lên điểm một cái giọng niệm ai, vị này nữ sĩ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Quách Tử Tinh bị Chu Minh xin hỏi đến sững sờ, chợt nói, tiên sinh, tùy ý hỏi nàng người tuổi tác nhưng là hành vi không lễ phép. Nghe nói như vậy Chu Minh không khỏi chính là nở nụ cười, trước mắt phấn này tụt bột, vẫn còn có tư cách tự nhủ lễ phép một từ. Nếu là đối phương có lễ phép, liền sẽ không như vậy chế giễu mình và Thu Nhược Vũ. Rồi giờ phút này Chu Minh mỉm cười nói, nữ sĩ, ngươi không trả lời người khác vấn đề liền coi như xong, còn đi nghi ngờ người khác lễ phép thăm hỏi sức khỏe, đây chính là lời ngươi nói lễ phép. Chương 530, ngươi bị người đưa rất nhiều nón xanh. Nếu là ánh mắt có thể giết người, cái kia Chu Minh đã bị Quách Tử Tinh giết chết vô số lần, nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên đụng phải không biết xấu hổ như vậy nam nhân, mà nam nhân này vẫn còn có thể đem tình huống của mình cho đoán cái 10 chi 8 9. S đổi mới thật là nhanh. Bị Chu Minh ngoài sáng trong tối như vậy nhục nhã, Quách Tử Tinh nội tâm đã sắp muốn tan vỡ, lần này nàng tính toán coi như là hoàn toàn đụng. Vốn tưởng rằng ở nơi này tụ hội trên tìm một cái không tệ tình lang, cùng nhau thật tốt qua cuộc sống sau này, nhưng bây giờ cái gì cũng bị mất. Cảm thụ tất cả mọi người đối với nàng quăng tới nghiền ngẫm ánh mắt, nàng có loại muốn điên mất cảm giác. Ngươi nói đủ chưa? Nghe bên tai truyền tới âm thanh, Quách Tử Tinh hướng về phía Chu Minh giận dữ hét. Chu Minh phảng phất không cảm giác, vô cùng thiếu rút ra nói, Tử Tinh, không nghĩ tới ngươi chẳng những đẹp đẽ, liền ngay cả tính tình của ngươi cũng là một chút không kém, ta liền thích ngươi như vậy. Tuy nói tầng mô kia nam nhân khác rất coi trọng, nhưng ta không sẽ để ý cái đó. Chỉ cần ngươi sau này thật tốt đi theo ta, trong ngày thường ít một chút nước tính dương hoa, ta còn là sẽ miễn cưỡng tiếp nhận của ngươi. Ngươi Quách Tử Tinh giận chỉ Chu Minh. Nàng biết bao hy vọng, vào lúc này có thể có một người đàn ông có thể đứng đi ra vì nàng che gió che mưa, có thế nàng cảm giác được chỉ có chung quanh lạnh lùng cùng rêu cận. Tử Tinh, ta thế nào, chẳng lẽ ngươi là cảm thấy bờ vai của ta không đủ kiên cố? Không đủ ngươi dựa vào sao? Chu Minh vỗ một cái bả vai của mình thâm tình hỏi. Quách Tử Tinh nuốt nước miếng một cái, trên mặt thần sắc vô cùng tinh thải, đã lại không còn mới vừa rồi thần khí cùng rạng rỡ, có chẳng qua là vô tận chật vật oán hận. Ta với ngươi không có chơi đùa, lan lộn trứng. Quách Tử Tinh bỏ lại lời này, chính là liền khóc mang chạy đi ra ngoài. Chu Minh đưa tay tại nàng rời đi phương hướng bắt một chảo, thật giống như trong không khí còn lưu lại Quách Tử Tinh mùi vị một dạng. Đặt ở mũi gian ngửi một cái. Ai, thật thối. Nghe được tiếng này cảm khái đàn bà, nhìn về phía Chu Minh trong ánh mắt không không mang theo sợ hãi, các nàng nhưng là rõ ràng lĩnh hội tới Chu Minh lợi hại. Mà những nam nhân kia, đối với Chu Minh cách làm rất là công nhận, thử nghĩ lại có ai nguyện ý muốn một cái bị không biết nhiều thiếu nam nhân chơi đùa làm qua đàn bà. Đây bọn họ thậm chí còn hy vọng Chu Minh có thể lần nữa đối với trong sân những thứ này đàn bà phê bình một phen, như vậy cũng càng địa phương tốt liền chính mình chọn. Một bên Thu Nhược Vũ chân mày hơi nhíu lại, nàng biết Chu Minh sở dĩ làm như thế, đều có nguyên nhân của mình. Nội tâm của nàng không khỏi dâng lên một tia ngọt ngào cảm giác, có thế khi nhìn đến Chu Minh còn không nguyện bỏ qua bộ dáng, nàng chính là lên tiếng, Chu Minh. Cục cưng, thế nào? Chu Minh mỉm cười xoay người, nắm cả Thu Nhược Vũ vai hỏi. Coi như hết. Thu Nhược Vũ rồi mỗi tiếng vang lên, nàng bản tính cũng không phải là người nhiều chuyện, cái kia Quách Tử Tình cũng coi là đã lấy được phải có giao hấn, nàng không muốn phiền toái như vậy Chu Minh cái gì. Sao có thể tính là nữa nha, đây chính là chuyện rất trọng yếu, bảo bối ngươi lặng lặng nhìn là tốt rồi. Chu Minh cười hắc hắc, liền về phía trước đi tới. Chu Minh đi tới một đôi tình lữ trước người, tình nhân trong nam nhân dáng dấp tuấn tú, nhìn một cái chính là một cái điển hình hoa hoa công tử, mà cái kia đàn bà cũng có vài phần sắc đẹp, đàn bà thân người mặc đỉnh cấp minh bài, chắc hẳn cũng là nam nhân này vừa mua. Vị bạn học này, ngươi cảm giác vị này nữ sĩ như thế nào đây? Trong lúc bất chợt, Chu Minh liền đối với cái kia anh tuấn nam nhân hỏi. Anh tuấn nam nhân cười nói, rất tốt, chúng ta sắp kết hôn rồi ai, xem ra trên cái thế giới này chẳng mấy chốc sẽ nhiều hơn một cái con trùng đáng thương rồi. Chu Minh nói tới chỗ này, ánh mắt còn phiết liêu phiết nam bên người thân đàn bà. Đàn bà tại Chu Minh thâm ý sâu sắc lời nói xuống, rõ ràng cảm thấy sợ hãi, cái người điên này, mới vừa tức giận bỏ đi Tử Tinh, lại nghĩ đến hủy diệt ta. Đàn bà hướng về phía Chu Minh xấu hổ cười một tiếng, tại nam nhân kia không chú ý gian, còn đối với Chu Minh đầu đi một cái mập mờ ánh mắt, ý là hy vọng Chu Minh có thể bỏ qua cho nàng lần này, chờ chuyện này đi qua nhất định sẽ thỏa mãn Chu Minh tất cả yêu cầu. Chu Minh như thế nào lại để cho cái này đàn bà như ý, mới vừa rồi nhưng chính là nàng thứ vừa mở miệng rêu cợt Thu Nhược Vũ cùng mình. Lúc này, nam nhân hơi giận nói, ngươi có ý gì không có ý gì, ta là đang giúp ngươi, chẳng qua là không hy vọng bạn học bị người khác lừa dối. Chu Minh lạnh nhạt nói, ngay sau đó lại là nhìn về phía anh tuấn nam nhân, bạn học, ngươi rất yêu bên cạnh ngươi vị tiểu thư xinh đẹp này đúng thế. Anh tuấn nam nhân là một cái người thành thật. Ngươi sẽ chịu đựng nàng đối với ngươi lừa dối hoặc phản bội sao? Anh tuấn nam nhân lắc đầu một cái, ý là dĩ nhiên không muốn. Chu Minh cười híp mắt nói, bạn học rất không tồi, tuy nói ngươi bị người đưa rất nhiều nón xanh, có thế ngươi còn không có mang, còn có bó lớn thời gian bước, nếu là thời gian trượm, nghĩ ném đều ném không đi. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Anh tuấn nam nhân không biết nguyên do nói. Ta nói là, bên cạnh ngươi vị này, đã mua cho ngươi rất nhiều đỉnh nón xanh rồi, giống như bạn học thông minh như vậy người hẳn là hiểu được mới là A. Chu Minh hương thịnh ý lan lan. Trải qua Chu Minh lần này nhắc nhở, anh tuấn nam nhân giống như là minh bạch cái gì, hắn né người nhìn chằm chằm đàn bà, hắn nói có đúng không là thực sự ngươi có phải hay không là ở bên ngoài chỗ người. Tại anh tuấn nam nhân chất vấn, đàn bà mặt lộ vẻ lo âu, ta đối với tình cảm của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Ngươi chỉ phải trả lời là phải hay không phải. Anh tuấn nam nhân rất nghiêm túc nói. Ta không có. Đàn bà trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn. Ngươi tiện nhân này, dám cóng lấy sau lưng ta chỗ người, ngươi có phải hay không là cũng đã đi bệnh viện nói cho ta biết, đúng hay không? Anh tuấn nam nhân nổi giận, mình bị người mang theo nón xanh, đây là bất kỳ người đàn ông nào đều không cách nào nhịn được, huống chi hắn vẫn là một người sự nghiệp thành công nam nhân. Ta thật không phải là gai điếm túi, nếu ngươi không có, vậy ngươi tại sao phải giấu giếm ta, ngươi tại sao phải sợ, tại sao tại vị tiên sinh này nói ra lời này thời điểm, ngươi tại sao phải làm hắn vui lòng, ngươi có phải hay không là cảm thấy ta khờ, có phải hay không là chuẩn bị tại chuyện này đi qua, lại đem ngươi cái kia bẩn thỉu thân thể đưa cho vị tiên sinh này, hắn liền sẽ không đi vạch trần ngươi. Anh tuấn nam nhân đưa tay chỉ Chu Minh, hướng về phía đàn bà cáo kỉnh trách mắng. Đàn bà còn muốn giải thích, ta thật sự im miệng, tiện nhân, ngươi không phải là muốn tiền sao, tiền này cho ngươi, sau này ngươi cút xa xa cho lão tử, không có tôn nghiêm gài điếm. Anh tuấn nam nhân theo trong túi ném ra một quyển USD, vẩy vào đàn bà trên gương mặt, đi thẳng ra ngoài. Đàn bà nhìn lấy từ trên người nàng chiếu xuống đô la Mỹ, nàng hai mắt trở nên không thần, cả người nàng đều là run rẩy, lập tức sẽ tới tay hôn nhân cứ như vậy không còn. Cái gì cũng bị mất, hôn nhân không còn, hữu tình không còn, tiền cũng mất, hết thảy các thứ này lại trách ai, đây đều là người nam nhân trước mắt này lỗi, đều là hắn, là Chu Minh, cái này đáng chết nam nhân. Đều là ngươi, ta liều mạng với ngươi. Đàn bà nghĩ không ra rồi, thân thể nghiêm, đứng lên, liền hướng Chu Minh đánh tới. Chương 531, ngươi bộ quần áo này bao nhiêu tiền? Nữ sĩ, ngươi đây là làm gì? Không cần phải nam nhân ngươi vừa đi, thì trách ta đi, như vậy hoán ta, ngươi còn không bằng suy nghĩ một chút, mình ban đầu tại sao như thế lãng đãng làm gì đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3. 79XS 79 tiểu thuyết, Chu Minh một mặt vô tội nói, ở đó đàn bà đánh tới thời điểm, Chu Minh thân thể hơi hơi nghiêng một cái, chính là tránh khỏi. Mà đàn bà bởi vì cường lực đụng xuống, vừa vặn đụng vào cái kia trụ cột trên, nhất thời bể đầu chảy máu. Thê thảm không thể tả, mặc dù rơi xuống như vậy cái kết quả, nhưng lại không người nguyện ý tiến lên trợ giúp một chút đối với cái này, Chu Minh càng là nhìn cũng không muốn đi liếc mắt nhìn, tại chỗ đàn bà, tuyệt đại đa số đều là một chút như vậy hàng nát xác, lại có cái gì đáng đến được từ mình đi nhìn nhiều đây. Mấu chốt là cái này đàn bà lúc trước còn như vậy lên tiếng làm nhục Thu Nhược Vũ, nàng đáng đời như thế. Nhìn một trận trò hay Lưu Càn đánh một cái hai tay, người đâu? Đem vị bạn học này đưa đi chữa bệnh. Có Lưu Càn lên tiếng, lập tức liền có chuyên gia đi lên đem cái kia đàn bà dịu dắt đi xuống. Đợi chuyện này đi qua, Lưu Càn chậm rãi bước hướng Chu Minh đi tới. Chu tiên sinh, chuyện này không sai biệt lắm, nếu không cứ tính như vậy ý nói, làm việc không nên quá phận quá đáng, điểm đến thì ngưng cho thỏa đáng. Lưu Tổng, hôm nay không là bạn học tụ hội sao? Tuy nói trận này tụ hội là do Lưu Tổng chủ trì. Có thế các vị bạn học mới là khách nhân chứ chẳng lẽ Lưu Tổng cứ như vậy khoản đãi khách? Chu Minh dùng ngôn ngữ xỉ vả. Lưu Càn ánh mắt hơi rét, một luồng hàn quang tại trong mắt như không một tiếng động thoáng qua. Chu tiên sinh no easy vở ơi, ta chẳng qua là không hy vọng xuất hiện biến cố gì mà thôi. Có ta ở đây, có thể có biến cố gì? Chu Minh vênh váo hò hét nói. Nói xong lơ y na y, Chu Minh lại đem Lưu Càn lắc tại một bên. Hôm nay chuyện này nếu căn nguyên tại chỗ mấy cái này bị coi thường đàn bà, các nàng đó liền cần phải lấy được tương ứng trừng phạt. Như vậy vô duyên vô cớ khi dễ chính mình đàn bà, nếu là mình cũng không nói chút gì, lại cái nào không phụ lòng Thu Nhược Vũ đây? Chu Minh không để ý chút nào cùng sau lưng của hắn cái kia sắc mặt đã kinh biến đến mức âm hàn Lưu Càn, đi về phía cái thứ nhì mở miệng làm nhục Thu Nhược Vũ đàn bà bên người. Cái này đàn bà so thứ nhất đàn bà phải đẹp không ít. Không cần trang điểm liền có loại tự nhiên mị hoặc cảm giác, một thân ché nổ quần áo, nhẹ nhàng khoác lên hai bờ vai, tại bụng của nàng trước có một sợi tơ mang, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, toàn bộ váy liền sẽ rụng. Dáng dấp không tệ, chính là không biết ngươi trong ngày thường là ăn mặc chữ đinh khố đây, hay là trực tiếp chân không đây. Chu Minh hai mắt sáng lên, tay phải nhéo cảm, một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Cái này đàn bà thấy Chu Minh nhục nhã như vậy chính mình. Nội tâm có rất đậm bất an, tay nàng nắm thật chặt bên người nam nhân, mới vừa rồi đôi tình nhân kết quả, nàng nhưng là nhìn rõ ràng. Mặc dù nói hai người bọn họ đã kết hôn, có thế đàn bà còn chưa hy vọng hôn nhân của mình xuất hiện biến cố gì, vì vậy, trong tầm mắt hướng Chu Minh thời điểm, ít nhiều gì đều có một chút sợ hãi. Người đẹp, ngươi rất sợ ta? Chu Minh hướng về phía dung nhan đàn bà hỏi. Ta sợ ngươi làm gì, chẳng qua là không hy vọng ngươi như vậy ô nhục vợ chồng chúng ta. Đàn bà lạnh giọng nói, ô nhục. Chu Minh nghe được cái từ này chính là bị trêu chọc cười, trong lòng của hắn thầm nghĩ, thật là làm gái điếm còn muốn lập bài phường, trong ngày thường chuyến tại giường trên thoải mái thời điểm, làm sao lại không suy nghĩ một chút cái từ ngữ này đây. Chu Minh thân thể nghiêm, hướng về phía dung nhan đàn bà chồng hỏi, bạn học, ngươi là làm việc gì, ta làm công việc gì, mắc mớ gì tới ngươi? Nốt ruồi đen nam nhân buồn bực nói, ta là vì tốt cho ngươi. Ngươi cũng hẳn thấy được mới vừa rồi vị kia đã rời đi nam đồng học rồi, nếu là ngươi không nói thật, ta đây cũng liền không giúp được ngươi rồi. Nốt ruồi đen nam nhân sắc mặt có chút nghi ngờ không thôi, có thế Chu Minh lời đã ứng nghiệm hai trở về, nếu là cái này xảy ra chuyện tại trên người mình, cái này, chuyện này căn bản là không có khả năng, nốt ruồi đen nam nhân quả quyết bác bỏ. Hai người bọn họ đã kết hôn nhiều năm, làm sao có thể phát sinh như vậy chuyện hoang đường đây? Cái này không có quan hệ gì với ngươi, xin ngươi rời đi nơi này, không nên quấy rầy vợ chồng chúng ta. Nốt ruồi đen nam nhân không kiên nhẫn nói. Nhìn một chút ngươi cái này tính khí, khó trách cuộc sống của ngươi qua như vậy không vừa ý. Chu Minh thản nhiên nói. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ta chẳng qua là đang giúp ngươi, muốn ngươi không muốn nói, vậy coi như xong. Nốt ruồi đen nam nhân suy nghĩ một chút, chính là nói, ta làm tài nguyên nhân lực công tác. Chẳng biết tại sao, tại Chu Minh lời nói dưới sự trêu đùa, hắn còn là nói ra chính mình hiện giờ đang làm ra công tác. Lương tháng có 5.000 sao? Chu Minh hỏi. Nốt ruồi đen thanh niên đáp, vừa vặn. Ngươi cái này thân âu phục ở đâu ra? Chu Minh chỉ nốt ruồi đen nam người quần áo trên người. Vợ của ta cho ta. Nốt ruồi đen nam nhân nắm thật chặt dung nhan đàn bà tay. Chu Minh chỉ dung nhan đàn bà hỏi, tiền lương của nàng có 5.000 không sai biệt lắm. Nốt ruồi đen nam nhân có chút chột dạ trả lời. Rất tốt, hai người các ngươi tiền lương, cộng lại cũng liền 10.000, chắc có trẻ nít chứ? Chu Minh nhìn lấy nốt ruồi đen nam nhân, lấy được đối phương đáp lại sau, lại là mở miệng, cộng thêm nuôi dưỡng đứa trẻ tiền, hẳn là đã còn dư lại không nhiều. Có thế ngươi biết ngươi bộ quần áo này muốn bao nhiêu tiền sao? Nốt ruồi đen nam nhân cũng phát giác có cái gì không đúng. Bao nhiêu? Giá thị trường, 12. 8 vạn, ngươi có thể căn cứ quần áo ngươi sau cổ trên nhãn hiệu vào Internet tra một chút. Nốt ruồi đen nam nhân sửng sốt, cho tới nay hắn đều không có nghĩ qua cái vấn đề này, bị Chu Minh vừa nói như thế, còn quả thật có chút đạo lý. Ngươi biết lão bà ngươi quần áo trên người bao nhiêu không? Chu Minh hỏi lại. Không đợi nốt ruồi đen thanh niên trả lời, Chu Minh chính là nói. Ngươi vào Internet tra một chút lì hệ nở biết dô y. Nốt ruồi đen thanh niên cầm điện thoại di động lên, chính là một trận chơi đùa, phát hiện phía trên biểu hiện giá cả, cùng Chu Minh nói tới một lồng không kém, đúng là như vậy hôn hợp. Lão bà, ta y phục này ở đâu ra? Nốt ruồi đen nam nhân hướng về phía khẩn trương dung nhan đàn bà hỏi. Dung nhan đàn bà tức giận nói, ngươi mặc trên là được rồi, ngươi quản từ đâu tới? Ta hỏi ngươi ở đâu ra? Nốt ruồi đen nam nhân có chút nổi giận, hắn có loại không tốt cảm giác. Nhặt được được không? Nốt ruồi đen nam nhân thật sự nổi giận, không phải là nam nhân khác mua cho ngươi khốn khiếp, ngươi lại hoài nghi ngươi lão bà của mình, ngươi còn giống như một nam nhân sao? Dung nhan đàn bà rốt cuộc bùng nổ. Dung nhan đàn bà trong lòng rất là hối hận, chính là vì hôm nay trận này tụ hội, nàng mới cố ý hoa tiền cho nam nhân của mình mua bộ thể diện chút quần áo, nhưng ai biết càng sẽ ở đây đụng phải Chu Minh như vậy cái người thật tốt. Lại đem sự tình làm đến trình độ này. Nốt ruồi đen nam nhân cũng vẻ mặt kích động mà bắt đầu. Ngươi rốt cuộc có nói hay không? Ý phục này là từ đâu tới? Ngươi là không tin ta? Dung nhan đàn bà ngữ khí bi phẫn. Ta Chu Minh con ngươi dâng lên một tia lanh ý. Hắn còn đánh giá thấp cái này đàn bà khả năng. Cái này đàn bà chẳng những dường trên công phu lợi hại. Liền ngay cả miệng lưỡi cùng tầm kế cũng là nhất đẳng. Hắn cũng coi trọng cái này nốt ruồi đen nam nhân bản lĩnh. Không nghĩ tới cái này đàn bà vài ba lời, liền đem chính mình quyết định con đường cứ như vậy cắt đứt. Nhưng chuyện này nếu Chu Minh đã quyết làm theo yêu cầu, cái kia Chu Minh tuyệt đối không có khả năng để cho cái này đàn bà liền nhẹ nhàng như vậy nhàn nhã, hết thảy đều là chính nàng tự tìm. Chương 532, không muốn đùa lửa. Tại dung nhan đàn bà khí thế xuống, nốt ruồi đen nam nhân rõ ràng yếu đi không chỉ một bậc. 79, Chu Minh khép cười một tiếng, bạn học. Thật ra thì chuyện này cũng rất dễ dàng phân biệt, ngươi cùng vị này nữ sĩ không phải là có hài tử sao? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy ngươi liền không có nhận ra được cái gì không đúng? Cái này vừa nói, toàn trường chính là dung một cái, niệm nó, cái tên này dáng dấp coi như nhân mô cậu dạng, lại nói cái gì đều có thể nói thành lời được, lại vẫn đem đối phương hài tử chủ ý đều cho đánh lên. Tất cả nam nhân cùng đàn bà nhìn về phía Chu Minh thời điểm, trong mắt đều là mang theo tức giận. Cái này muốn thật là cái kia dung nhan đàn bà lôi thì coi như xong đi, nhưng cũng không cần phải liên lụy đến người ta hài tử trên người. Ai nhân loại quả nhiên là nhũ tính động vật, thường thường đều là thiên hướng về người yếu, mà dung nhan đàn bà cùng hài tử chính là thời khắc này người yếu. Nhưng này nốt ruồi đen nam tử nghe được Chu Minh mà nói sau, ngắn ngủi sững sờ, chính là hít sâu một hơi, nguyên nguyên, ngươi nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nói cái gì? Ta căn bản là nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Dung nhan đàn bà một bộ chết không thừa nhận bộ dáng. Nốt ruồi đen nam nhân ép hỏi, ngươi muốn ta thẳng nói có đúng không? Ta hỏi ngươi y phục này là ở đâu ra? Ngươi thật sự không nguyện ý tin tưởng ta? Dung nhan đàn bà tay run run chỉ nốt ruồi đen nam nhân. Không phải là ta không nguyện ý tin ngươi, mà là vị tiên sinh này nói đích thực có lý. Những năm gần đây, theo con trai của chúng ta dần dần lớn lên, ta cũng phát hiện hắn quả thật cùng ta không quá giống. Ngươi nói thực cho ngươi biết ta, y phục này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nốt ruồi đen nam nhân có vẻ hơi thương tâm muốn tuyệt, bởi vì Chu Minh mà nói chính đâm vào chỗ đau của hắn. Thật ra thì, Chu Minh đối với nốt ruồi đen nam nhân hải tử chuyện này cũng chỉ là đoán mò, cũng không có một chút nắm chặt, có thể y theo chiếu tình huống bây giờ đến xem, càng vẫn có mấy phần căn cứ. Nốt ruồi đen nam nhân đều có chút hoài nghi mình đứa con kia, rốt cuộc có phải hay không là chính mình ruột thịt rồi. Một màn này để cho bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều là một trận cười khanh khách. Bọn họ đối với Chu Minh tự mình mới vừa là tò mò, có chút cái kia trong xương thả đãng đàn bà, nhìn về phía Chu Minh thời điểm, liền cùng thấy được quái vật, thật là sợ hãi chặt. Ta, y phục này là một người bạn đưa. Dung nhan đàn bà thật sự hốt hoảng. Nốt ruồi đen nam nhân sắc mặt một đỏ, tức giận nói, ha ha, đưa đàn bà đưa vẫn là nam nhân đưa một cái bạn tốt. Dung nhan đàn bà ngạnh cứng rắn lên tiếng. Không phải là cái gì tốt bằng hữu đi, chắc là tình nhân của ngươi mới là chứ khó trách những năm gần đây, ngươi thường xuyên làm thêm giờ đến rất khuya, nguyên lai là cho người khác thoải mái đi rồi. Khó trách mỗi lần lão tử muốn ít ngươi thời điểm, ngươi đều nói quá mệt mỏi, là bị nam nhân khác làm mệt mỏi thật sao gái điếm, ngươi một cái gái điếm thúi, ta hiện tại liền trở về mang tiểu tạp chủng kia đi bệnh viện hóa nghiệm một cái, muốn thật không phải là ta loại. Ngươi lập tức xe ho ngay cho ta, gai điếm thúi. Tính cách có chút thật thà nốt ruồi đen nam nhân vẻ mặt đưa đám mắng, nội tâm khuất nhục toàn bộ hóa thành đau buồn. Nốt ruồi đen nam nhân nghĩ tới lao bà của mình mỗi ngày đều bị người khác gây, lại nghĩ tới con của mình cũng có thể là của người khác, còn để cho mình phụ dưỡng nhiều năm như vậy. Món này món sự tình, giống như một cây đao một dạng, sắp tối nốt ruồi lòng của nam nhân cho giao nộp rất khó chịu. Nốt ruồi đen nam nhân xanh mặt rời đi rồi, mà cái kia dung nhan đàn bà hung tợn nhìn chòng chọc một cái sắc mặt bình tĩnh Chu Minh, hướng nốt ruồi đen nam nhân đuổi theo. Chu Minh nhìn lấy dung nhan đàn bà lúc rời đi bóng lưng, cười lạnh một tiếng, tiện nhân chính là kiểu cách, ánh mắt của hắn tung bay, nhìn về trong sân đàn bà môn, những thứ này đàn bà đều đổi liền vội vàng tránh ra Chu Minh tầm mắt, rất là sợ hãi lại bị Chu Minh chơi đùa ra cái gì đó. Lưu Tổng, Yến sẽ bắt đầu rồi sao? Chu Minh thu hồi ánh mắt, một bộ gia chủ bộ dáng, như vậy hướng về phía Lưu Càn hỏi. Lưu Càn hai mắt hơi co lại, sớm chuẩn bị xong, nếu Chu tiên sinh sự tình đã làm xong, vậy liền bắt đầu đi. Cô cưng, đói bụng không? Đi, chúng ta đi ăn một chút gì? Chu Minh kéo lấy Thu Nhược Vũ tay, mang theo cổ linh tinh quái linh linh, giống như một cách vách phòng khách đi tới. Ngươi mới vừa rồi làm như vậy, có hơi quá. Thu Nhược Vũ nhỏ giọng nói, Chu Minh một mặt không có vấn đề, cục cưng, nhưng là các nàng trước chọc ta ngươi phải không đây chỉ là cho các nàng một bài học, cũng không phải là vãn hồi hai cái khổ ép tôn nghiêm của nam nhân sao. Thu Nhược Vũ tinh tế suy nghĩ một chút, cũng quả thật cảm thấy Chu Minh theo như lời nói, cũng không có cái gì không may. Lúc này, Chu Minh điện thoại di động nhưng là vang lên, Chu Minh lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, số này cây số chủ nhân đúng là Tần Giao. Hắn ấn nút tiếp nghe. Lão bà, nghĩ chồng ngươi ta rồi hả? Ngươi ở đâu? Bên đầu điện thoại kia Tần Giao mở cửa thấy núi. Bên ngoài bận rộn công tác đây. Chu Minh miệng đầy nói dối. Tần Giao lạnh giọng nói, buổi tối trước nhất định phải trở lại. Lời này vừa xong, Tần Giao cũng đã đem điện thoại di động cắt đứt, mà Chu Minh là lộ ra một mặt bất đắc dĩ thần sắc. Mà nghe Chu Minh nghe điện thoại thời điểm giọng, trên yến tiệc tất cả mọi người là một trận không giải thích được. Bọn họ mới vừa rồi nhưng là rõ ràng nghe được Chu Minh kêu một người khác lao bà. Đầu của bọn họ hạt dưa đều có chút không xoay chuyển được tới rồi, trong đầu nghĩ, cái tên này rốt cuộc là làm cái nào vừa ra, bên người đã có một cái như vậy cực phẩm đàn bà rồi, càng Thu Nhược Vũ gấp một miếng ăn, hướng về phía Chu Minh hỏi, nàng tức giận đàn bà quả nhiên là nhạy cảm, thật giống như cái này người nghe điện thoại là Thu Nhược Vũ một dạng, có thể nhìn ra Tần Giao tâm tình. Tần Giao mặc dù cùng Chu Minh chỉ nói ngắn ngủn hai câu. Chu Minh nhưng là phát hiện, Tần Giao là thật nổi giận, về phần rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì mà tức giận, cũng không phải là Chu Minh biết rồi. Không có, khả năng lão bà đại nhân một ngày không có thấy ta, nghĩ ta muốn chặt đi. Chu Minh vô sỉ nói. Nghĩ nàng, ngươi bây giờ liền có thể đi trở về. Cô cưng, ngươi nói là nói thật cách ta xa một chút. Thu Nhược Vũ hướng Chu Minh giày trên đạp một cước, rõ ràng cho thấy ghen. Chu Minh vô hại cười nói, cục cưng, là ngươi tức giận chứ, còn không chờ Thu Nhược Vũ nói chuyện, liền có thanh âm tại bên thai của bọn hắn vang lên. Nhược Vũ, Chu tiên sinh, ta kính ngươi môn một ly. Không biết lúc nào, Lưu Cẩn đã tới Chu Minh ba người bên người. Chu Minh cướp vừa nói, Lưu Tổng, mời rượu cũng không phải là ngươi như vậy kính, án đầu người phân, ngươi theo lý mời chúng ta cái gia đình này ba chén rượu mới là, Lưu Tổng cho là thế nào Chu tiên sinh nói có lý, ta đây liền uống ba chén. Nói lấy, Lưu Can chính là liên tiếp uống ba chén, chẳng qua là ở nơi này sau, hắn nụ cười trên mặt liền bắt đầu rồi thu liễm, điểm một cái âm trầm răng đầy cả khuôn mặt. Chu Minh giơ lên một ngón tay cái, Lưu Tổng thật là lợi hại, không hổ là trong thế hệ trẻ người nổi bật. Nói tới chỗ này, Chu Minh ngữ khí một hồi, mới là nói. Nhưng ta Chu Minh hay là muốn xin khuyên Lưu Tổng một tiếng, đang làm một cái nào đó một số chuyện trước, vẫn là ước lượng phân lượng của mình một chút, cũng không nên đùa lửa, như vậy sẽ đùa với lửa có ngày chết cháy. Người nói cái gì? Thu Nhược Vũ hơi lộ ra thầm buồn nói, nàng quả thực không hiểu, Chu Minh tại sao ba phen hai đầu để cho Lưu Cản khó chịu. Cúc cưng, cái này không có gì. Đây chỉ là ta cùng Lưu Tổng nam nhân trong lúc đó chủ đề, Lưu Tổng hẳn là hiểu. Chu Minh đánh một cái Thu Nhược Vũ đùi, chợt làm cho Lưu Cản trước mặt, lại rất hưởng thụ bóp bóp một cái, nhất thời chọc người sau trên mặt đỏ hưởng dày đặc. Lưu Cản cặp mắt lóe lên, chính là cười nói, Chu tiên sinh thật biết nói đùa, ta thật sự là không hiểu Chu tiên sinh đang nói cái gì. Ngươi sẽ rõ, ta chỉ là hy vọng Lưu Tổng không phải hiểu quá muộn mới tốt, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Chu Minh có ý riêng nói. Chu tiên sinh mà nói, ta Lưu Cản hôm nay nhớ kỹ, các ngươi chậm rãi ăn, ta còn có việc, liền không chiêu đãi. Lưu Cản nói xong lơ y na y, hướng về phía Thu Nhược Vũ gật đầu cười một tiếng, liền phi thường có phong độ về phía trước vừa đi đi. Tại hắn quay người thời điểm, da mặt của hắn đúng là bỗng dưng một rút ra, cực kỳ quái dị. Chương 533, khí độc con lột xác. Ở nơi này trận yến hội tản đi sau. Chu Minh là cùng Thu Nhược Vũ cùng với Linh Linh liền đi ra khỏi quán rượu, mà một mực nhìn lấy bọn họ rời đi Lưu Cản, trên mặt âm trầm nhưng là nặng hơn lên. 79, Lưu Cản uống một hớp ly cao cổ bên trong năm 1982 là phi, dù gì nói, thật biết điều, Thu Nhược Vũ ngươi quả nhiên là càng ngày càng xinh đẹp rồi, càng có ý tứ chính là, ngươi lại còn là một chỗ tử, xem ra ta Lưu Cản vẫn có cơ hội chơi đùa trên chơi một chút. Chính là không biết đưa ngươi vạch trần sau, đặt ở giường trên cẩn thận thưởng thức thời điểm, sẽ là một phen dạng gì cảm thụ, hoặc là, làm cho cái này Chu Minh mặt tới một lần nhân sinh quả nhiên là tuyệt vời. Lưu Càn lắc đầu một cái, đem ly cao cổ buông xuống, đang muốn đi ra ngoài, mà điện thoại trên bàn nhưng là văng lên. Lưu Càn đem điện thoại vừa tiếp xúc, một cái có một chút từ tính đàn bà âm thanh truyền tới, ngươi gặp được. Lưu Càn trả lời, rất ý tứ một người. Đàn bà âm thanh chợt lạnh, ta sẽ không đi quản ngươi muốn làm gì, nhưng nếu là bởi vì của cá nhân ngươi nguyên nhân, đưa đến sự tình thoát khỏi tính trước, ngươi phải biết ngươi đối mặt sẽ là hậu quả gì. Ta biết. Lưu Cản kính cẩn đáp. Một tiếng này rơi xuống, bên kia điện thoại cũng là cắt đứt, mà Lưu Cản chính là đi vào thang máy. Bên kia, Chu Minh tại đem Thu Nhược Vũ cùng Linh Linh đưa về nhà trọ sau, chính là hướng hắn cư trú biệt thự chạy tới. Theo bắt đầu Tần Giao gọi điện thoại tới trong, Chu Minh rõ ràng cảm thấy Tần Giao trong giọng nói vội vàng, nhưng khi Thu Nhược Vũ trước mặt, cũng không tiện biểu lộ ra tới quá nhiều. Chờ Chu Minh lúc trở lại biệt thự, hắn đã bị một màn trước mắt cho làm trợn tròn mắt, nhìn lên trước mặt bốn cái đàn bà, hắn không khỏi có chút đầu lớn lên. Người mặc một bộ tinh mỹ quần áo ngủ Tần Giao, cùng với một thân áo bó nam cung tiểu điệp, còn có một cái chính là khoác một khối khăn lụa vậy liền nghi sư muội. Ở cách các nàng cách đó không xa, còn có cái kia quan tài đàn bà thản nhiên đứng ở vậy, nghiễm nhiên một thế ngoại cao nhân bộ dáng. Chu Minh nhìn lấy Tần Giao cái kia lạnh giá sắc mặt, nhỏ giọng hỏi, lão bà, đây là thế nào nàng là ai? Tần Giao chỉ khăn lụa đàn bà, cũng chính là tiện nghi sư muội. Chu Minh tại chỗ chính là bối rối, hắn quả thực không biết mấy cái này đàn bà là thế nào tụ tập lại một chỗ. Hơn nữa Tần Giao cùng cái kia nam cung tiểu điệp rõ ràng có ý định nhằm vào tiện nghi sư muội, thật giống như mấy phương trong lúc đó, còn đại chiến một trận bộ dáng. Liên chút chuyện này Chu Minh ngạc nhiên nói. E sợ cho thiên hạ không loạn nam cung tiểu điệp lên tiếng nói, cái gì gọi là chút chuyện này, nếu không phải là ta trùng hợp đi ngang qua nơi này, ngươi xinh đẹp này lão bà coi như bị người cho cái kia. Chu Minh Chính muốn no ý chửi hệ nờ, có thế Tần Giao mắt lạnh trông lại thời điểm, hắn lời ra đến khỏe miệng, lại là bị nuốt xuống, hắn trong lòng cũng là phạm rất khó khăn, cũng không thể nói người nọ là nuốt tinh đi. Nàng là một người bằng hữu của ta. Chu Minh động linh cơ một cái, nói như vậy. Thật chỉ là một người bạn đơn giản như vậy, không phải là cái đó quan hệ Nam Cung Tiểu Điệp cố ý nói lấy, giữa hai tay còn làm ra một cái tối tăm thủ thế. Nào có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, chẳng qua là một cái bằng hữu bình thường. Chu Minh trực tiếp nói, cái này giữa đêm, ngươi tới nơi này làm gì làm sao, chẳng lẽ không có việc gì ta liền không thể khắp nơi đi dạo một chút. Nam Cung Tiểu Điệp đương nhiên nói. Chu Minh hí mắt hỏi, nơi này có phải là xảy ra chuyện gì, phải nói không có phát sinh cái gì, Chu Minh là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, bằng không làm sao có thể liền ngay cả Nam Cung Tiểu Điệp đều đến nơi này. Còn có cái này tiện nghi sư muội, nếu là không nguyện ý để cho người khác phát hiện, là tuyệt đối không có khả năng bị người tùy tiện phát giác, một điểm này, Chu Minh nhưng là có quá nhiều lần thử. Chu Minh rất muốn đi hỏi thăm tiện nghi sư muội, nhưng hắn như cũng nhớ rõ, cái này tiện nghi sư muội hình như là một người câm điếc mà tới, vì vậy, cũng sẽ không nghĩ phiền phức như vậy. Cuối cùng nói đến điểm chủ yếu rồi, ngươi muốn biết, liền hỏi lão bà ngươi đi, nếu ngươi đã trở lại, ta đây cũng nên đi, ở chỗ này quá lâu, ta còn thực sự sợ bị người ta nói ngại nói. Nam Cung Đĩa nhỏ miệng nhắm một cái, liền hướng xe của nàng đi tới, mấy giây đi qua, thanh âm của nàng lại chuyển tới. Qua mấy ngày ta sẽ tới tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Chu Minh theo bản năng hỏi. Đến lúc đó ngươi lì hệ nở biết dô y Nam Cung Tiểu Điệp đánh một cái bí hiểm. Nam Cung Tiểu Điệp vừa đi, Chu Minh liền lập tức buông lỏng không ít, hắn nắm Tần Giao ngọc tay, hỏi, lão bà, nơi này xảy ra chuyện gì chẳng lẽ ngươi không biết? Tần Giao không tin hỏi. Biết cái gì? Tần Giao lạnh lẽo lên tiếng, ngươi hỏi bằng hữu ngươi đi. Nói xong, nàng liền đi vào phòng, cái kia quan tài đàn bà cũng là đi về phía xa xa. Chu Minh im lặng nhíu môi, đem điện thoại di động móc ra, hướng về phía tiện nghi sư muội quơ quơ, chính là một cái tin tức phát tới. Ngươi có thể nói cho ta nơi này xảy ra chuyện gì sao? Tiện nghi sư muội mặt nạ xuống chu cái miệng nhỏ, suy nghĩ một hồi, cũng đem điện thoại di động móc ra, trở về cái tin tức, khi đọc gong đổi biến thành. Giữa những hàng chữ đơn giản đến cực hạn, tại Chu Minh nhìn thấy thời điểm, khoe miệng tự nhiên lộ ra một nụ cười, hắn trả lời, cảm ơn ngươi. Không cần. Ngươi gần đây lại cái gì yêu cầu sao không có? Cái kia ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, vợ của ta nơi này ngươi không cần kiêng kỵ, nàng là người tốt. Chu Minh an ủi một câu, tránh cho để cho đối phương lo lắng, sẽ bị Tần Giao xua đuổi. Được. Thiện nghi sư muội đem điện thoại di động thu hồi, liền hướng trụ sở của nàng đi tới. Chu Minh ý niệm truyền đạt, đối với khí độc cong truyền đạt một cái chỉ thị, cũng không lâu lắm. Chuỗi dài khí độc cong liền bay đến trước người của hắn, ở nơi này suốt mấy trăm con khí độc cong trong, hắn cũng không có nhìn ra dị thường gì. Có thế nếu vậy liền nghi sư muội nói như vậy, vậy thì một nhất định có không tầm thường gì thay đổi. Tại khí độc đỉnh dẫn đường xuống, Chu Minh hướng biệt thự căn cơ đi tới. Nhìn thấy biệt thự kia căn cơ chỗ, đã bị gặm ăn rất gần 2/3, mặt đất đất đai đều bị cắn nuốt hết sạch, nếu là lại tiếp tu cờ như thế. Cái này chỉnh ngôi biệt thự có thể hay không sụp đổ, cũng là một cái vấn đề. Hiện tại, Chu Minh rốt cuộc biết Tần Giao sẽ tức giận, nguyên lai là những độc chất này khí ong thật sự làm ra phiền toái. Chu Minh nhìn kỹ lại, tại biệt thự kia phía dưới, đang có một cái màu sắc kim hoàng khí độc ong, đang ở nơi đó cắn nuốt mặt đất đất sét cùng cát bụi. Mà thân mình của nó, cũng tại lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt, phát sinh đếm từng cái thay đổi, giống như là khi lấy được tiếp tế. Mà đưa đến cái này khí độc cong liên hồi tiến hóa trình độ mở dạng. Nhìn lấy điều này Chu Minh, giật mình, đối với những độc chất kia khí ong hỏi thăm, cuối cùng mới là biết được, nguyên lai những độc chất này khí ong là tại nuốt vào rồi, vậy từ nghĩa địa thật sự có được cái con kia tử vong mẫu khí độc cong chúa, mới sẽ phát sinh như vậy cái thay đổi. An ong chúa thi thể, không biết có thể không thể tiến hóa ra một cái ong chúa đây. Chu Minh đẹp như vậy xinh đẹp suy nghĩ. Nhưng nghĩ tới ở niên đại này, mâu tính khí độc con khó gặp, hắn một cách tự nhiên lắc đầu, cảm thấy ép căn bản không hề khả năng. Chương 534, ta quyển này nam nhân sách. Chu Minh đứng ở hố sâu bên cạnh, cẩn thận quan sát khí độc con hết thể thay đổi, Khí đầu con muỗi cắn nuốt hết một chút trong đất ẩn chứa kim loại năng lượng, nó cái kia vàng nóng sắc trên sống lưng liền thoáng qua một luồng lượng mang. Những thứ này lượng mang mới vừa xuất hiện, liền lại bị khí độc cong hấp thu vào trong, thấy thế nào đều lộ ra có chút khó tin. Tiểu tử, ta sau này cuộc sống hạnh phúc, có thế hãy nhìn ngươi đó, nhanh lên một chút ăn, ăn nhiều một chút, có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Chu Minh vui vẻ ra mặt, chỉnh trương ra mặt đều bởi vì kích động mà quanh quẩn ra thiếu nữ một dạng mắc cỡ đỏ bừng. Khí độc cong giờ khắc này biểu hiện là có chút ra ngoài Chu Minh bất ngờ. Theo lấy được khí độc cong bắt đầu, Chu Minh liền đối với khí độc cong tiến hành toàn phương vị tìm tòi. Có thế cũng chưa có nghe nói qua khí độc cong loại này biểu tượng, tại trong tài liệu ghi lại, liên quan với khí độc cong cần phải tiến hóa điều kiện tiên quyết đều là cực kỳ nghiêm khắc. Thật sự cần thiết mỗi một chủng món đồ, cũng có thể nói là có một không hai, nhưng bây giờ khí độc cong trên người xuất hiện một màn, đã để cho Chu Minh có chút cười khanh khách. Chu Minh có loại dự cảm. Khi cái này chỉ khí độc cong đổi biến thành sau khi hoàn thành, nhất định sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, về phần rốt cuộc là biến hóa gì, vậy thì còn chưa phải là hắn bây giờ có thể biết được. Nhưng bất kể khí độc cong sẽ ra loại biến hóa nào, chỉ cần khí độc cong có thể trở nên mạnh mẽ, như vậy đối với Chu Minh mà nói đều là một chuyện tốt. Lấy khí độc cong loại trạng thái này, tuyệt đối không phải là thoáng cái liền có thể hoàn thành đổi thay đổi, còn cần thời gian nhất định. Chu Minh chắp hai tay sau lưng, tại chung quanh đi một lượn, sâu hơn liếc nhìn khí độc cong, liền hướng bên trong biệt thự đi tới. Lão bà, ngày hôm nay làm sao ngủ sớm như vậy, rất là hưng phấn Chu Minh đi vào phòng khách, cũng không nhìn thấy Tần Giao, với là đối bên trong căn phòng đều một cổ họng. Thấy không người trả lời, Chu Minh khẽ nhíu mày, liền đi vào phòng ngủ, đẩy ra phòng cánh cửa, vẫn không có nhìn thấy Tần Giao cái bóng. Chu Minh liếc nhìn phòng tắm phương hướng. Nhìn lấy khóa chặt phòng tắm đại cánh cửa, hắn khỏe môi nết lên một vệt cửa y bị ôi, chính là đi về phía trước. Còn chưa kịp hướng đại cánh cửa đẩy đi, liền có một đạo quần áo đỏ thân ảnh cản ở chỗ đó, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện quan tài đàn bà, Chu Minh sắc mặt khẽ biến. Lão bà, ngươi đây là làm gì, ngươi để cho nàng đi vào làm gì, muốn là bị người rình coi hai người chúng ta bí mật, đó cũng không tốt. Chu Minh lầu bầu một câu, thân thể nghiêng một cái. Liền hướng đại cánh cửa phong tới. Có thế Chu Minh chân trước mới vừa vận động tác, hắn chỉnh thân thể chính là thoát khỏi mặt đất, Chu Minh nhìn lấy đem chính mình cả người đều cho nhắc tới quan tài đàn bà, nội tâm của hắn rét một cái. Quan tài đàn bà chỉ nghe Tần Giao mệnh lệnh, cái kia quan tài đàn bà hiện tại hành sự phương pháp định cũng là Tần Giao cho phép. Về phần nha, cái này đã nổi giận rồi hả, khiến cho ta thật giống như đã làm gì sự tình có lỗi với ngươi một dạng. Chu Minh trong lòng mặc niệm mấy tiếng. Có quan tài đàn bà cản ở chỗ này, Chu Minh muốn đi vào phòng tắm trên căn bản là không thể nào. Hắn tắc tính liền đem mở TV, ngồi ở trên ghế salon. Không qua bao lâu thời gian, hơi ướt tóc Tần Giao liền đi ra, nàng ngồi ở bên kia trên ghế salon, nắm lên trên bàn quyển sách liền nghiêm túc nhìn. Chu Minh đùa cười một tiếng, liền đi đến Tần Giao bên người ngồi xuống. Hắn đem Tần Giao đang xem tải kinh tạp chí cho đoạt lại, lao bà. Nhìn lấy loại loạn thất bát tao sách, còn không bằng nhìn chồng ngươi ta quyển này nam nhân sách, lão bà muốn nhìn cái nào, ta liền cởi cái nào, trực khiến ngươi nhìn hài lòng. Đem ra. Tần Giao bên phải duỗi tay ra, lạnh giọng nói. Thấy Tần Giao đem lạnh như băng Mỹ bên mặt lúc tới, Chu Minh miệng động một cái, chính là sẽ tới, một cái chính là hôn vội vạn. Ngươi lão bà, ta có kiểu đồ muốn tặng cho ngươi. Chu Minh nghiêm trang mở miệng. Tần Giao nhìn cũng không nhìn. Cũng rất giống làm như không nghe thấy, lấy Chu Minh tính tử, chẳng lẽ còn có thể đưa ra thứ gì hay sao, có lời cứ nói xong cũng cách ta xa một chút. Tần Giao âm thanh bình thản, so với trước đó vài ngày tới chả muốn xa lánh không ít. Chu Minh trong mắt lóe lên kinh ngạc, Tần Giao sẽ xuất hiện loại biến hóa này, nhất định là tại hắn không biết dưới tình huống, xảy ra cái gì đó. Có thế tại Chu Minh rời đi thời gian cũng không quá dài, cũng vẹn vẹn chẳng qua là một cái ban ngày. Ở nơi này 12 trong 4 giờ vừa có thể phát sinh cái gì chứ, chuyện của công ty Chu Minh suy nghĩ một chút, chính là lúc này bác bỏ rơi, chỉ bằng công ty những thứ kia nát hạt thóc sự tình, còn không đến mức để cho Tần Giao lãnh đạm như vậy chính mình, khí độc cong sự tình cũng là không có khả năng. Nếu hai chuyện này cũng không có khả năng, như vậy thì nhất định xảy ra cái khác hắn không biết sự tình. Chu Minh đem trong đầu xuất hiện ý nghĩ cho dập tắt, liền từ trong túi móc ra một hạt châu. hạt châu sắc thải lưu ly, lóe lên hơi hoàng quang, giống như một cái phiên bản thu nhỏ mặt trời mở dạng, liền nhìn như vậy đi, còn có một chút nhức mắt. Lão bà, ngươi nhìn vật này, như thế nào đây? Chu Minh đem hạt châu này đặt ở Tần Giao trên tay, hơi có chút đắc ý hỏi. Tần Giao định thần nhìn lại, ánh mắt của nàng trong lúc bất chợt có chút hoảng hốt, thật giống như đối với hạt châu này cảm thấy rất hứng thú mở dạng, ngay sau đó nàng lại là khôi phục bình thường, liền ngay cả trong con ngươi hờ hững đều phai đi không ít. Tần Giao bình tĩnh nói, đây chính là ngươi đưa cho ta đúng vậy, lão bà có thích hay không? Chu Minh hai mắt nhìn chăm chú Tần Giao, muốn theo người sau trên mặt nhìn ra cái gì đó, nhưng cũng không có bất kỳ thu hoạch, liền ngay cả cơ bản nhất vui vẻ đều là không có. Bận điệu cả ngày, ta mệt mỏi, ngủ trước. Tần Giao đem hạt châu thu hồi, chính là đứng dậy, hướng phòng ngủ của mình đi tới. Chu Minh nhìn lấy Tần Giao bóng lưng, hắn sắc mặt trở nên âm buồn bã mà bắt đầu. Tần Giao hôm nay thay đổi thật sự là có chút không đúng lắm, có thế rốt cuộc không đúng chỗ nào, Chu Minh nghĩ như thế nào, thấy thế nào, cũng không cảm giác được. Tần Giao vừa đi vào phòng ngủ, liền đem phòng cánh cửa khóa trái, sau đó nàng đi tới giường trên, đem cái chăn đơn bạc xốc lên, nắm lên đèn bàn bên trên điện thoại di động, một cái video bộ bụt chính là nhảy ra ngoài. Tại video này trung chính để một bộ không quá rõ ràng hình ảnh, cho dù hình ảnh có chút mơ hồ, có thế Tần Giao cũng có thể nhìn ra trong đó cảnh tượng. Nếu là đặt ở lúc trước, Tần Giao đối với mấy cái này hạt vườn dạng sự tình, nàng căn bản liền sẽ không đi để ý, có thế nàng bây giờ đã không còn là trước kia cái đó nàng. Chính nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được, đủ loại vô hình thay đổi, đang tại trên người của nàng phát sinh, nàng có chút sợ hãi, cũng có chút mong đợi. Tần Giao đem hạt châu kia để lên bàn, đem vừa kéo chăn, chính là chầm chầm ngủ đi, mà trên bàn hạt châu kia tại đen nhánh bên trong căn phòng, ánh sáng cũng là trở nên lớn thêm không ý tờ tại Tần Giao trở về phòng sau. Chu Minh liền vọt vào tắm một cái, đang muốn đi trở về phòng ngủ thời điểm, mới biết cánh cửa đã bị Tần Giao khóa trái. Thời gian này vẫn không tính là quá muộn, có thế Chu Minh lại không có đi gõ cánh cửa, bởi vì hắn cảm giác hôm nay Tần Giao quả thật không quá giống nhau rồi, nàng thật giống như cũng quả thật mệt mỏi, có lẽ, nàng bây giờ hẳn là cũng đã ngủ rồi đi. Chu Minh đi tới bên ghế salon trên, liền đem thanh âm của TV điều ít đi một chút, sau đó chính là ở trên ghế salon nằm chìm vào giấc ngủ. Chương 535, động đất. Thanh phong thổi lất phất, nguyệt sắc hơi lãnh đạm, lúc này vẫn là rạng sáng, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. 79 tiểu thuyết, trong biệt thự Tần Giao đang tại an nhiên ngủ, bên trong cả gian phòng, trừ hạt châu trên người tản ra hoàng quang bên ngoài, cũng không có cái khác bất kỳ vật gì tồn tại. Trên ghế salon Chu Minh đưa tay che che miệng, nhìn lấy như muốn tỉnh lại bộ dáng, có thế rất nhanh lại là không nhúc nhích, cứ như vậy trở nên yên lặng. Đông nhiên, từng tiếng chấn động to lớn, từ biệt thự bên ngoài chuyển tới, tiếng này âm thanh giống như một đầu nhập trong hồ cục đá một dạng, phảng phất cái kia tứ tán rung động dạng, tại chung quanh 100 mét ra ngoài đều có thể rất rõ ràng nhận ra được. Một cái phi mạng che mặt đàn bà xuất hiện tại biệt thự bên ngoài, tại nàng nhìn thấy lão đảo muốn ngã biệt thự thời điểm, nàng cái kia chặt nhíu chân mày, nhưng là ngoài dự đoán của mọi người hoạt động gân cốt mở ra. Thiện nghi sư muội đi tới đã gãy lìa ba cái biệt thự chỗ nền móng, liếc nhìn trên người lóe lên kim quang khí độc gọng, chính là lại đi trở lại trụ sở của mình. Trên ghế salon Chu Minh, bởi vì đến từ toàn bộ biệt thự động đãng, mà hoàn toàn đã tỉnh lại, tại hắn mở mắt ra trước mắt, hắn chính là ngạc nhiên đích nói thầm một câu, động đất. Chu Minh đứng tại chỗ sửng sốt 3 giây, chính là hiểu được, cái này không phải cái gì dao động, cái này căn bản là bởi vì, không, phải nói thành là ông vì. Cơ hồ là điều kiện phản bắn một dạng, Chu Minh liền đoán được chuyện này nhất định cùng độc kia khi ông có liên quan, trên mặt hắn lúc này chính là treo một nụ cười. Nhưng rất nhanh cái này lau nụ cười liền động lại đi xuống, Chu Minh hai chân lấy động, bay một dạng hướng Tần Giao căn phòng phong tới, đi tới bên ngoài phòng thời điểm, vừa vặn thấy đem cánh cửa mở ra, thần sắc hơi lộ ra hốt hoảng Tần Giao. Không có bất kỳ ngôn ngữ, Chu Minh liền đem Tần Giao ôm vào trong lòng, chợt giống như một cơn gió, hướng bên ngoài biệt thự xông ra ngoài. Tần Giao trong tay nắm chặt hạt châu kia, tại dư A bờ A U chơ y đêm đen kỳ tờ, chậm rãi tản ra ánh sáng, giống như một vì sao mở dạng, lóe sáng mà đoạt người tâm phách. Ngươi thiếu ta một cái giải thích. Chu Minh mới vừa ôm lấy Tần Giao lao ra biệt thự, Tần Giao thanh âm lạnh lùng, liền ở bên thai của hắn vang lên. Chu Minh mò mò mũi, lão bà, vợ chồng chúng ta hai cái, còn muốn cái gì giải thích à, ngươi liền là của ta, ta cũng là của ngươi, ngươi nói có đúng hay không? Tần Giao nhìn lên trước mặt người đàn ông này, nàng có lòng muốn phải phản bác một câu, nhưng lại là không mở miệng được, nàng đem đầu nhỏ khẽ rũ xuống, bất động âm thanh sắc dàn cũng đem hạt châu kia thu vào túi. Lão bà, có phải hay không là rất thích ta lễ vật? Chu Minh hỏi. Tần Giao trả lời, đèn điện ngừng, chỉ có nó có chút ánh sáng, ngươi nếu là yêu cầu, ta cái này liền đem nó trả lại cho ngươi. Đối với Tần Giao cái này không tính là giải thích, Chu Minh trong lòng hơi vui, không hổ là vợ của ta, vào lúc này đều vẫn không quên quan tâm ta. Đi, thật giống như muốn đạp rồi. Chu Minh kéo Tần Giao tay, chính là về phía trước chạy ra chút ít. Làm hai người bọn họ mới vừa chạy đi sau, biệt thự này quả nhiên chính là ầm ầm sụp đổ, trong biệt thự tất cả mọi thứ, trên căn bản cũng là hủy trong chốc lát. Tần Giao nhìn trước mắt nương theo lấy chính mình một chút năm tháng biệt thự, cứ như vậy hóa thành cho bụi, trở thành một mảnh hỗn độn, nàng giữa con ngươi hơi hơi hiện lên đỏ lên. Chu Minh đem nắm thật chặt Tần Giao tay, Tranh Thị trở nên nhu hòa không ít mỹ mặt, lão bà, cũ không đi. Mới không đến phải không đang nằm tại giường trên đánh mảnh nhỏ hãn bạch tiểu sinh, thần xui quỷ khiến như quỷ quái phụ thân một dạng theo giường trên nhảy cơn lên. Từ đầu đến cuối, bạch tiểu sinh cặp mắt cũng không từng mở ra qua, đứng ở tại chỗ vài giây sau, hắn tỉnh táo cặp mắt mới là mở ra, nhìn trước mắt bình tĩnh một màn, hắn quơ quơ đầu, ngay sau đó ngoác miệng ra, giống như một viên đạn đại bác một dạng, tại toàn bộ bạch ra nổ vang. Động đất, động đất. Cũng sắp mau dậy đi, bạch tiểu sinh cả người đều cùng nhập ma một dạng, điên điên khủng khủng hướng gian phòng cách vách chạy đi. Bạch tiểu sinh dùng bả vai của mình, dùng sức hướng phòng cánh cửa đánh tới, anh, nhanh lên một chút, động đất. Mà cái gì dao động a? Bạch chi sở hiển nhiên còn đang trong giấc ngộng, bởi vì cánh cửa bên ngoài tiếng va chạm thực sự quá kịch liệt, lại không thể không tỉnh lại. Mê dán lên mắt, bạch chi sở đem phòng cánh cửa mở ra. Nhìn lấy đệ đệ của mình một bộ phát hiện tân đại lục bộ dáng, hắn nhàn nhạt nhìn một cái, cũng không nói gì, liền lại là nằm ở giường trên. Anh, chớ ngủ, ta cho ngươi biết, ta có một cái phát hiện mới, ngươi nhanh theo ta đi. Bạch tiểu sinh hướng về phía bạch chi sở bên thai lớn tiếng hét. Tiểu sinh, ngươi có thế để cho ta thật tốt ngủ một lát, ngủ tiếp sẽ trễ. Ca, ngươi nhanh lên một chút, ta cho ngươi biết, ta phát hiện một cái kinh thiên bí mật lớn. Tuy ý bạch tiểu sinh thế nào thúc giục, bạch chi sở đều không tìm đường chết thì không phải chết ngủ, mà bởi vì bạch tiểu sinh mới vừa rồi thô bạo cử động, toàn bộ người của bạch gia đều đã bị thức tỉnh. Bất quá đối với những thứ này, cũng không ai dám đi nói gì, khi nhìn đến cái này bạo động đầu sọ là nhà mình tiểu thiếu gia thời điểm, người của bạch gia đều là lại trở về phòng ngủ của mình. Bạch chi sở nhưng là không còn vận tốt như vậy, bạch tiểu sinh dùng sức ở bên thai của hắn đều. Tại loại cường độ này xuống gào thét xuống, dù thế nào khốn bạch chi sở cũng bị khiến cho không còn nửa điểm buồn ngủ. Bạch chi sở điều kiện phản bắn dạng dựng lên, nhìn chằm chằm một mặt hưng phấn bạch tiểu sinh. Tiểu sinh, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Anh, ngươi đã tỉnh, quá tốt rồi, ngươi đến theo ta đi, nếu là đi kịp thơ y, vẫn còn kịp. Bạch tiểu sinh vui vẻ nói. Thiên đô không có sáng, ngươi muốn đi đâu anh, ngươi cần ta đi chính là... Ngươi không muốn hỏi nhiều như vậy, đến địa phương ngươi lì hệ nở biết dô y nói lấy, bạch tiểu sinh liền kéo lấy bạch chi sở đi ra ngoài. Ngươi phải đợi các loại. Làm gì bạch chi sở nhức đầu, tiểu sinh, ngươi liền như vậy để cho ta đi ra ngoài ngạch, ca, vậy ngươi nhanh lên một chút, đừng quá muộn, đi trễ có thế cái gì cũng bị mất. Bạch tiểu sinh bừng tỉnh hiểu được. Bạch chi sở gãi đầu một cái, liền đi đến gương bên cạnh nhìn một cái mình trong gương. Cũng không ngẩng đầu lên hướng về phía bạch tiểu sinh hỏi, tiểu sinh, ngươi nhìn ta ngày hôm nay mặc quần áo gì đẹp mắt chút ít, cái gì quần áo đều được, chỉ cần là ca xuyên, vậy thì cũng đẹp. Bạch tiểu sinh không thêm suy tư trả lời. Thật sự bạch chi sở nắm một bộ chính mình tinh tâm chuẩn bị thiên màu xanh quần áo, thả ở trước người khoa tay múa chân xuống, tiểu sinh, ngươi nhìn bộ này như thế nào đây đẹp mắt, quá đẹp đẽ rồi. Bạch tiểu sinh hai mắt nhìn lấy ngoài cửa sổ. Đối thoại chi sở bên này nhìn cũng không nhìn một cái. Ta nói, ca, ngươi có thể nhanh lên một chút. Bạch tiểu sinh nhìn lấy sắp sáng choang sắc trời, nhất thời có chút nóng nảy lên. Tiểu sinh, ca cũng không nổi, Ngươi gấp cái gì, chính là không biết Tiểu Điệp sẽ không thích ta mặc đồ này. Bạch Tiểu Sinh tốt như không nghe rõ ràng một dạng, anh, ngươi mới vừa nói cái gì không có cái gì à, ta hôm nay hẹn Tiểu Điệp, ngươi nếu ở nơi này, vậy đợi lát nữa theo ta cùng đi tiếp nàng đi. Anh, ngươi không có lầm, ta là muốn ngươi theo ta đi. Chương 536, Dạ Mị Hoa. Anh, ngươi có thể hay không có chút chí khí, cái kia Nam Cung Tiểu Điệp đối với ngươi lại không ưa, ngươi còn cùng chỉ con cóc ghẻ dạng đòi hảo nhân ra làm gì, nói rất hay giống như trên thế giới này chỉ nàng một cái đàn bà mở dạng. Ép đổi mới thật là nhanh. Bạch Tiểu Sinh có loại cảm giác bị lường gạt, suy nghĩ một chút chính mình vừa tỉnh lại liền đem phát hiện của mình báo cho Bạch Chi Sở, có thế làm nữ á nga y, nhưng là một cái kết quả như vậy. Bạch Chi Sở lắc đầu một cái, Tiểu Sinh, ngươi nói nhăng gì đấy, Tiểu Điệp nhưng là ngươi sau này đại tẩu. Lông đều không có mò đến một cây, còn lớn hơn tẩu, cái này căn bản là cực kỳ xa sự tình, ta anh ruột à, ngươi liền chớ tự mình đa tình, chúng ta đi thôi. Bạch Tiểu Sinh trong miệng một trận lẩm bẩm. Tiểu Sinh, ngươi phải cùng ta học thêm học, tìm đàn bà liền muốn tìm tốt nhất, liền muốn tìm Nam Cung Tiểu Điệp như vậy, Tiểu Điệp đuổi theo là khó theo đuổi chút ít, nếu là đuổi tới tay rồi, ngươi biết sẽ cho Bạch gia chúng ta mang đến biến hóa gì. Bạch Chi Sở ý hưng lan lan. Đó là ngươi chuyện, đừng kéo trên người của ta tới. Đúng rồi, Tiểu Sinh, khoảng thời gian này ngươi còn có đi tìm cái kia Tần Giao sao? Nghe đến đó, Bạch Tiểu Sinh trong mắt chính là sáng lên, anh, ta chính là muốn dẫn ngươi đi tìm nàng a, vì đệ đệ của ngươi hạnh phúc của ta, ngươi có thể nhanh một chút. Thật sự Bạch Chi Sở không quá tin tưởng, đối với chính mình người em trai này, hắn chính là rất rõ ràng. Ngươi là anh ta, chẳng lẽ ta còn có thể gạt ngươi sao? Nếu là ngươi vì một cái đàn bà, cứ như vậy đem em trai ngươi hạnh phúc đặt vào bất kể, ta đây Bạch Tiểu Sinh cũng nhận. Bạch Tiểu Sinh ngược lại là nghĩ một người đi trước, có thế tại nghĩ tới chuyện ngày đó thời điểm, sự cẩn thận của hắn gan đều còn ở phát run, lúc này mới đem Bạch Chi Sở tìm tới, nhiều một cái nhiều người một phần lòng tin không phải. Vậy cũng phải vân vân, huống chi bây giờ còn sớm. Bạch Chi Sở không chút nào bị Bạch Tiểu Sinh thật sự mê hoặc. Anh, chẳng lẽ ngươi nói với ta chuyện, thật không có một chút hứng thú? Bạch Chi Sinh muốn treo anh mình khẩu vị. Chuyện gì? Bạch Chi Sở một mặt mờ mịt. Bạch Chi Sinh hận thiết bất thành cương nói, động đất chuyện a. Bạch Chi Sở than nhẹ một tiếng, Tiểu Sinh, không phải là ca nói ngươi, ngươi chính là thiếu nhìn những thứ kia ly kỳ cổ quái đồ chơi, ngươi xem một chút vật kia đưa ngươi làm đến, ta cái này làm ca cũng sắp không nhận biết ngươi rồi. Anh, ta nói đều là nói thật, ngươi muốn không tin, ta cũng không có cách nào, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải theo ta đi, thừa dịp thời gian còn kịp, chúng ta nhanh đi tiếp cái gì đó Tiểu Điệp chứ. Bạch Tiểu Sinh thấy Bạch Chi Sở quả thực là khó chơi, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Bạch Chi Sở thấy đệ đệ của mình thoang cái liền vòng vo tính tử, lúc này cao hưng nói, lập tức được, ngươi đợi lát nữa. Chờ Bạch Chi Sở đem chính mình ăn mặc áo mũ chỉnh tề sau, ở trên trời còn chưa toàn bộ sáng lên thời điểm, liền cùng Bạch Tiểu Sinh đi tới Nam Cung gia. Vốn đang trong trạng thái mê man Nam Cung Tiểu Điệp, nghe được Bạch Tiểu Sinh gào thét sau, còn khá cảm giác có chút ngoài ý muốn, khi nhìn đến Bạch Chi Sở sau, nàng mới khẽ mỉm cười, coi như là hiểu rõ ra. Làm sao sớm như vậy sơ lược ăn mặc lần Nam Cung Tiểu Điệp hỏi. Bạch Chi Sở còn chưa trả lời, Bạch Tiểu Sinh liền giành nói trước, Tiểu Điệp chị dâu. Chúng ta đi nhanh đi chị dâu. Nam Cung Tiểu Điệp nghe tiếng xưng hô này, luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Lúc nào cái này Bạch gia nhị thiếu gia trở nên linh như vậy? Hết Bạch Chi Sở đối với em trai mình nói cảm thấy rất là ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó lại là cười một tiếng thư thái. Xem ra người em trai này đúng là lớn rồi. Đi đâu? Nam Cung Tiểu Điệp có chút không giải thích được, lúc này mới 6 giờ không tới. Vào lúc này muốn đi đâu làm gì? Bạch Tiểu Sinh vội la lên, không kịp giải thích. Chúng ta đi nhanh đi, đi, đi, đi, chị dâu ngươi ngồi trước mặt. Nói lấy, Bạch Tiểu Sinh liền đem Nam Cung Tiểu Điệp hướng trên xe đẩy đi. Vốn còn muốn ngăn cản Bạch Tiểu Sinh loại hành vi này Bạch Chi Sở, nhưng nghĩ tới đệ đệ của mình cũng là có ý tốt, liền không nói gì nữa. Nam Cung Tiểu Điệp có chút ngu dốt, huynh đệ các ngươi đây là hát cái nào một chỗ chị dâu, ngươi đến lì hệ nờ biết dô y vì để cho Bạch Chi Sở theo chính mình đi trước. Bạch Tiểu Sinh tận lực lấy lòng Nam Cung Tiểu Điệp. Liên như vậy, Bạch Chi Sở liền đem xe đi Chu Minh bên này lái đi, ngay từ đầu, liền ngay cả Bạch Chi Sở đều có chút nghi hoặc, cái điểm này đi nơi đó làm cái gì? Chu Minh cùng Tần Giao hai người tay cầm tay, lặng lặng nhìn trước mắt tiểu viện cứ như vậy bị phá hủy, theo hoàn toàn sụp đổ xuống trong nhà, còn có thể nghe được từng tiếng căn xe âm thanh. Phảng phất nơi đó chính đang phát sinh cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ một dạng, băng cơ ngọc cốt Tần Giao rụt người một cái, có vẻ hơi sợ hãi. Chu Minh chính là một bộ có chút hăng hái bộ dáng, hắn cẩn thận tính toán, là một cái như vậy địa phương, nếu là liền như vậy không còn, tuy nói có chút đáng tiếc, nhưng nếu là có thể cho khí độc ong mang đến cái gì biến hóa lớn, như vậy hết thể tất cả liền đều là đáng giá. Nếu là Tần Giao biết bên người nàng đầu góc của người đàn ông này trong, sẽ sinh ra như vậy cái ý nghĩ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đối với chỗ này, Tần Giao có quá nhiều cảm tình, có thể nói cũng đã trở thành nàng trong cuộc sống một bộ phận. Chỗ này cũng là nàng thúc thúc Tần Phong cho nàng sắp xếp, nhưng bây giờ liền như vậy trơ mắt nhìn nó bị phá hủy, nàng có loại trôi dạt khắp nơi cảm giác. Lão bà, một phòng nhỏ mà thôi, phá hủy liền phá hủy, ngược lại đây cũng không phải là địa phương tốt gì, ngày mai chúng ta đã vào ở chân chính bên trong biệt thự. Lão bà ngươi xem coi thế nào. Chu Minh phát hiện Tần Giao thương cảm, lúc này mới lên tiếng an ủi. Tần Giao cố chấp nói, muốn rời ngươi rời, chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi. Lão bà, người ta vợ chồng, mặc dù nói không có cá nước chi vui, nhưng cũng là vợ chồng, ta làm sao sẽ bỏ lại một mình ngươi bất kể đây. Chu Minh tay đem Tần Giao ôm chặt hơn nữa chút ít. Tần Giao nghiêng mắt phủi một cái Chu Minh, ngay sau đó chính là trở về yên lặng, không nói thêm gì nữa, vẫn do hắn liền như vậy ôm lấy. Ngay ta y tinh tế linh tinh âm thanh, từ phía trước thỉnh thoảng chuyển tới thời điểm, một cổ thanh phong từ trước thổi tới thời điểm, Chu Minh mũi tự giác ngửi một cái. Lão bà, ngươi có hay không ngửi được mùi vị gì? Chu Minh hỏi. Không có. Tần Giao cho là Chu Minh lại muốn làm cái gì đó hoa dạng, nàng tận lực để cho dòng suy nghĩ của mình bình tĩnh lại. Thật không có. Đối với Chu Minh lần nữa hỏi thăm, Tần Giao trực tiếp nhắm ngựa không nói, nhưng Chu Minh nhưng là càng thêm tò mò, hắn nắm Tần Giao tay, liền đi về phía trước. Ngươi làm cái gì? Tần Giao lên tiếng. Không có gì, trước mặt trong hố sâu, thật giống như có bảo bối. Chu Minh tùy tiện lấy lệ câu. Chờ Chu Minh cùng Tần Giao đi tới đã trống nửa bên nền móng chỗ thời điểm, cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì tồn tại, nhưng Chu Minh trước thật sự ngửi được mùi vị đó, nhưng là càng thêm nồng mà bắt đầu. Thật là thơm. Tần Giao nhàn nhạt một câu. Lão bà, ngươi cũng ngửi thấy. Chu Minh sắc mặt càng lộ vẻ kinh ngạc. Đi theo ta. Chu Minh kéo lấy Tần Giao tay, liền về phía trước chạy đi, tại một tảng đá lớn bên cạnh ngừng lại, hắn nhìn trước mắt một mảnh giống như lá cây dạng đồ vật, lộ ra có chút khó tin. Lại là nó. Cái gì? Ta nói đây là dạ mị hoa. Chương 537, muốn ăn vợ của ta đậu hủ. Chu Minh thật sự vật nhìn đúng là dạ mị hoa, cùng trong tài liệu ghi lại duy nhất bất đồng, đó chính là màu sắc thay đổi. Chính là bởi vì như vậy, Chu Minh càng là khẳng định. Đây là dạ mị hoa không thể nghi ngờ, để cho Chu Minh cảm giác được may mắn chính là, tại vào thời khắc này, lại có thể để cho mình gặp phải dạ mị hoa. Bất hạnh chính là, cái này dạ mị hoa là đã khô héo, lại nhìn cái kia tàn lụi trình độ, vẫn phải chết có chút số năm. Chu Minh quả thực không cách nào tưởng tượng, giống như dạ mị hoa bực này kỳ thuốc, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn là tử vong dạ mị hoa. Hắn hiện tại cũng coi như minh bạch. Độc kia khi ong vì sao lại tại cắn nuốt ong chúa sau, sẽ đột nhiên như vậy liền bắt đầu rồi đổi biến thành. Trong này có một bộ phận là cái kia ong chúa thi thể công lao, nhưng càng nhiều hơn nguyên nhân, vẫn là ở nơi này dạ mị hoa trên người. Cũng là bởi vì dạ mị hoa tồn tại, mới đưa đến toàn bộ biệt thự đều như vậy hủy trong chốc lát, khí độc ong vì không để cho dạ mị hoa thuốc lực hoàn toàn tán đi, càng là đem trong đất bùn cùng trong đá vụn ẩn chứa thuốc lực cho nuốt sạch sẽ. Còn thua thiệt Chu Minh trước ngây ngốc cho là, nuốt đất sét các loại đồ vật, là độc khí ong đổi biến thành sau mang đến cái khác ham mê, lần này, hắn coi như là minh bạch nguyên nhân hậu quả. Vật này có ích lợi gì? Nghe xông vào mũi mùi vị Tần Giao, hướng về phía Chu Minh hỏi. Có thể bảo vệ ngươi ta? Chu Minh có ý riêng trả lời một câu, chợt nhìn về bên người Tần Giao, cảm thụ ánh mắt của hắn Tần Giao, cũng là né người nhìn về hắn. Lão bà, ngươi thật là đẹp. Chu Minh đang khen một tiếng, quả thực không cách nào nhịn được ở, chính là một cái hôn lên. Bị Chu Minh miệng chặn lại Tần Giao không ngừng phản kháng, nhưng cũng không có cái gì hiệu dụng. Tại Chu Minh ước chừng hôn thêm vài phút đồng hồ sau, hắn mới đưa Tần Giao bung ra. Lão bà, thật xin lỗi, mới vừa có chút hưng phấn, sau này lão công ta sẽ thật tốt bảo vệ ngươi. Chu Minh thề son thề sắt nói. Vốn có chút tức giận Tần Giao, thấy Chu Minh nói ra lời nói này sau, nàng sắc mặt khẽ biến, liền không nữa lên tiếng. Chu Minh cùng Tần Giao liền nhìn như vậy vẫn còn đang không dừng cắn nuốt khí độc ong, thời khắc này khí độc ong trên người đã xảy ra biến hóa rất lớn. Khí độc ong sau lưng những thứ kia vàng óng ánh sáng đã kinh biến đến mức càng thêm phong phú, giống như hoàng kim chế tạo một dạng. Làm khí độc ong thân thể tại to lớn hố bùn trong xuyên qua một lần sau, liền đi tới Dạ Mị Hoa trước người, co do thân thể đối với Dạ Mị Hoa tiến hành cắn nuốt. Nhìn thấy điều này, Chu Minh vẻ mặt nhất thời trở nên khẩn trương lên, khí độc ong có thể hay không hoàn toàn hoàn thành tiến hóa, thì nhìn một lần này, bởi vì quá độ kích động chính hắn, đem Tần Giao tay đều cho bắt có chút đau nhức. Cảm nhận được đau đớn, Tần Giao chân mày hơi nhíu lại, nàng vốn là muốn mạnh mẽ tránh ra, có thế tại nàng nhìn về phía thần sắc chuyên chú Chu Minh thời điểm, cuối cùng vẫn bỏ qua tránh thoát ý tưởng. Mấy phút đi qua, Dạ Mị Hoa đã bị khí độc ong cho gặm ăn hoàn tất. Nó trên thân thể vàng óng ánh sáng cũng biến thành nặng hơn không ít, thật giống như muốn ngưng tụ thành thực chất một dạng, thoạt nhìn cũng thật quái dị chặt. Một chiếc mặc sắc đường cong xe Mercedes tại trên đường phố điên cuồng Mercedes-Benz, trên ghế điều khiển Bạch Chi Sở đã bị Bạch Tiểu Sinh cho đổi xuống dưới. Ngay mới vừa rồi, Bạch Tiểu Sinh giống như là có cảm ứng một dạng, hắn cảm giác mình thật giống như chỉ cần buổi tối một chút, sẽ bỏ qua cái gì chuyện cực kỳ thú vị một dạng. Vì vậy, tại Bạch Tiểu Sinh dưới sự yêu cầu, Bạch Chi Sở liền từ trên ghế điều khiển lui xuống dưới, tiếp theo mới có điên cuồng như vậy một màn. Tiểu Sinh, ngươi chậm một chút. Bạch Chi Sở nói, anh, chậm nữa liền không còn kịp rồi, ta mở nhanh như vậy, còn không phải là ngươi nguyên nhân. Bạch Tiểu Sinh tức giận nói, một bên Nam Cung Tiểu Điệp mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhiều hứng thú nhìn lấy cái và hai huynh đệ, khoe miệng càng là hơi nhếch lên. Trên người đích Mỹ lệ khí tức càng ở nơi này trong lúc lơ đảng, cho toàn bộ tản ra. Cái này cũng để cho đến hậu phương Bạch Chi Sở nhìn có chút ngây người, hắn không khỏi thúc giục, Tiểu Sinh, ngươi mau hơn chút nữa. Anh, ngươi nghĩ rằng ta không muốn nhanh nhưng này xe chỉ có ngần ấy tốc độ à, ta thật không hiểu nổi, cái này xe mẹ xe đét rốt cuộc có ích lợi gì. Bạch Tiểu Sinh đem dầu cánh cửa đạp tới cùng, xe tốc độ lại tăng một chút, có thế cũng đã đạt đến cực hạn. Mau hơn chút nữa. Đến đỉnh núi. Bạch Tiểu Sinh đáp. Xe mẹ xe đét giống như một thanh lợi kiếm một dạng, chạy vọt về phía trước bắn mà đi, tại không có cửa sổ xe ngăn trở xuống, cuồng phong bốn rơi vãi, đem Nam Cung Tiểu Điệp sợi tóc cho thổi phiêu đắng lên. Lúc này Nam Cung Tiểu Điệp không chỉ là dung mạo vẻ đẹp, có thể nói là đủ loại đẹp, đẹp đến không cách nào hình dung, trong nháy mắt liền đem Bạch Chi Sở nhìn ngây người. Khi lao xe đi tới Chu Minh cùng Tần Giao chỗ ở thời điểm, Bạch Tiểu Sinh liền vô cùng lo lắng đi tới cái đó to lớn hố động bên cạnh. Bạch Tiểu Sinh vây quanh hố động chạy một vòng, cũng không thấy bất kỳ chỗ không ổn, ánh mắt hắn chợt lóe lên, hai tay mười ngón tay một chút bấm mấy bấm. Không đúng, không phải nói nó ở chỗ này sao, làm sao ta thứ nhất là không có cơ chứ. Bạch Tiểu Sinh lẩm bẩm lầu bầu. Bạch Tiểu Sinh chạy đến Tần Giao trước mặt, nắm lên Tần Giao tay, hỏi. Ngươi có hay không không chờ Bạch Tiểu Sinh đem nói một chút xong, Chu Minh chính là cười hát hát nói, Bạch Thiếu Gia, ngươi đây là làm gì, bắt vợ của ta tay, muốn ăn vợ của ta đậu hủ ổ, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Bạch Tiểu Sinh có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Vậy chính là có ý đúng không? Chu Minh vẫn là không nguyện ý bỏ qua cho. Ta là muốn hỏi, các ngươi có thấy hay không nói lại chưa nói xong, Nam Cung Tiểu Điệp cùng Bạch Chi Sở cũng đã hướng cái này đi tới. Đi ở phía trước Nam Cung Tiểu Điệp trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc, lúc này chính là đem Bạch Tiểu Sinh mà nói cắt đứt, các ngươi đây là đang ngắm phong cảnh. Chu Minh phản quá thân đi, nhìn lấy đi tới trước mặt bọn họ hai người các ngươi vợ chồng làm sao tới rồi hả? Ngươi nói cái gì? Nam Cung Tiểu Điệp trợn mắt nhìn lấy Chu Minh. Ta nói vợ chồng các ngươi làm sao tới rồi? Chu Minh không có chút nào cảm thấy tự mình nói lỗi. Bạch Chi Sở thấy Chu Minh xưng hô như vậy hắn cùng với Nam Cung Tiểu Điệp. Vẫn có chút ông chủ nhỏ tâm, có thế khi thấy Nam Cung Tiểu Điệp trên mặt đóng đầy mắc cỡ đỏ bừng cùng bực tức thời điểm, hắn làm lên hòa sự lão, để cho hai vị chê cười, chúng ta chẳng qua là thuận đường tới xem một chút. Thật chỉ là thuận tiện tới xem một chút, không phải là tới xem ta. Chu Minh hai mắt chảnh thị Nam Cung Tiểu Điệp, lời này cũng là đối với Nam Cung Tiểu Điệp lời muốn nói. Chu Minh, ngươi không nên quá phận quá đáng rồi, nếu không ta cũng sẽ không để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nam Cung Tiểu Điệp mỹ miệng một quyệt, miệng hơi nhúc nhích, chính là tại lấy môi ngự hướng Chu Minh cảnh cáo cái gì. Ngay ta y Chu Minh đám người ở lưới thương môi thời chiến, ở tại cách đó không xa tiện nghi sư muội, nhưng là từ trong phòng đi ra, nhìn một cái phế tích bên này, liền hướng sau đi ra ngoài. Cùng nàng cùng nhau hướng cái hướng kia đi tới, còn có một người, đó chính là quan tài đàn bà, hai người giống như là đạt được an ý một dạng, đúng là đi sóng vai. Chương 538, ngươi là phương diện kia có vấn đề. Khoảng cách phế tích cách đó không xa không trùng, một cái vật đen thủi lủi tại phiêu đãng, như không nghiêm túc nhìn kỹ, còn tưởng rằng là cái gì lơ lửng vật một loại. Ép đổi mới thật là nhanh. Có thế xít lại gần nhìn một cái, đúng là một con trùng. Tại côn trùng phía sau, là có một người mặc áo đen người đàn ông trung niên cùng ở phía sau, theo hắc kim hướng bay động tốc độ càng lúc càng nhanh, Nam Cung gia người đàn ông trung niên chân mày cũng dần dần nhíu lại. Vật này tại sao sẽ đột nhiên phát sinh loại biến hóa này, Nam Cung gia người trong miệng tự nói, đều gần nửa canh giờ rồi, còn không ngừng nghỉ, cái phương hướng này hình như là tiểu tử kia địa phương. Nam Cung gia người nhìn về phía trước địa giới, vẻ mặt trở nên có chút do dự, nhưng chỉ là dừng lại một chút, liền lại đi theo. Tại hắn vừa rời đi nơi này, ở phía sau hắn, lại có một đạo thân ảnh quỷ mị xuất hiện, người này cùng Nam Cung gia người kia tuổi tác không phân cao thấp, người tới chính là đến từ Cùng Thương Hội. Cùng Thương Hội nam nhân nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, Nam Cung, người ta đánh mười mấy năm giao nói, không nghĩ tới vẫn là ta yếu đi một nước. Lần trước lại cứ như vậy bị ngươi ngu dốt lừa rồi, nhưng lần này ta nhất định sẽ đem nắm trong tay, thử nghĩ xuống, đợi trong tay của ta có một cái gần như thành niên mũi tên Tây Nam 79, M Hắc Kim Trùng liền như vậy, Hắc Kim Trùng bay ở phía trước nhất, Nam Cung gia người cùng ở phía sau, Cùng Thương Hội là treo ở cuối cùng. Làm Hắc Kim Trùng từ không trung lúc bay qua, đi tới phế tích nơi này sau, Nam Cung gia người nhưng là dừng lại thân hình. Bởi vì tại hắn đã bị một người ngăn cản. Bằng hữu, còn xin tránh ra. Nam Cung gia nam nhân hỏa khí lên tiếng. Tiện nghi sư muội nhìn hắn một cái, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, thật giống như một cái xác chết di động một dạng, thật vừa đúng lúc liền đem Nam Cung gia người đường cho ngăn lại. Mà tại phía sau nhất cái kia Cùng Thương Hội người, chính là mặt mày cười đùa. Nam Cung a Nam Cung, không nghĩ tới ngươi càng sẽ bị một tiểu nha đầu chặn xuống. Nếu như vậy, ta đây liền thay ngươi đi trước mặt xem một chút đi, thật là càng ngày càng có ý tứ. Hắn lời vừa nói dứt, nhanh chóng ngẩng chân liền lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống, đặt chân thời điểm cường độ vốn là nhẹ vô cùng, có thế đạp lên mặt đất thời điểm, hắn phía dưới lại có một cái hố cạn xuất hiện. Ừ, ngươi lại là ai? Cùng Thương Hội người hai mắt giận trừng mắt nhìn quan tài đàn bà, một vệ sát khí theo hắn dưới mí mắt băng hiện. Quan tài đàn bà chết lặng hai mắt nhìn lấy Cùng Thương Hội người. Giống như thấy được con mồi của mình mở dạng, tay phải của nàng khuất thân thành trộm, giống như Cùng Thương Hội người bắt tới. Ngắn ngủn cân nhắc giây, hai người bọn họ liền chiến đấu với nhau, nơi này thay đổi cũng đưa tới Nam Cung gia người chú ý trong lòng của hắn thất kinh, không nghĩ tới tại trong mấy ngày nay hắn một mực để ý như vậy cẩn thận, lại vẫn bị Cùng Thương Hội người phát giác không đúng. Nhưng chợt hắn cũng hướng vậy liền nghi sư muội công tới, tại cảm giác của hắn trong. Chính mình thật vất vả cùng Hắc Kim Trùng, sinh ra về điểm kia liên lạc, đã thay đổi vô cùng hơi nhỏ lên. Thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ cắt đứt một dạng, trong khoảng thời gian này, Hắc Kim Trùng có thể lấy máu tươi của hắn nuôi, cũng chính là như vậy, mới đã lấy được Hắc Kim Trùng tạm thời công nhận. Có thế tuy vậy, vẫn để cho hắn cảm thấy một tia không ổn, hắn nhìn lên trước mặt cái khăn che mặt đàn bà, trong lòng tức giận đã không thể áp chế. Để cho Nam Cung gia người càng tức giận chính là, tùy ý hắn làm sao công kích, trước mặt cái này đàn bà đều không ra tay, chẳng qua là vây quanh hắn xoay quanh đậu. Tại loại này đấu pháp xuống, Nam Cung gia ngừng lộ vẻ bất đắc dĩ, thân thể về phía trước mà đi, không muốn ở nơi này lãng phí qua nhiều thời giờ, hắn muốn đi trước mặt nhìn một chút, nơi đó kết quả xảy ra chuyện gì. Ra hắn dự liệu là, bất luận hắn làm sao động tác, đều gắt gao bị tiện nghi sư muội cho ngăn lại. Bởi vì nơi này cùng phế tích bên kia cách còn có chút khoảng cách, nơi này phát sinh ti nhờ cha nở dê cũng không đưa tới chú ý của ai. Tại phế tích bên này, Chu Minh ngắm nhìn hố sâu vị trí, sau đó nhìn về phía Bạch Tiểu Sinh, mặt lộ một chút nhạt sắc. Hai vị bạch thiếu gia, các ngươi vào lúc này tới cái này làm cái gì, có thế không cần nói cho ta là tới nhìn vợ của ta. Chu Minh cười hỏi. Hắn lời nói như vậy, nhưng thực tế thật sự châm người thích hợp, nhưng là bạch tiểu sinh, Chu Minh có chút nhớ nhung không thông, tại sao mỗi khi có chuyện gì, đều có thể đụng tới cái tên này. Bạch Chi Sở chính phải trả lời, nhưng đột nhiên gian liền có một đạo ông Minh Thanh từ phía trước nhanh chóng chuyển tới, hắc kim trùng tốc độ nhanh vô cùng. Cùng khí độc con tốc độ so sánh, cũng là bàng hoàng không cho. Hắc kim trùng Nam Cung Tiểu Điệp trước nhất lên tiếng, trong đôi mắt đẹp của nàng thoáng qua một chút kinh ngạc. Nàng nhưng là biết đến, tại trong tộc có một lớn tuổi tộc thúc gần đây đã lấy được một bảo vật này chính là cái này hắc kim trùng. Hắc kim trùng xuất hiện ở nơi này, cái tộc kia thúc người đâu? Nam Cung Tiểu Điệp hai mắt lóe lên, giống như hắc kim trùng bay tới phương hướng chạy đi. Tiểu Điệp, người đi đâu chúng ta nhưng là nói xong rồi, hôm nay phải đi uống trà sớm. Thấy thật nhanh chạy động Nam Cung Tiểu Điệp, Bạch Chi Sở nhắc nhở. Ta có việc, không có thời gian. Nam Cung Tiểu Điệp nhàn nhạt đáp lại một câu. Bạch Chi Sở sắc mặt hơi khổ, liếc nhìn Bạch Tiểu Sinh, liền hướng trước đuổi theo. Bạch Thiếu Gia, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi đấy của ta. Chu Minh nhìn lấy hai người rời đi phương hướng, hướng về phía Bạch Tiểu Sinh hỏi. Bạch Tiểu Sinh ánh mắt quét nhìn bốn phía, thật giống như tại sợ hãi bị cái gì, thấy không nhìn thấy lúc nào, trong lòng mới an định chút ít, ta chính là không có chuyện làm, đi khắp nơi đi, nhìn một chút mặt trời mọc, cái này có gì không đúng sao, thật chẳng lẽ là ta cảm giác được sai lầm rồi, không có khả năng à, ta luôn luôn chính xác, lúc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây. Nói xong lơ y na y Bạch Tiểu Sinh, nội tâm thì tại lẩm bẩm nói nhỏ. Lấy được Bạch Tiểu Sinh câu trả lời này, Chu Minh chính là vui vẻ, nhìn mặt trời mọc. Bạch Thiếu Gia, ngươi sẽ không còn chưa tỉnh ngủ chứ, ngươi xem một chút đỉnh đầu có mặt trời mọc sao, liền ngay cả sao đều không có mấy cái. Nếu như là đối với vợ của ta còn không hết hy vọng, ngươi nói thẳng chính là, ghê gớm, ta với ngươi cạnh tranh công bình. Chu Minh một bộ rất dễ nói chuyện bộ dáng. Tần Giao sắc mặt biến đổi, nhìn về Chu Minh thời điểm, trong mắt lại là trở nên trong trẻo lạnh lùng không ít, tránh thoát Chu Minh tay. Đi về một bên mở. Chuyện này cùng ngươi không nói rõ ràng, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Bạch Tiểu Sinh lười để ý thải. Thật chẳng lẽ không phải là tới đuổi theo vợ của ta hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đây là nhân chi thường tình, là một nam nhân nhìn thấy ta lão bà mỹ nhân như vậy, đều sẽ tâm ra một chút ý nghĩ của hắn, cái này là có thể lý giải. Chẳng lẽ nói Bạch Thiếu Gia đối với đàn bà không có hứng thú? Vẫn là ngươi phương diện kia có vấn đề. Chu Minh vừa nói liền vừa quan sát Bạch Tiểu Sinh nửa người dưới, thật giống như thật sự có vấn đề gì một dạng. Chu Minh không có nói mấy câu thời điểm, khoe ánh mắt xéo qua đều sẽ nhìn về phía hố sâu, hắn cho là làm không lọt một chút âm thanh sắc, có thế Bạch Tiểu Sinh đúng là phát giác dị thường. Ngươi có phải hay không là rất quan tâm ở đâu? Bạch Tiểu Sinh đột nhiên như vậy hỏi một câu, mà hắn hướng ngón tay chỉ, chính là mới vừa rồi hắc kim trùng thật sự tiến vào hố sâu. Dĩ nhiên, đó là ta cùng vợ của ta nhà, không quan tâm lại làm sao có thể. Chương 539, ngươi đối với ta có hứng thú. Chu Minh lại nói nghĩa chính ngôn từ, hắn cũng thật quái, cái này Bạch Tiểu Sinh một thân ăn mặc, nhìn lấy liền một cái đầu đường lăn lộn bộ dáng, làm sao sẽ như vậy, cảnh giác kỳ quái thì kỳ quái, hắn cũng không có muốn đi ý hỏi thăm. Trong này có phải hay không là xuất hiện cái gì tỉ như cái gì hoa cỏ? Hoặc là cái gì kỳ chân khác? Thạch Bạch Tiểu Sinh kích động sắc mặt từng đỏ, chạy tiến lên, liền nắm Chu Minh tay hỏi. Chu Minh bị hắn như vậy cái cử động làm cho sợ hết hồn, ngươi sẽ không thật có vấn đề đi, chẳng lẽ ngươi đối với đàn bà không có hứng thú, đối với ta có hứng thú? Bạch Tiểu Sinh lúng túng buông lỏng tay ra, bất quá theo Chu Minh trong lời nói, hắn đã xác định một chuyện, cái phòng này sụp đổ, đã gần phía dưới đất sét biến mất, nhất định là bởi vì nơi này xảy ra chuyện gì. Hắn còn cần thời gian đi thực hành, đi tìm ra trong này vấn đề, chỉ cần xác nhận chuyện này là tồn tại, cái kia hắn cách bắt quái trong sách nói tới đạo kia cánh cửa là lại gần thêm một chút. Ngươi chỉ phải nói cho ta biết, là phải hay không phải? Bạch Tiểu Sinh truy hỏi. Bạch Thiếu Gia nói là, đó chính là, nói không phải là, vậy thì không phải là. Theo Chu Minh cùng Bạch Tiểu Sinh giao nói nhiều lần lên, mũi tên Đông Bắc 79. Em ở Chu Minh trong lòng đã càng thêm khiếp sợ. Hắn trong đầu nghĩ, trước mắt cái tên này, rốt cuộc là cái gì quái thai, cái gì đều có thể cảm ứng được tới, cái này chẳng lẽ chính là lúc này, đang ngồi một bên Tần Giao đứng lên, về phía trước bên cái hướng kia nhìn tới, nơi này chính là Nam Cung Tiểu Điệp cùng Bạch Chi Sở phương hướng ly khai. Trong cùng một lúc, cái kia Bạch Tiểu Sinh cũng là nhìn sang, cùng Tần Giao bất đồng chính là, Bạch Tiểu Sinh rất là hưng phấn cùng kích động, mà Tần Giao nhưng là nhíu mày. Bạch Tiểu Sinh nói cái gì cũng không nói, liền hướng nơi đó chạy đi tới, Tần Giao cũng là bước nhanh theo sát mà đi. Lão bà, ngươi làm cái gì? Chu Minh hướng về phía Tần Giao bóng lưng kêu một câu, có thế để lại cho hắn trừ bóng lưng bên ngoài, liền liền một cái giấm cũng không có. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Chu Minh sắc mặt khẽ biến, khí độc cong á khí độc cong, ngươi nhanh lên một chút hoàn thành đổi biến thành đi. Dứt lời, Chu Minh cũng nhanh bước đuổi kịp Tần Giao, hắn nhỏ giọng hỏi, lão bà, ngươi làm sao vậy, phía trước có người đánh nhau? Tần Giao từ tốn nói, lão bà ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Chu Minh xú thi nói câu, liền đem Tần Giao ngọc tay nắm lên, thật tốt sờ đem. Khi bọn hắn đi tới nơi này thời điểm, tiện nghi sư muội cùng Nam Cung gia người tranh đấu đã ngừng lại, thế nhưng cùng thương hội người chiến đấu, lại vẫn còn tiếp tục. Quan tài đàn bà cùng thương hội người giữa hai người, khí thế rất là ác liệt, khi ra tay, ai cũng không để cho ai, để cho cùng thương hội nhân ý bên ngoài chính là, quan tài đàn bà phòng ngự có thể nói vô địch. Căn bản chính là đánh không chết cái kia một loại. Nam Cung, ngươi liền định như vậy nhìn lấy cùng thương hội người tức giận giao thêm hét. Nam Cung gia người nhìn về phía Nam Cung Tiểu Điệp, Nam Cung Tiểu Điệp con ngươi híp lại, trên gương mặt xinh đẹp có một lớp sương khói mỏng manh. Tại mấy giây sau, tại nàng híp mắt lúc buông ra, chính là một cách tự nhiên rũ buông xuống đuốt tay, Nam Cung gia người đã lấy được tiểu thư nhà mình gật đầu đồng ý sau, hắn liền khẽ cười một tiếng. Hai người chúng ta lẫn nhau đánh nhau nhiều năm như vậy, từ khi một lần kia sau, chúng ta liền lại không có lẫn nhau cố ý nhằm vào ai, nhưng hôm nay ta muốn thử một chút. Tại Nam Cung gia người nói chuyện thời điểm, hắn đã hướng cái kia cùng thương hội người đi tới, vậy liền nghi sư muội nhìn thấy đi tới Chu Minh sau, hơi cúi đầu, suy nghĩ một chút, lại cũng là đi lên. Nam Cung, ngươi muốn giết ta cùng thương hội người nghiêm nghị chất vấn. Không có, ta làm sao sẽ giết ngươi đây? Ta chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút thực lực, có hay không có tăng trưởng. Ha ha, Nam Cung, ngươi cho rằng là liền mấy người các ngươi, liền có thể giết được ta Nam Cung gia người nhìn lấy bên người tiện nghi sư muội, hai mắt không tự chủ rụt một cái, nếu ngươi muốn giết ta, chúng ta đây còn thật sự có thể thỏa mãn ngươi. Rất tốt, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Cùng thương hội người nhìn lấy lại một lần nữa gia nhập chiến cuộc hai người, tức thì nóng giận mà cười. Cái đó, Tiểu Điệp chị dâu, ngươi liền bất kể quản nhà ngươi người Bạch Tiểu Sinh rất u mê nói. Nam Cung Tiểu Điệp lườm một cái, đây là người sáng suốt đều có thể thấy được sự tình, nhưng này Bạch gia nhị thiếu gia, làm sao lại xem không rõ đây nàng ngắm nhìn bên người Nam Chi Sở, trong lòng đem cái này hai huynh đệ tiến hành lần tương đối, trong lòng đối thoại Chi Sở thật là tốt cảm giác lại giảm như thế một phần. Lại nói có như vậy em trai, cái này ca ca hẳn là cũng không ra gì. Lời này cũng coi là một câu danh ngôn chí lý. Các ngươi xác định người này có thể chết? Chu Minh có chút hoài nghi hỏi. Nam Cung Tiểu Điệp hơi giận, tại sao không thể? Nàng rất không thích cùng Chu Minh đánh giao nói, ở trong mắt của nàng, Bạch Chi Sở đều có thể đem Chu Minh quăng ra chừng trăm con phố rồi. Tiểu muội muội, tự tin là tốt, nhưng đối phương cũng không có biểu hiện yếu như vậy, muốn người này bỏ chạy, nhất định sẽ cho ngươi Nam Cung gia cũng mang đến nhất định ảnh hưởng. Chu Minh phân tích. Đây là ta Nam Cung gia sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Chu Minh tức giận, còn chưa phải là quan tâm ngươi, nếu không phải là nhìn ngươi dáng dấp còn miễn cưỡng hợp cách, ngươi nghĩ rằng ta sẽ quản ngươi? Chu Minh, ta không để yên cho ngươi. Ngươi muốn cùng ta chơi thế nào? Chẳng lẽ còn nghĩ cùng lần trước một dạng? Chu Minh hai mắt lẩm bẩm nhìn chằm chằm Nam Cung Tiểu Điệp đầy đặn mà lại mỹ lệ thân thể. Cái này không nhìn còn không có chú ý, nhìn một cái liền để Chu Minh mắt đều không rời ra. Hôm nay Nam Cung Tiểu Điệp người mặc tu thân cao bồi khố. Cao bồi khố chỉ có 7 phần dài ngắn, tại hai đầu gối phía dưới, lộ ra hai cái học quần công, toàn bộ lớn, bị cao bồi khố đường còn cho biểu dương cực kỳ hoàn mỹ, nhìn cái kia đáng yêu dụ người bộ dáng. Thật giống như chính là đang chờ bị người đi mở mang tựa như. Trên người của nàng là mặc một bộ áo sơ mi tay ngắn, phía trên treo một chút phản chiếu hình trái tim ký hiệu, nhỏ trong suốt ánh sáng. Đều đưa Chu Minh mắt cho đâm đâm một cái, tại nàng ngực trước sừng sững đỉnh núi chỗ ngừng lại một cái, Chu Minh cũng không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. lại trở nên lớn. Chu Minh nhỏ giọng một câu. Như nở dê người Kha Cờ khả năng không có nghe được, Nam Cung Tiểu Điệp cùng Tần Giao nhưng là nghe được cực kỳ rõ ràng, người trước hoa cho trở nên màu hồng, một tia tức giận theo nàng đáy lòng bay lên. Tần Giao sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần, trong tay thoáng một cái, không tiếp tục để Chu Minh bắt lấy tay nàng, lần này, Chu Minh mới biết chính mình phạm vào cái sai lầm nho nhỏ. Lão bà, cái đó, ngươi không nên hiểu lầm, ta là đang khen ngươi. Chu Minh mặt dày mày dạn mở miệng an ủi. Tần Giao trong bụng động một cái, còn thật sự có chút ít tin rồi, lại vẫn không tự chủ được hướng chính mình ngực trước nhìn một chút, thật giống như quả thật lớn một chút, cái này là của nàng phản ứng đầu tiên. Nam Cung Tiểu Điệp khỏi phải nói nhiều căm tức, tại nàng nhìn thấy Tần Giao cử động thời điểm, nàng đều có chút thẹn thùng không mà tự vinh rồi. Nàng âm thầm cắn răng, sau này có khả năng, hay là chớ cùng cái này chết biến thái ở cùng nhau, nếu không mình cũng định sẽ biến thành Tần Giao như vậy. Lại có ai có thể nghĩ tới, luôn luôn cao lãnh, đường đường Tần thị quốc tế người trưởng đà Tần Giao, càng sẽ biến thành bộ dáng bây giờ, cái này còn không là cái này chết biến thái nguyên nhân. Xem ra là phải cùng Kim Gia Gia lại thật tốt nói một chút liên quan với Tần thị quốc tế chuyện rồi. Đang lúc này, một mực đem sự chú ý, thả ở phía trước cùng thương hội chờ trên người mấy người Bạch Tiểu Sinh ngạc nhiên nói, ồ, đây không phải là mới vừa rồi cái kia hắc kim chúng sao, làm sao cũng đến nơi này. Chu Minh theo Bạch Tiểu Sinh tầm mắt, hướng trời cao nhìn lại, quả nhiên, đây chính là cái kia hắc kim trùng, chẳng qua là trở nên có chút không quá giống nhau mà bắt đầu. Tại hắc kim trùng bên người, còn có một con nhìn lấy rất là uy vũ khí độc con, cái này khí độc con không phải là cắn nuốt cái kia dạ mị hoa cái con kia sao. Chu Minh vui mừng trong bụng, nhìn lấy bọn họ bay đi địa phương, hắn có chút mong đợi. Chương 540, Thanh Thanh gặp nạn. Con này khí độc con cắn nuốt qua dạ mị hoa, trải qua rất dài lột xác, trở nên không giống nhau. Hắc kim đủ rất khủng bố, con này lột xác khí độc con rõ ràng cũng không ăn chay, dây dưa không phân cao thấp. Cái đó là độc khí ong sao, cái đầu lớn như vậy. Bạch Tiểu Sinh kinh ngạc nói lấy, ánh mắt mọi người nhìn lại. Khí độc con đã chiếm thượng phòng, Chu Minh chật chật miệng, lộ ra một mặt giang cười. Tiếp theo khí độc con cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Trực tiếp ngậm vùng vây dây chết hắc kim đủ bay đi, đây cũng là Chu Minh cố ý cho ra tín hiệu, thoạt nhìn hắc kim đủ là một cái cực kỳ tốt mồi câu. Khí độc con chuyện Chu Minh không nghĩ quá nhiều biết đến, nhất là Nam Cung gia cùng Bạch gia hai người kia, cười ha hả, vô cùng không đứng đắn mò mò Tần Giao ngọc tay, lão bà, chúng ta vẫn là đến khách sạn mướn phòng đi. Tần Giao chân mày căng thẳng, lạnh như băng bỏ rơi Chu Minh bàn tay. Chu Minh biết Tần Giao hiểu lầm ý của hắn. Lão bà ngươi lại hiểu lầm ta rồi, đi khách sạn là vì tránh những người này, hôm nay không phải là còn phải đi làm đây. Tần Giao chân mày buông ra, mắt sắc hòa hoãn không ít, Chu Minh biết Tần Giao đây là đồng ý, liếc nhìn tiện nghi sư muội, vậy liền nghi sư muội liếc nhìn Nam Cung gia cùng thương hội người, lặng lặng trở lại Chu Minh bên người. Nam Cung Tiểu Điệp trợn mắt nhìn Chu Minh, nghe được hắn nói đi khách sạn mướn phòng. Đột nhiên cảm giác được cái này đại biến thái trừ sẽ làm chuyện loại này những thứ khác cũng không được. Quan tài đàn bà cùng thương hội người chiêu thức tàn nhẫn, lại quan tài đàn bà chiếm thượng phong, bởi vì Chu Minh một câu nói, lui về, như cũ cùng một khối băng tựa như. Chu Minh nói mau, nơi này sụp đổ địa phương có phải hay không là có mới vừa rồi ta nói những vật kia Bạch Tiểu Sinh một mặt hưng phấn. Chu Minh trợn mắt một cái, lòng nói, nhìn Bạch Tiểu Sinh bộ dáng không giống như là ngu si. Làm sao sạch làm ngu ngốc chuyện, loại chuyện này làm sao có thể nói cho đây. Cái này, đều nói là động đất rồi, tốt rồi, ta hiện tại muốn cùng lao bà đi, lại. Chu Minh tiện tiện cười, kéo lấy Tần Giao đi. Vậy liền nghi sư muội cùng quan tài đàn bà theo sát. Ta cảm giác hắn đang giấu giếm cái gì, động đất cũng quá kỳ hoặc. Bạch Tiểu Sinh mỏ cằm như có điều suy nghĩ. Hừ, chúng ta đi. Cùng thương hội tạm thời làm không là cái gì. Giận dữ rời đi. Nam Cung gia lấy được Nam Cung Tiểu Điệp gật đầu đồng ý, cũng không có đuổi theo. Cái này chết biến thái không biết lại muốn đi làm cái gì chuyện xấu xa, hy vọng hôm nay không phải là chúng ta nghĩ như vậy. Nam Cung Tiểu Điệp thu hồi ánh mắt, chúng ta đi. Cùng thương hội nam nhân rời đi rồi, Nam Cung gia đương nhiên sẽ không đợi tiếp, rất nhanh người tất cả giải tán. Lão bà ngươi thật là thơm. Chu Minh tiện tiện ôm Tần Giao eo thon, nghe Tần Giao mái tóc, lộ ra một cái vô cùng tiện cười. Tần Giao gò má ửng đỏ, Loại sự tình này để cho nàng trong lòng dâng lên cảm giác vô hình, có chút là lạ, có chút thích lại có chút không muốn. Hai người tìm quán rượu, đổi thân quần áo sạch, liền đi tần thị quốc tế. Lão bà, trễ giờ ta tới đón ngươi ăn cơm. Chu Minh tại Tần Giao bên thai thổi một hơi, không đợi Tần Giao tức giận, chạy như một làn khói ra khỏi phòng làm việc của nàng, ra cánh cửa bắt gặp Trầm Thanh Thanh. Thanh Thanh, ngươi tiểu tụy rất nhiều. Chu Minh không biết xấu hổ ôm Trầm Thanh Thanh eo thon nhỏ, túi đầu chẳng ngó ngàng gì tới chặn lại Trầm Thanh Thanh kiểu môi, chặn một cái chính là mấy phút, cũng còn khá không người trải qua. Trầm Thanh Thanh một mặt kinh hoàng, nàng mới vừa suy nghĩ chuyện xuất thần, không nghĩ tới bị người mạnh mẽ hôn, ngẩng đầu nhìn một cái đôi mắt đẹp tràn lan, nũng nịu bộ dáng để cho người thương tiếc. Chu đại ca ta Trầm Thanh Thanh ấp úng nư a nga y vừa nói ra một câu nói, mặt đẹp đỏ ửng, lộ ra nụ cười hạnh phúc, nàng đã rất thỏa mãn rồi. Thanh Thanh ngươi làm sao vậy? Chu Minh một tay gánh Trầm Thanh Thanh cảm, khoe miệng lộ ra xấu xác cười, thật giống như không có hỏi Thanh Thanh thử qua kiểu pháp ướt hôn. Cái đó, có người đuổi theo ta. Trầm Thanh Thanh cúi thấp đầu, giống như một hài tử làm sai chuyện. Hắc Chu Minh nhìn lấy Trầm Thanh Thanh đầu đều muốn chen vào cự phong bên trong, không khỏi nuốt nước miếng một cái, nương, thật giống như lại lớn. Nhà ta Thanh Thanh rất xinh đẹp, nơi đó lại lớn, có người đuổi theo rất bình thường. Chu Minh kéo lấy Trầm Thanh Thanh đi tới địa phương không người, hắn cũng không muốn lại bị Tần Giao nhìn thấy, dù sao bây giờ là thời kỳ phi thường, cũng may nhà cầu hành lang chỗ trống. Chu đại ca không tức giận Trầm Thanh Thanh ngẩng đầu lên, hốc mắt sương mù ngu rốt. Ta tức giận. Chu Minh bộ dáng nghiêm trang chỉ kiên trì mấy giây, lại một bức tiện tiện bộ dáng, đưa tay tại Trầm Thanh Thanh trên người mò mấy cái, chưa thỏa mãn nói, lớn, quả thật lớn. Trầm Thanh Thanh cặp mắt phiếm hồng, để lại nước mắt ủy khuất, nàng cảm thấy có chút thật xin lỗi Chu Minh. Thanh Thanh ngươi đừng khóc ca, khóc hoa liền không xinh đẹp rồi. Chu Minh dùng tay lau sạch Trầm Thanh Thanh gò má nước mắt trâu, không nhịn được hôn mấy cái, lúc này mới hài lòng. Hắn buổi trưa muốn mời ta ăn cơm. Trầm Thanh Thanh cúi đầu xoa xoa vạt áo, bộ dáng có chút đáng yêu. Ta biết rồi, buổi trưa ta cùng ngươi thấy hắn. Chu Minh ôm Trầm Thanh Thanh, Trầm Thanh Thanh nằm ở khoan hồng ngực thang bên trong một mặt thỏa mãn. Đối với nàng mà nói như vậy đã đủ rồi, bất quá có lúc phát hiện loại cảm giác này rất vi diệu, không nói được gai kích. Tốt rồi, Chu ca phải làm chút ít chuyện, buổi trưa nhớ đến tìm ta. Chu Minh hôn một cái Trầm Thanh Thanh cái chán. Trong lúc lơ đảng liếc thấy Tần Giao đang đứng tại nhà cầu cuối hành lang, cũng không biết thấy được bao nhiêu, ngược lại sắc mặt có cái gì không đúng. Thanh Thanh, hồi đầu lại thấy. Chu Minh thấy Tần Giao băng nghiêm mặt rời đi, biết không hay, đuổi bám chặt theo, tại Tần Giao quan cánh cửa trong nháy mắt chui vào. Lão bà, không phải là ngươi thấy như vậy, Thanh Thanh bị người khi dễ, ta đang an ủi nàng. Chu Minh như nói thật, một bức ta là người tốt bộ dáng. Ngươi chính mình nói lời gì chẳng lẽ quên mất? Tần Giao cúi đầu nhìn lấy tài liệu, ngựa khí có chút lạnh giá. Không quên, chẳng qua là, ta vừa mới lên nhà cầu gặp Trầm Thanh Thanh lại khóc, cho nên liền an ủi nàng một hồi. An ủi yêu cầu thân sao? Chu Minh cảm giác cái trán đều đổ mồ hôi lạnh, biết Tần Giao là tức giận, như vậy ngược lại cũng rất tốt, nói rõ hắn tại Tần Giao trong lòng vẫn là có địa vị, không giống với hợp đồng vợ chồng. Có lẽ quan hệ của hai người đang tại phát sinh biến hóa vi diệu. Tần Giao có chút giống như không được sủng ái tiểu tức phụ, Chu Minh một cái bước dài đi tới Tần Giao trước mặt, vô cùng bá đạo đè lại Tần Giao bả vai, mạnh mẽ hôn Tần Giao. Tần Giao ngẩn ra, phản ứng lại trực tiếp cắn bể Chu Minh miệng môi, lạnh như băng nhìn lấy hắn, Chu Minh bị nhìn trong lòng phát lông chạy như một làn khói, lần này thật là đùa lớn rồi. Chu Minh dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn thấy ba cái khí độc cong bay tới. Trong lòng vui mừng, chẳng lẽ cái con kia lột xác khí độc cong trở về tới rồi, đi theo ba cái khí độc cong đi tới phòng làm việc, phát hiện cái con kia uy vũ bất phàm khí độc cong chính nằm út sấp ở trên bàn, nhìn thấy Chu Minh tới rồi, vô vội cánh tặng ân tình. Trên bàn có một con hắc kim đủ. Chu Minh tuét miệng cười một tiếng, con này hắc kim đủ đã thoi thoát, mấy con khí độc cong vây quanh hắc kim đủ, giống như là nhìn thấy nào đó ăn ngon, lộ ra hết sức hưng phấn. Chương 541, đập cái xe vui đùa một chút. Được rồi giao cho các ngươi. Chu Minh vung tay lên, uy vũ bất phàm khí độc cong trước tiên ngậm hắc kim đủ bay đi rồi. Cắn nuốt dạ mị hoa khí độc cong rất bá đạo rất uy vũ bất phàm, trước mắt chẳng qua là một cái liền có thể đối phó hắc kim đủ, nếu như nhiều mà nói như thế nào tình cảnh, Chu Minh không dám nghĩ, ngược lại hiện đang từ từ bồi dưỡng là được rồi. Hiện tại nhà ở không còn ngược lại có chút khó giải quyết. A Hoàng, A Hoàng. Kêu thêm vài phút đồng hồ, A Hoàng mới đến phòng làm việc. A Hoàng ngươi làm sao chậm như vậy? Chu Minh phàn nàn nói. Lão đại, mới vừa rồi ta tại đi y. A Hoàng lúng túng gãi đầu một cái. Tốt rồi, giúp ta mua căn biệt thự, muốn lớn một chút, tiền không phải là vấn đề, hoàn cảnh tốt hơn. Nhớ tới buổi sáng một màn, Chu Minh bổ sung nói, mặt khác nhớ đến nhất định muốn vững chắc. Lão đại yên tâm. Chu Minh mới vừa ngồi xuống, điện thoại vang lên, một nhìn số là Hạ Huyền. Phu quân, người ta nhớ ngươi, mau lại đây người tâm phúc quán được không sao? Đầu bên kia điện thoại truyền tới Hạ Huyền tê dại hòn ẻn âm thanh, cảm giác cả người đều muốn hòa tan. Hắc hắc, chờ ta ha. Chu Minh cúp điện thoại, nhìn thời gian một chút ăn cơm chưa còn sớm, cưới phá 28 xe đạp một đường tuyệt trần, đi tới người tâm phúc quán. Người tâm phúc quán là một nhà chuyên môn vì đàn bà phục vụ hội sở, mà tới đều là phi phú tức quý người có tiền, rất nhiều người có tiền có thế, mở đều là mấy triệu hơn triệu xe sang trọng, mặc cho dù tại phổ thông cũng là quốc tế nhãn hiệu nổi tiếng, chỉ là niên liễm liền muốn triệu lên. Bất quá nơi này hưởng thụ đều là toàn phương vị, có thể nói là một con rồng phục vụ. Chu Minh cưới 28 xe đạp xác định người tâm phúc quán vị trí, người tâm phúc quán cánh cửa trước bảo an tiến lên đón. Thiên sinh, ta chỗ này không cung cấp bãi đậu xe phục vụ. Bảo an lộ ra khinh bỉ ánh mắt, nơi này làm sao sẽ để cho loại này tên nhà quê vào trong. Hít, không có việc gì, ta dừng ở nơi này chỗ đậu xe là được. Chu Minh đại khí đem xe đạp chiếm một chỗ đỗ. Thiên sinh dựa theo quy định, nơi này không cho phép dừng ngươi loại xe này. Bảo an ngăn cản Chu Minh. Ta là tới nơi này tiêu phí. Chu Minh đánh một cái nao cánh cửa, bổ sung nói, hôm nay xe giới hạn hảo. Bảo an khỏe miệng một rút ra, xe giới hạn hảo cũng không thể cưỡi như vậy đồ cổ xe đạp đi, chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Tiên sinh ngài vẫn là ngừng ở chỗ khác đi, chỗ đậu vẫn để cho vị này nữ sĩ đi. Bảo an thận trọng nói lấy, thân sắc có chút cổ quái. Dựa vào cái gì, ta tới trước. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta không phải là lái xe sẽ phải bị nàng để cho địa phương Chu Minh cười. Tại sao vậy? Nơi này đậu cái gì thứ đồ hư? Bảo an nhanh lên một chút đem cái này thứ đồ hư rời đi, chớ cản trở ta dừng xe. Một chiếc màu trắng xe BMW đút ăn mặc trồn áo khoác bằng da Mỹ phụ rêu rao lên. Chu Minh cau mày, xe đạp nhưng là hắn hoa số tiền lớn mua về, lại bị người kêu thứ đồ hư, nhất thời không vui, xuống bậc thang cùng Mỹ phụ lý luận lên. Xin lỗi, cái này chỗ đậu xe ta dùng rồi. Chu Minh chỉ 28 xe đạp, một bức ta là nó chủ nhân tư thái. Tên nhà quê cũng tới nơi này tiêu phí, cưới cái thứ đồ hư ở nơi này đứng nước, bảo an vội vàng làm đi, bằng không ta để cho ngươi hạ cương. Mỹ phụ răng nhọn một chút không nhường nhịn. Thật xin lỗi vị tiên sinh này, xin ngươi đem ngài xe đạp đậu ở chỗ khác. Bảo an ngữ khí cứng rắn không ít. Cái này đàn bà là ai? Chu Minh nghẹo đầu lẩm bẩm, bất quá hắn không núp đích. Ngươi cái này thối bảo an còn nhớ ra làm cái gì, vội vàng đem thứ đổ hư vứt bỏ. Mỹ phụ tiếp tục gọi ồn ào, đưa tới không ít người vây xem. Thiên sinh xin ngươi đem xe đậu ở chỗ khác. Bảo an rất thẳng lưng, cường thế nói. Chu Minh nhào nặn nao cánh cửa, cái này đàn bà thật đúng là phiền, bất quá hắn là tới tìm Hạ Huyền, không muốn có chuyện khác ngăn trở. Chuẩn bị đẩy đi xe đạp. Tên nhà quê chính là tên nhà quê. Mỹ phụ ha ra một pha tờ đầu, lần nữa ngồi trở lại đến trong xe BMW đúc đương. Chu Minh giận không chỗ phát tiết, xoay người bay lên một cước đá vào trên xe BMW đút, phanh một tiếng vang thật lớn, chu vi một dặm đều có thể nghe thấy rồi. Xe BMW đút đầu xe bị một cước này cho đá ra một cái hố to, cùng bị 180 bước xe đụng không khác nhau gì cả. Niệm nó, ngươi một cái tên nhà quê không muốn sống nữa, lại dám đạp xe của lão nương, à, lão nương liều mạng với ngươi. Mỹ phụ xuống xe nhìn một cái, tức giận muốn cùng Chu Minh liều mạng, bảo an đừng để cho hắn đi, ngươi một cái tên nhà quê chờ đó cho ta không phải là chờ để cho người làm chết ngươi. Mỹ phụ gọi điện thoại, xem bộ dáng là tại gọi người, Chu Minh khoanh tay một bước sao cũng được bộ dáng, hắn không ngứa nhất loại này người ý thế hiếp người. Bảo an ngẩn người ra đó. Trong lòng âm thầm bội phục Chu Minh, thầm nghĩ, người anh em này thật đúng là kiểu như châu bò, hy vọng hôm nay không sẽ được ném đi chén cơm. Người vây xem môn chỉ trò trò, không ít người hết sức thống hận Mỹ Phụ hành vi, đối với Chu Minh bày tỏ đồng cảm. Mỹ Phụ nói chuyện điện thoại xong, người tâm phúc trong quán đi ra một vị Âu phục nam nhân, ngược miệng mang theo người tâm phúc quán quản lý bảng hiệu, nhìn một cái thấy Mỹ Phụ, như các ba cậu, Mai tỷ, ngài tới A Hử, vội vàng nhìn một chút tên nhà quê này đạp xe của ta, các ngươi người tâm phúc quán nhìn lấy làm đi. Mỹ Phụ lạnh lùng nói lấy, lại tiếp tục đánh cái khác điện thoại, cục cưng, ta tại người tâm phúc quán bị người khi dễ, ngươi mau lại đây sao? Mỹ Phụ nhìn dáng dấp đều hơn 40 tuổi rồi, còn mơ mỉ hệ nở dê một tiếng thân ái, làm dáng bộ dáng để cho Chu Minh nổi lên một thân gà da vướng mắc. Người tâm phúc quán quản lý mồ hôi lạnh đều toát ra, Mai tỷ có thế lợi hại chưa, nghe nói là người tâm phúc quán ông chủ bằng hữu tình nhân, cầm người tâm phúc quán đương thời mở dạng, cũng không biết là ai đá vào tấm sắt rồi trên. Mã Phong là người tâm phúc quán quản lý, hắn trên dưới quan sát Chu Minh, phát hiện Chu Minh cả người trên dưới đều là nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng là có ai từng thấy mặc hàng hiệu cưới 28 xe đạp. Rất hiển nhiên Chu Minh chính là như vậy một cái quái thai. Thiên sinh, ta xem ngài vẫn là bồi tiền nàng đi. Mã Phong cẩn thận nói lấy hắn đối nhân xử thế ánh mắt đến xem, trước mắt vị tiên sinh này cũng không phải người bình thường. Bồi thường tiền có thể, nhưng là nàng trước hết nói xin lỗi. Chu Minh đúng mực nói. Thối tên nhà quê, ngươi cho là chính mình ai, dám để cho lão nương xin lỗi ngươi, ngươi nằm mơ đi thôi. Mỹ Phụ rêu rao lên, một bức dội phụ bộ dáng. Ngươi cũng thấy đấy, nàng không chịu nói ấy nấy, ta cũng không có biện pháp. Chu Minh cảm thấy sự tình trở nên tốt chơi. Mã Phong toát ra mồ hôi lạnh, lòng nói, Mai tỷ cô sư a, ngươi chẳng lẽ liền không nhìn ra vị tiên sinh này một thân nhãn hiệu nổi tiếng sao? Chỉ cần chi kia đồng hồ đeo tay chỉ đáng giá hơn 10 triệu, cả người trên dưới mặc thấp nhất cũng đáng 20 triệu, đều có thể đổi hơn 10 chiếc BMW đút xe. Mai tỷ, nếu không ngài nói lời xin lỗi, sau đó hắn bồi ngài tiền. Người xem như vậy được không? Mã Phong xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ai cũng không dám đắc tội a ngươi mắt mù a, hắn chính là một cái tên nhà quê, ngươi để cho ta xin lỗi rồi, hắn có thể thường nổi ta chiếc này giá trị 2 triệu xe BMW đút sao? Mỹ Phụ không tha thứ nói. Ha ha. Chu Minh cởi ra áo sơ mi lỗ, đi tới ven đường, một cước đem ngựa đường người môi giới đạp gãy, ôm lấy đường xe chạy người môi giới nặng nề đập vào trên xe BMW đút. Chương 542, mặt muốn đánh như vậy. Âm tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Mã Phong khóc tâm đều có, lòng nói, ca ngươi có thể hay không đừng thêm đổ, cho ngươi quỳ xuống được không? Cái này vẫn chưa xong, Chu Minh ôm lấy trên 100 cân đường xe chạy người môi giới tiếp tục đập vào xe BMW đút, mỗi một âm thanh đều chấn nhiếp nhân tâm. A, tên nhà quê ngươi dừng tay, xe mới của ta a, tên nhà quê ta liều mạng với ngươi. Mỹ Phụ nhặt lên túi sách đập về phía Chu Minh, có thế sức lực của nàng rất nhỏ. Đập được không ít người lớn tiếng kêu, một màn này để cho người nhiệt huyết sôi trào. Mã Phong chỉ biết lần này xong rồi, liền ngay cả nhân viên an ninh kia đều trợn tròn mắt, ngươi một cái phá cười 28 xe đạp dám cùng mở 2 triệu BMW nút gánh, châu so với trời rồi. Người vây xem càng tụ càng nhiều, đã không dưới 100 người, Chu Minh như cũ khí thế ngất trời đập vào. Xe BMW đã hoàn toàn thay đổi hình, có lẽ là mệt mỏi, Chu Minh xoa một chút mồ hôi chán theo trên xe nhảy tới trên đất, đường xe chạy người môi giới còn bị ném ở đã thay đổi hình xe BMW nóc xe. Mỹ Phụ mặt xám như cho tàn, chẳng qua là hung hăng gọi điện thoại thúc giục người mau lại đây. Được rồi, khí ta cũng ra đủ rồi, nói đi, xe này bao nhiêu tiền? Chu Minh vỗ một cái hai tay, ra một thân mồ hôi thật đúng là sảng khoái. Hát mọi người lại ngã mắt to, đập xe chỉ là vì hạ giận không người có thể làm rõ Chu Minh, duy chỉ có đứng ở người tâm phúc quán cánh cửa miệng vóc người đều đặn, do bên trong ra ngoài lộ ra diêm dúa loẹ loẹt quyến rũ đàn bà, nàng nết miệng lên, cái kia cười phảng phất có thể câu hồn và phách, nàng là hoa hồng đen hạ huyền, nếu không phải là Chu Minh đập xe động tĩnh rất lớn, nàng cũng không biết đi ra. Thấy rõ là Chu Minh thời điểm, hạ huyền khỏe miệng nâng lên, nhẹ giọng lẩm bẩm. Phu quân kình thật đúng là ca mê gia châu, không biết được giường trên có phải hay không là cũng có xài không hết kình. Hạ huyền lặng lặng dựa vào cánh cửa khung, một mặt tán thưởng, đây mới là nàng coi trọng nam nhân. Bảo bối ngươi thế nào? Một tên đầu hói người đàn ông trung niên theo một chiếc màu đen xe Audi xuống, vội vội vàng vàng vọt tới Mỹ Phụ trước mặt. thân ái ngươi làm sao mới đến, người ta đều bị khi dễ hư rồi, xe yêu đều bị đập bể đây. Mỹ phụ nằm ở đầu hói người đàn ông trung niên trong ngực khóc nhẹ, một màn này lại để cho không ít người cảm thấy ác tâm, hơn nữa cảm giác đặc biệt không được tự nhiên. Chính là cái đó tên nhà quê đập xe yêu. Mỹ phụ khóc. Hạ Huyền nhìn thấy đầu hói nam nhân hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm, làm sao sẽ là hắn? Đầu hói nam nhân sắc mặt tâm trầm, dường như cũng có chút bối cảnh, hắn đứng phía sau hai gã đeo kính mát bảo vệ bộ dáng nam nhân. Cắt đứt hắn đôi chân. Đầu hói người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Là ông chủ. Hai gã bảo vệ xông rất nhanh, động tác các liệt, thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay liền chết người, nhưng bọn họ đối mặt là Chu Minh, không cần thiết 5 giây. Hai gã bảo vệ ngực miệng đều bị một quyền, sau đó đồng loạt phun ra một ngụm tiên huyết, tinh thần nhất thời hể hoài không dao động. Không dám tiến lên nữa. Chu Minh búng một cái ống tay áo rơi cho bụi, cười một tiếng, nói lấy, xe này bao nhiêu tiền, tiền sửa chữa ta ra. Tiểu tử xe này sợ là ngươi cả đời không thường nổi. Đầu hói nam nhân cắn răng nghiến lợi, lần này thật là tiền mất tật mang. 2 triệu có đủ hay không? Chu Minh từ trong lòng ngực lấy ra một cái vốn nhỏ quét quét viết một hồi, kéo xuống tới đúng là một tấm 2 triệu chi phiếu. Tuy tất cả mọi người ngược lại hút khí lạnh, cảm tình người này cưới 28 xe đạp đúng là người có tiền người. Phu quân luôn là thô lỗ như vậy. Hạ Huyền cười nhạt. Mã Phong cùng bảo an hai mắt nhìn nhau một cái, đều hiểu Chu Minh không phải người bình thường, khó trách người ta không một chút nào sợ. Hiện tại hai người cũng bắt chẹn không chừng chú ý nên đứng ở bên nào rồi. Hiện tại ta có thể đem đậu xe ở nơi này chỗ đậu rồi đi. Chu Minh đem chi phiếu ném một cái, nhìn về phía bảo an cùng Mã Phong. Mã Phong nuốt nước miếng một cái, mai tỷ hắn cũng không thể đắc tội a tiểu tử ngươi có tiền không nổi a, ngươi có biết hay không ta là ai. Đầu hói nam nhân trầm giọng quát lên, hôm nay xe này vì ai dám giành giật với ta, ta Lưu Quốc Hào liều mạng với hắn. Vậy ngươi tới đi. Chu Minh tiện tiện cười một tiếng. Mọi người ầm ầm cười to, rất rõ ràng Lưu Quốc Hào không phải là Chu Minh đối thủ. Lưu Quốc Hào sắc mặt lạnh lẽo, liếc nhìn bị đập làm thịt xe BMW, lại nhìn một chút trong ngực đàn bà thương tâm bộ dáng, bấm một số điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, Lưu Quốc Hào sắc mặt hòa hoãn không ít, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, chờ chút để cho ngươi chết cũng không biết chết thế nào, ngươi có biết hay không người Tâm Phúc quán ông chủ là bằng hữu ta. Khanh khách. Thật là ngượng ngùng. Hạ Huyền lắc eo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất nhiều tuổi trẻ căn bản không cầm được, chỉ có thể nói Hạ Huyền đối với nam nhân tới nói, thật sự là quá có dụ hoặc. Chu Minh nhìn một cái là Hạ Huyền, nhếch miệng lên một tia cười tà, nhìn lấy Hạ Huyền phình ngực miệng, vô cùng có đường cong ngạo kiều dáng người, một cái nào đó vị trí dần dần ngẩng đầu lên, thật giống như lớn, cũng không biết ai sẽ lớn hơn một chút. Chu Minh trong đầu hiện ra Tần Giao cùng Hạ Huyền. Thu Nhược Vũ, Trầm Thanh Thanh mấy người rất ngực hóc bụng nói mông tỉ thí cảnh tượng, trong lòng không khỏi run lên, Hạ Huyền trước mặt của mọi người đối với hắn liếc mắt đưa tình. Chu Minh cười gật đầu một cái, khoe miệng lộ ra hội ý cười. Hạ Huyền thiên tư kiểu mị tư thái để cho rất nhiều tuổi trẻ không cách nào tự kiềm chế, liền Lưu Quốc Hào nét mặt già nua cũng hiện ra xuân quang. Hạ lão bản, tiểu tử kia tại người Tâm Phúc quán đập xe của ta nhiễu loạn ngươi làm ăn. Còn khi dễ tiểu bảo bối của ta, đánh ta hai gã bảo vệ Lưu Quốc Hào cười ngâm ngâm ánh mắt tại Hạ Huyền trên người loạn quét. Mỹ phụ cũng phù hợp, nàng tự nhiên biết Hạ Huyền khả năng, coi như là Lưu Quốc Hào cũng không dám đắc tội, huống chi là nàng. Mã Phong thấy ông chủ tới rồi, sức lực trong nháy mắt cứng rắn, vào lúc này hắn dường như đã nhìn thấy Chu Minh cầu xin tha thứ bộ dáng. Xin lỗi, lần này ta không giúp được ngươi. Hạ Huyền càng trước mặt của mọi người. Thành thực hướng Chu Minh đi tới Chu Minh bên người hết sức quen thuộc ôm lấy Chu Minh một cái cánh tay. Chu Minh một mặt hưởng thụ, cũng không cảm thấy không ổn. Tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng, cảm giác hô hấp nhanh chóng, rồi rít nhào nặn mắt, đầu rõ ràng còn chưa quay lại ở ngực Lưu Quốc Hào nuốt nước miếng một cái, sắc mặt trở nên trắng bệnh, Hạ Huyền cho tới bây giờ không có đối với một cái nam nhân thân mật như vậy qua, duy chỉ có một cái khả năng rồi. Thân ái ngươi nhanh lên một chút giúp ta thu thập cái đó tên nhà quê A Mỹ phụ hiển nhiên không thấy Hạ Huyền cùng Chu Minh thân mật cử động. Con mẹ nó, chính là gây chuyện cho ta Lưu Quốc Hào giơ tay lên hung hãn mà cho Mỹ phụ một cái tát. Ba thanh thúy mong tiếng vỗ tay vang lên, Mỹ phụ đôi mắt chảy ra nóng bỏng nước mắt, Nàng ngơ ngác nhìn Lưu Quốc Hào giống như các ba cậu tựa như đi tới Chu Minh trước mặt, thậm chí còn không người 90 độ đánh mấy cái vào miệng. Ta thật là có mắt như mù, ta không biết ngài là hạ lao bản bằng hữu, lại đụng phải ngài, ta đáng chết. Ngài nếu là còn không có tiêu tức giận đem ta cái kia cỗ xe Audi cũng đập đi. Hạ Huyền cười híp mắt dựa sát Chu Minh, một cái tay không tự chủ được mò mò Chu Minh khoan hồng ngực thang, trong mắt tràn đầy tình yêu. Chu Minh cảm giác một cái nào đó vị trí mơ hồ có vểnh lên vết tích, vì che giấu lung túng, trầm giọng nói, cút đi, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi. Cảm ơn, cảm ơn. Lưu Quốc Hào gật đầu như dã tỏi, trước khi đi vẫn không quên cho Mỹ Phụ một cái tát. Chương 543, đối chọi gay gắt. Mỹ Phụ một mặt ủy khuất, cùng Lưu Quốc Hào lôi xé, biểu hiện rất ngốc nghếch, có thể tưởng tượng được, lại bị đánh mấy cái vả miệng đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Phu quân, ngươi thật đúng là mãnh, xe đều bị ngươi đập biến hình rồi. Hạ Huyền ném ra một cái kiểu mị ánh mắt, âm thanh để cho người cả người tê dại. Hắc hắc, ta còn có mạnh hơn đây, ngươi có muốn thử một chút hay không? Chu Minh nắm một cái Hạ Huyền đầy đạn, một mặt cười tà, cái loại này thần sắc tràn đầy nghiền ngẫm, lúc này mới bao lâu không thấy, nhanh như vậy liền nhớ ta ghét. Hạ Huyền làm dáng công phu quả thật có một bộ, Chu Minh đã không kịp chờ đợi đối với nàng dở trò rồi. Mặc dù Lưu Quốc Hào áo náo rời đi, xem kịch vui mọi người lại thật lâu không tiêu tan, đa số tuổi trẻ ánh mắt tại Hạ Huyền ngạo kiều dáng vẻ quanh quẩn, cho dù mò không tới, nhìn lấy cũng là một bộ tuyệt diệu bức họa, nếu như nói cùng với triển miên một lần, coi như giảm thọ 10 năm, 20 năm cũng kiếm lời. Xử lý xong nơi này chuyện phát sinh, Hạ Huyền ra lệnh, kéo Chu Minh tiến vào người tâm phúc quán. Mã Phong cùng bảo an lập tức đến tinh thần, nhất là nhân viên an ninh kia, trực tiếp nhào tới 28 xe đạp bên, lộ ra ngẩng đầu rất ngực, một bộ người sống chớ vào thái độ, quả thật là cùng trước tưởng như hai người. Chu Minh chưa phát giác buồn cười, chẳng qua là đối với loại này mắt chó coi thường người khác thủ đoạn âm thầm lắc đầu. Người tâm phúc quán trang hoàng rất tốt, chẳng qua là Hạ Huyền không kịp đợi kéo lấy Chu Minh tiến vào VIP bao xương. Chu Minh không nghĩ tới VIP bao xương sang trọng hơn. Quả thật là cùng khách sạn một dạng, thậm chí càng cao cấp, có phòng tắm, có một tấm hai người mềm nhũn đại giường. Vừa thấy được đại giường, Chu Minh chuyển bất động bước, một mặt gian cười nằm ở giường trên, vỗ một cái, tới, mau mau tới. Ghét. Hạ Huyền hờn dỗi một tiếng, mặt như đào hoa, thân thể dán vào Chu Minh, lộ ra quyến rũ cười. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng sẽ câu người rồi. Chu Minh nhân cơ hội này tại Hạ Huyền trên người mò mấy cái. Đưa tới hê va hoa cảnh loạn run rẩy, run lên động một cái gian, to lớn êm dịu hô chỉ muốn ra, cái loại này đánh vào thị giác hết sức vi diệu, đâm kích trong mang theo vẻ hưng phấn, sợ rằng không có mấy người có thể cầm giữ rồi. Tới đều tới, chung quy không đến nổi chỉ cho ta xem đi. Chu Minh cười hắc hắc, bàn tay đè ở một bên to lớn trên, một cái tay khác nhanh chóng rong ruổi, miệng to trực tiếp chặn lại Hạ Huyền mỹ tiểu diễm ướt át kiểu môi. Rất lâu, môi phân. Hạ Huyền ánh mắt mê cách, Chu Minh chưa thỏa mãn. Hạ Huyền ngọc tay mỏ Chu Minh khoan hồng ngực thang, thật là tiểu hoàng gia, chơi đùa người ta cả người khó chịu, nếu không phải là thân thể không thoải mái, ta ngược lại là nghĩ ăn ngươi một miếng. Chu Minh một mặt buồn rầu, không thể ăn ngươi để cho ta tới làm gì, cái này không phải cố ý sao, bất quá hắn nhìn thời giờ cũng sắp đến buổi trưa, còn hẹn Trầm Thanh Thanh cùng nhau ăn cơm đây, nghiêm trang lên. Cái kia thân thể ngươi tốt rồi. Đến lúc đó ngươi mặc dù tắm rửa sạch sẽ chờ lấy ta. Chu Minh gánh Hạ Huyền cằm, Hạ Huyền lộ ra mê cách ánh mắt, Chu Minh hết sức lớn lực lại hôn một cái. Phu quân ngươi thật là xấu chết rồi. Hạ Huyền sửa sang lại quần áo, một bức tiểu đàn bà tư thái. Một trận tất tất tốt tốt sửa sang lại quần áo âm thanh, Chu Minh gối dơ lên hai cánh tay, khỏe miệng nâng lên, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm. Hạ Huyền tựa hồ là cố ý thả chậm động tác, đặc biệt tiện nghi Chu Minh. Mấy bộ quần áo sửa sang lại nửa giờ, hết thể trở về bình tĩnh, Hạ Huyền lộ ra nhu nhược không xương bộ dáng. Phu quân, mới vừa cánh cửa miệng đầu hói nam nhân là cùng thương hội. Liền hắn như vậy cũng sẽ là cùng thương hội. Chu Minh bĩu môi, làm sao cùng thương hội đẳng cấp lúc nào hạ thấp như thế nhiều, miêu cầu đều có thể vào ta lại không có nói hắn là cùng thương hội hạch tâm, chẳng qua là cho cùng thương hội làm việc vặt mà thôi. Hạ Huyền cố ý tại Chu Minh bên thai thổi một hơi. Ngọc tay càng không ở yên. Chu Minh thân thể dựa vào vách tường, đổi một tư thế thoải mái, một mặt hưởng thụ. Thời gian không còn sớm, ta phải đi. Chu Minh giống như ăn xong lau sạch nam nhân, hôn một cái Hạ Huyền cái chán. Nhanh như vậy, ta có phải hay không là không có để cho phu quân tận hứng, đều là ta lỗi. Hạ Huyền mặt đầy ủy khuất. Hắc hắc, ngày khác thật tốt bồi thường ngươi. Chu Minh đại lực mò một cái, mặc vào áo khoác rời đi người Tâm Phúc quán. Chu Minh vô cùng tiêu sái cơi 28 xe đạp, một đường nhanh chóng đi. Bảo an nhìn lấy tiêu sái thân ảnh, một mặt sùng bái, đây mới là người có tiền, ngang ngược vênh váo. Chu Minh trở lại Tần Thị Quốc tế, vừa nhìn thấy giờ cơm, đầu tiên là đi tìm Tần Giao, phát hiện Tần Giao đã tại phòng ăn ăn cơm, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là đổi tìm Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh cho tới chưa đều tại hoảng loạn trung độ qua, nàng không biết nên như thế nào đối mặt Chu Minh. Thật là thơm hoa, Thanh Thanh lại có người cho ngươi đưa hoa nữ á á, như vậy không tốt. Chu Minh nghiêm trang ngửi một cái trên bàn hoa hồng hoa, trên thực tế đang trộm mắt liếc Thanh Thanh phình to lớn em dịu, nhìn thật là tốt không đã quyển. Trầm Thanh Thanh ngẩng đầu một cái đụng phải Chu Minh cảm, Chu Minh một cái cắn đầu lưỡi. Chu Minh ti kêu một tiếng, đầu lưỡi có chút đau, Trầm Thanh Thanh lo lắng hỏi thăm, Chu Minh bị coi thường cười cười, hôn một cái có lẽ đã hết đau. Ta nào có lợi hại như vậy, Chu đại ca không nên như vậy. Trầm Thanh Thanh lắc đầu, cũng sẽ không lại trên Chu Minh cái bẫy, bất quá nàng vẫn là tại Chu Minh miệng môi như tiểu gà mổ thóc như vậy điểm xuống, mắc cỡ đỏ bừng mặt. Chu Minh nhào nặn Trầm Thanh Thanh hoạt nộn ngọc tay, hỏi, Thanh Thanh, người kia hẹn ngươi ở địa phương nào ăn cơm? Ngay ta y ngoài công ty phòng ăn Tây, không xa, đi bộ 5 phút đã đủ rồi. Trầm Thanh Thanh hoảng loạn cúi đầu. Chu Minh gật đầu một cái, để cho đơn thuần Trầm Thanh Thanh dẫn đường, về phần Chu Minh, đi theo Trầm Thanh Thanh phía sau thỉnh thoảng phát ra tấm tắc cấm thanh. Đến phòng ăn Tây, Chu Minh không có cùng Trầm Thanh Thanh cùng nhau, đi trước chuyến phòng vệ sinh, bất quá bắt gặp một người quen, nhướng mày một cái, không vui nói, ý hò, thật đúng là đúng dịp, lại có thể ở chỗ này gặp phải ngươi, ngươi không phải là hẳn là đi nữ nhà cầu sao. Lưu Cản đầu góc mơ hồ. Nhìn, ngươi có phải hay không là quên, không phải là mới từ nước Thái biến thành tính trở lại sao, tại sao lại chạy đến nhà vệ sinh năm rồi. Chu Minh một bức bạn ra bộ dáng vỗ một cái Lưu Cản bả vai, đưa tới phòng vệ sinh hành lang rất nhiều người ghé mắt, kỳ thực Chu Minh đem mới vừa tắm tay tại Lưu Cản trên người xoa xoa. Ngươi Lưu Cản buộc phát báo. Ngày khác trò chuyện. Chu Minh cửa ý bị ố ý rời đi rồi. Lưu Cản lộ ra hung tợn ánh mắt, khoe miệng lại nổi lên cười đắc ý. Chờ đi, ngươi đàn bà nhất định sẽ bị ta chinh phục tại dưới quần. Khi đó kêu tên của ngươi, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đâm kích. Nghĩ tới đào được tài liệu, Lưu Cản cảm thấy kiếm lời. Cùng Chu Minh có tiếp xúc đàn bà người người sắc đẹp không tệ, điều kiện ưu đãi, hắn cũng không biết nên theo ai bắt đầu hạ thủ. Chu Minh lảo đảo, liếc lên Trầm Thanh Thanh ngồi ở trong phòng khách uống lấy nước sôi, vốn định tắc quái hù dọa nàng, kết quả Chu Minh còn chưa đi qua, một đạo thân ảnh quen thuộc dẫn trước đi tới. Chu Minh sắc mặt lạnh lẽo, đây không phải là Lưu Cản sao, hắn chẳng lẽ chính là hẹn Thanh Thanh người kia quy. Chương 544, dám ngâm nữ nhân của ta. Giờ phút này Lưu Cản đưa tay ra, liền muốn phải đi cầm Trầm Thanh Thanh ngọc tay nhưng mà, hắn cầm cũng không phải là Trầm Thanh Thanh. Mà là một cái khoan hồng có lực bàn tay, có một tầng thật dày vết chai, hiển nhiên đây là một cái tay của nam nhân. Chu Minh tay ra tăng lực đạo, cười híp mắt nhìn lấy Lưu Cản. Lưu Cản không ngừng tiêu khổ, tay phải đau cái chán đều toát ra mồ hôi, trách móc khỏe miệng nói, Thanh Thanh ngươi biết người này. Chu Minh thấy Lưu Cản biết rõ còn hỏi, cũng không hàm hồ, ngăn lại Trầm Thanh Thanh, ngồi xuống, ngươi chính là hẹn Thanh Thanh ăn cơm người nam nhân kia. Không sai. Lưu Cản bỏ rơi tay, trên mặt mang theo cười, nội tâm hận không thể giết chết Chu Minh. Cái kia hoa cũng là ngươi đưa rồi. Chu Minh ánh mắt híp một cái. Lưu Cản gật đầu một cái. Lúc này người phục vụ đi tới. Lưu Cản cầm lấy chọn món ăn đơn, rất lịch sự để cho Trầm Thanh Thanh trước điểm. Trầm Thanh Thanh ngượng ngùng, nàng nhìn về phía Chu Minh. Chu Minh đoạt lấy chọn món ăn đơn, nhìn một hồi, không khách khí chút nào nói, như vậy. Ngươi tới hai bình năm 1982 Lạ Phi, trở lại một chai năm 92 Hoàng gia Ưng Minh Xích Hà Châu. Người phục vụ nghe xong thân thể lắc lư một cái, không nói đến năm 1982 Lạ Phi bao nhiêu tiền, vẹn vẹn là năm 92 Hoàng gia Ưng Minh Xích Hà Châu một chai đan giới chỉ đáng giá 500.000 USD. Ban đầu ông chủ vào một nhóm vẫn là năm 2000 nhờ quan hệ làm, hiện tại một chai giá trị thấp nhất cũng có 600.000 USD đúng rồi, Xích Hà Châu chúng ta là uống, năm 1982 Lạ Phỉ là dùng để xúc miệng, cho nên Lạ Phỉ không cần lên sớm như vậy. Chu Minh theo sát một câu nói, hấp dẫn phòng khách không ít người ánh mắt, thậm chí người phục vụ đều cảm thấy hắn là đang khoác lác, thấy thế nào cũng không giống người có tiền người. Ngươi không cần nhìn ta, là hắn thanh toán, chúng ta chỉ để ý ăn cùng uống. Chu Minh khẽ mỉm cười, hình như là đang nói hắn cùng Lưu Càn là bạn tốt, chẳng qua là nụ cười này bị Lưu Càn nhìn thấy, lại để cho Lưu Càn dùng mình một cái. Phòng khách ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Lưu Càn. Lưu Càn cắn răng nghiến lợi đối với người phục vụ gật đầu, bữa cơm này thật đúng là dốc hết vốn liếng rồi, chẳng qua là Chu Minh lời kế tiếp để cho mọi người lại ngoài dự kiến. Cái đó cao y gì, nhớ trở lại giúp ta làm một dương lạ phi, Xích Hà Châu quá mắc, hay là cho người anh em này tiết kiệm một chút tiền. Chu Minh như có điều suy nghĩ nhìn một chút bữa ăn đơn, vỗ tay phát ra tiếng, hai phần cổ bệ tiểu ngưu xếp hàng, nhớ đến muốn châu chân bên trong vị trí thịt, muốn 7/9. Ừ ngực Lưu Càn trừng lớn mắt, hắn không thể không ăn qua thịt bò bít tết, cổ bệ cũng ăn qua, chẳng qua là chưa bao giờ ăn qua châu chân bên trong. Suy nghĩ cũng ăn một chút nhìn, nhìn một cái chọn món ăn đơn, rời à, một phần lại muốn 20.000, cái này lỗ vốn đến nhà bà nội rồi. Trong phòng khách rất nhiều người nghe Chu Minh nói cổ bệ tiểu ngưu xếp hàng ngay ngắn giống như ăn thật ngon, nhìn một cái chọn món ăn đơn toàn bộ đều trợn tròn mắt, căn bản đều không dám điểm. Người phục vụ hai tay run rẩy nhớ kỹ, âm thanh phát run nói, tiên sinh, xin hỏi ngài còn điểm cái gì đó à, không cần rồi. Ngược lại tốc độ dọn thức ăn lên nhanh lên một chút là được rồi, ta đều đói bụng lắm. Đúng rồi, các ngươi nơi này cung cấp đũa đi, cho ta lấy hai đôi đũa tới, ta có thể dùng không quen dao nĩa, đồ chơi kia quá không được tự nhiên. Chu Minh lộ ra nụ cười chân thành, nhưng là Lưu Càn nhìn rồi, cảm thấy Chu Minh chính là một cái ma quỷ, liền như vậy một hồi, hoa rơi mấy triệu, hắn là có tiền, nhưng là tiền chưa bao giờ như vậy hoa qua, một cái chớp mắt toàn bộ không thấy. Chính mình cũng không thấy. Chu Minh hướng Lưu Càn nháy mắt mấy cái, bộ dáng kia phảng phất đang nói, người anh em kho ý sợ, không sợ ngươi nhiều tiền, ta giúp ngươi hoa. Trầm Thanh Thanh kéo Chu Minh vào áo, nhỏ giọng hỏi, Chu đại ca, cái đó, những thứ này đều rất quý đi. Nơi nào đắt, Trầm Nôn nói rất hay, cơm sáng ăn xong, cơm trưa ăn no, chúng ta liền cơm tôi ăn chung được rồi. Chu Minh nháy mắt mấy cái, toét miệng cười một tiếng. Lưu Càn như đứng đống lửa, hắn hiện tại rất muốn khóc. Phòng khách mọi người nhìn Lưu Càn ánh mắt đều không giống nhau. Rất nhiều đàn bà mắt buốc lục quang. Như thế còn trẻ nhiều tiền nam nhân làm sao có thể bỏ qua. Nhất định phải tìm cơ hội muốn số điện thoại. Tiên sinh ngài cần gì người phục vụ treo nụ cười chân thành. Trước mắt Lưu Càn không thua gì tài thần gia. Cũng muốn một phần cổ bệ tiểu ngưu xếp hàng đi. Thông thường cái loại này là được rồi. Lưu Càn cười cười xấu hổ. Đem chọn món ăn đơn giao cho người phục vụ. Người phục vụ nhớ xong, vui vẻ rời đi. Lưu Càn hận Chu Minh hận đến phải chết, hắn cũng không có biểu hiện ra, như cũ vô cùng thần sĩ ngồi ở chỗ đó. Nếu là đặt tại trên người người khác phòng trường đã sớm đi, đâu còn có thể ngồi ở chỉ bất quá Lưu Càn cơ thể hơi phát run, mặc dù rất vi diệu, lại làm sao thoát khỏi Chu Minh ánh mắt. Thanh Thanh, trên tay ngươi làm sao có vết chai rồi hả? Chu Minh thấy Lưu Càn nhìn về phía Trầm Thanh Thanh dường như muốn tiếp lời, cười hắc hắc. Cố ý kéo lấy Trầm Thanh Thanh tay hỏi han. Nào có. Trầm Thanh Thanh thẹn thùng túi thấp đầu, mặc dù hai người xác lập nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng là sự tình nào có dễ dàng như vậy, người nhìn thêm đến thật không dễ. Lưu Càn một đôi tay cầm kẹo kẹt vang, trong đôi mắt đều muốn toát ra hỏa. Tại trong mắt người khác, Lưu Càn đây là ánh mắt hâm mộ. Rất nhanh người phục vụ đẩy xe thức ăn đi tới, Xích Hà Châu cũng tỉnh được, đặc biệt vì Chu Minh. Trầm Thanh Thanh rót, Chu Minh tiện tiện cười một tiếng, ngăn lại phải cho Lưu Càn rót rượu người phục vụ, nhân viên phục vụ, hắn lái xe không uống rượu. Lưu Càn khóc tâm đều có thể hay không đừng như vậy chơi đùa, ta chỉ muốn uống ly nếm thử một chút cao y di mùi vị. Người phục vụ nhìn thấy Lưu Càn gan heo sắc mặt, đem Xích Hà Châu thả trở về chỗ cũ, căn bản chưa cho Lưu Càn trong ly rót rượu. Lưu Càn đỏ mặt thiếu chút nữa tức giận. Lão Lưu ngươi lái xe liền đừng uống rượu rồi. Chu Minh giống như một bạn cũ lâu năm một dạng dùng quan tâm giọng nói, Lưu Càn trong mắt toát ra càng thêm tức giận lửa giận, trong phòng khách tất cả mọi người nhìn Chu Minh ánh mắt càng thêm hiền hòa, xem đi, bằng hữu này nhiều thân thiết. Thanh Thanh nếm thử một chút. Chu Minh bưng ly rượu đưa cho Trầm Thanh Thanh. Khổ. Trầm Thanh Thanh trước một hớp nhỏ, liễu mi ngưng với nhau. Bất luận từ góc độ nào nhìn Chu Minh cùng Trầm Thanh Thanh đều giống như tình nhân nhỏ, làm đả tình mạ tiếu chuyện, lưu cản trái ngược với cái kẻ thứ ba, ngồi ở chỗ đó hết sức xấu hổ. Người phục vụ đứng ở chỗ này cũng có chút ít hâm mộ, như loại này cao tiêu phí, phục vụ tự nhiên không thể rơi ở phía sau. Rất nhanh, ba phần cổ bệ tiểu ngưu xếp hàng lên bàn, Chu Minh cùng Trầm Thanh Thanh hai phần màu sắc khỏi phải nói đẹp cỡ nào, mùi thơm quanh quẩn tại bốn phía, chẳng qua là nhìn một chút liền sẽ chảy nước miếng. Quan trọng nhất là không có dao nĩa, chỉ có hai đôi đũa, Chu Minh đại khí đem đũa đưa cho Trầm Thanh Thanh, hữu mô hữu dạng đem khăn ăn nghẹn ở cổ nơi cổ áo. Tới, chúng ta trước cạn một ly. Lưu Càn lúng túng giơ ly rượu lên, lúc này mới phát hiện trong ly không có rượu, vốn định tự mình rót ly. Chu Minh lại lên tiếng, lão Lưu không phải nói lái xe không thể uống rượu, như vậy đi, ngươi uống nước sôi là được. Chu Minh đều bội phục kỹ xảo của chính mình. Lưu Càn sắc mặt khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn nhìn rồi, phần kia cổ bệ tiểu ngưu xếp hàng đẳng cấp còn kém rất nhiều, sớm biết nên muốn 20.000 một phần rồi. Lưu Càn lúng túng đem xích Hà Châu buông xuống, bất đắc dĩ nhấp một hớp nước sôi. Chu Minh ngửa đầu một cái, trực tiếp đem rượu trong ly làm, Trầm Thanh Thanh chẳng qua là trước miệng nhỏ. Chương 545, hoa nở toa nở tờ hờ ơ tờ ba y. Thanh Thanh ngươi uống chậm một chút xíu phẩm, liền ngươi làm sao một hớp nhỏ thì phải hết mấy chục ngàn đây, không uống chậm một chút không phải là để cho lão Lưu thương tiếc chết sao. Chu Minh một mặt nghiêm túc. Mọi người mở rộng tầm mắt. Lần nha, ngươi một miệng cạn một ly rượu tại sao không nói, một hớp này ít nói cũng phải mấy trăm ngàn đi, lúc này giáo huấn người khác. Lưu Càn rốt cuộc không kèm được rồi, cắn răng nghiến lợi nói, Chu Minh ngươi chớ quá mức. Lão Lưu, ngươi làm sao không uống rượu liền nói mê sảng. Chu Minh ra vẻ buồn bực nói, thật ra thì trong lòng của hắn đã sớm cười mở rồi, lão tử nhìn ngươi còn có thể trang bao lâu, để cho ngươi cái kia chó má thân sĩ lý luận hết thể gặp quỷ đi thôi. Thật giống như cưa ta Thanh Thanh, nhìn lao tử không đùa trời chết ngươi. Trầm Thanh Thanh đôi mắt đẹp lưu chuyển, thập phần vui vẻ, Chu Minh làm như thế, trong lòng vẫn có địa vị của nàng. Trầm Thanh Thanh không lên tiếng, túi đầu dùng đũa mang theo thịt bò bít tết ăn từng miếng. Người chung quanh đồng loạt nhìn trên bàn cỗ bệ tiểu ngưu xếp hàng, đều chảy nước miếng, thật giống như hết sức tốt ăn, cũng rồi rít kêu phần nếm thử. Thanh Thanh, ngươi làm sao có thể như vậy ăn đây? Chu Minh nghiêm trang kéo lấy Thanh Thanh ngọc tay, công nhận chiếm tiện nghi, cái này cổ bệ tiểu ngưu xếp hàng là cả tiểu ngưu trên người nhất tươi non địa phương, mỗi ngày đều đặc biệt cung cấp, có thể nói hạn chế, giống như ngươi vậy ăn từng miếng liền lãng mất. Vậy làm sao ăn? Trầm Thanh Thanh chớp đôi mắt đẹp. Chu Minh không sợ người khác làm phiền làm mẫu, dùng đũa mang theo cổ bệ tiểu ngưu xếp hàng ăn một miếng, lại uống một hớp xích Hà Châu, đơn giản phương pháp ăn, đối với người khác trong mắt nếm ra hoa. Rồi rít nói theo, người phục vụ cũng sắc khóc, một cái phòng ăn tây tất cả đều là lấy đua uống lấy rượu vang. Lưu Càn sắc mặt khỏi phải nói rất khó coi rồi, hắn vẫn không thể tức giận, ai bảo hắn muốn thân sĩ đây, buồn bực ăn thịt bò bít tết, ngày xưa không nỡ bỏ ăn thịt bò bít tết hôm nay tam khẩu lưỡng khẩu toàn bộ ăn xong, ngẩng đầu một cái, Chu Minh mang theo một tảng lớn thịt bò bít tết nhét vào trong miệng, đổ môi son rượu chưa thỏa mãn mò mò bụng. Có chút ăn chưa no. Chu Minh cố ý ở một cái, nhắc nhở người phục vụ đừng trên sai lầm rồi, người phục vụ trở lại phần cổ bệ thịt bò bít tết thông thường là được, nếu không lão Lưu nên khóc nghèo. Người phục vụ vui vẻ tiêu sái rồi, hôm nay coi như là kiến thức rộng, ăn thịt bò bít tết dùng đồ ăn, đây là muốn ăn thịt bò bít tết ăn đến ăn no. A Lưu Càn suýt nữa ngã nhào, ánh mắt cừu hận dùng sức trợn mắt nhìn Chu Minh, nếu là ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng Chu Minh sớm nằm dưới đất mấy lần. Ngươi không sợ chết no? Lưu Càn cắn răng nghiến lợi nói. Lão Lưu ngươi nhanh như vậy ăn xong, bằng không sẽ cho ngươi điểm một phần, ngược lại đều là ngươi trả tiền, đừng ủy khuất chính mình. Chu Minh một bức người hiền lành bộ dáng. Trầm Thanh Thanh muốn mở đầu, bị Chu Minh lôi kéo tay, lại cúi đầu xuống ăn thịt bò bít tết. Lưu Càn coi như là nhìn thấu, Chu Minh chính là một cái vô lại, cùng hắn chấp nhặt chỉ có thể thua thảm hại hơn. Khẩu khí này một ngày nào đó theo hắn đàn bà trên người tìm về tới. Lưu Càn đối với Chu Minh hận ý mãnh liệt hơn rồi. Chu Minh nhìn lấy Trầm Thanh Thanh nhai kỹ nuốt chậm, tay cũng không già thật, ngón tay nhẹ nhàng mò Trầm Thanh Thanh hoạt nộn đùi. Trầm Thanh Thanh mặc đồ chức nghiệp, Chu Minh ngón tay phủi đi thịt sắc tất chân, vừa dùng lực, càng kéo rách rồi một cái, Trầm Thanh Thanh thân thể mềm mại khẽ run, nàng đôi chân căng thẳng, tê tê cảm giác truyền khắp rồi toàn thân, ngứa một chút. Trầm Thanh Thanh sương mù ngu rốt đôi mắt đẹp liếc nhìn Chu Minh, mặt hoàn toàn, đầu không sai biệt lắm có thể thấp đến bàn thấp, một đôi tay nắm chặt Chu Minh bàn tay, Chu Minh bàn tay đã tiếp xúc mò đến đáy tuyến, Trầm Thanh Thanh nhẹ nình một tiếng, thân thể tựa cả vào Chu Minh trên người. Không Trầm Thanh Thanh âm thanh như con muỗi như vậy nhỏ bé. Hắc hắc, không ăn Chu Minh cười đếu tại Trầm Thanh Thanh lòng bàn tay gãi gãi. Vốn là Lưu Càn là không biết chuyện gì xảy ra, kết quả nhìn thấy Trầm Thanh Thanh mặt hồng hào gương mặt, khẽ run đôi mắt đẹp, lập tức minh bạch. Thiên sinh ngài Châu Lập. Người phục vụ đẩy tới 7/9 thịt bò bít tết. Cho hắn đi. Chu Minh chỉ một cái Lưu Càn, cười một tiếng, lão Lưu khẳng định chưa ăn ăn no, tới. Đem phần này thịt bò bít tết ăn rồi, sau đó liền tính tiền đi. Đúng rồi, ta muốn một dương năm 1982 lạ phỉ làm đến không có Chu Minh vô cùng dám thối đánh búng tay, hấp dẫn phòng khách không ít người ánh mắt, nghe có người muốn một dương năm 1982 lạ phỉ, ánh mắt kia, quả thật là cùng nhìn thấy bảo tàng không sai biệt lắm, tràn đầy lục quang. Tiên sinh ngài muốn năm 1982 lạ phỉ bởi vì nguồn hàng hóa chưa đủ. Trụ sở chính đang tại hướng nơi này sai, đại khái trễ mãi ngài nửa giờ, mặt khác lần này rượu tiêu phí 360 vạn, một dương năm 1982 là phí 1 triệu, hai phần cỗ bệ tiểu ngưu xếp hàng 40 ngàn, hai phần cỗ bệ thịt bò bít tết 10 ngàn, tổng kết tiêu phí 465 vạn, bởi vì trễ mãi ngài thời gian chờ đợi, ngài điểm thịt bò bít tết tính bổn điểm tặng, mặt khác lại cho ngài bớt 10%, ngài lần. Này tiêu phí tổng kết 414 vạn, tiên sinh xin hỏi ngài là quét thẻ gì người phục vụ đưa tới mâm cùng hóa đơn. Chu Minh hướng đối diện chính cắm đầu ăn thịt bò bít tết Lưu Càn bĩu bĩu môi, ý kia là hàn phó. Chính ăn thịt bò bít tết Lưu Càn nhìn lấy hóa đơn thiếu chút nữa không có nghẹn chết, một bữa cơm tiêu phí hơn 400 vạn, cũng là không có người nào, cua ga y thật đúng là dốc hết vốn liếng rồi. Đáng tiếc cái gì đều không có mò được. Lưu Càn buồn bực ăn. Cũng không để ý Chu Minh, trực tiếp cầm lên xích Hà Châu đem nửa chai đều tưới vào bụng, còn thừa lại thịt bò bít tết cũng một cái ăn hết. Lưu Càn ăn xong mặt bịt gan heo sắc, từ trong lòng ngực móc ra một tấm thẻ vàng vô cùng không tình nguyện ném cho người phục vụ, hung tợn chờ trợn mắt nhìn Chu Minh. Trầm Thanh Thanh che miệng hồi lâu không lên tiếng, một bữa cơm hơn 400 vạn, đây là hoa tiền vẫn là đốt tiền, coi như đốt tiền, 4 triệu cũng phải đốt trước nửa giờ đi. Bọn họ ăn bữa cơm này trừ đi chờ thời gian, còn giống như không có nửa giờ. Chu Minh tiều hai đám chân, một mặt đắc ý, lần này cùng Lưu Càn giao phong hắn thắng rồi, không chỉ ăn rồi, còn có thể cầm, quả thật là thật cao hứng. Thanh Thanh, ngươi nói đợi một hồi chúng ta cái kia một dương lạ phỉ làm sao uống bằng không cầm về nhà ngâm chân đi. Chu Minh nghiêm trang nói lấy. Phốc lần này trong phòng khách tất cả mọi người đều lang loạn, cầm một chai 7/8 vạn lạ phỉ ngâm chân, cái này thật đúng là phá của. Mang rượu lên người phục vụ rõ ràng cũng là lần đầu nghe được, tay run một cái, mâm không thiên vị rơi ngã về phía Lưu Càn, mà trên khay có mở giá rẻ rượu vang một tia ý thức ngã xuống Lưu Càn trên người. Ngươi là chuyện gì xảy ra, ta cái này mấy chục ngàn khối Âu phục đều bị ngươi phá hủy. Lưu Càn kêu la như sấm, chỉ người phục vụ hùng hùng hổ hổ. Chu Minh cười, không giả bộ được đi. Cùng lao tử cướp đàn bà, an chết ngươi tính nhẹ. Tốt rồi, thời gian cũng không sớm, Thanh Thanh chúng ta thì đi đi. Chu Minh đứng lên, kéo lấy Thanh Thanh hướng phòng ăn tây bên ngoài đi. Đúng rồi, người phục vụ nhớ đến đem những thứ kia lạ phỉ cho vị tiên sinh kia đi. Ta cũng không địa phương trang, ngược lại cũng là hắn trả tiền. Chu Minh đắc ý hướng Lưu Càn gật đầu một cái. Lần này giao thủ, Lưu Càn hoa nở toa nở tờ hờ ợ tờ ba y đáng chết. Chu Minh Lưu Càn dùng sức đạp cái ghế, phát tiết trong lòng không vui. Đối với Chu Minh hận ý cao ngất so mà dày, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi đàn bà thần phục tại dưới háng của ta. Chẳng qua là Chu Minh sớm liền rời đi, mà lời này Lưu Càn từ đầu đến cuối không có gọi ra. Quy. Chương 547, không có tiền sao. Tần Giao không lên tiếng, Tô Hoán tuét miệng cười một tiếng, tiện tiện nói. Người đẹp ngươi muốn là yêu thích ta mua một người, 14 triệu cũng không mắc. Tô Hoán nói xong vẫn không quên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai mắt Chu Minh, lấy lòng bộ dáng để cho Chu Minh trong lòng buồn cười, người anh em sẽ không mua nổi chớ có nói đùa được không? Người quyết định. Tần Giao nhìn về phía Chu Minh, băng xương gương mặt ít có lộ ra một tia đỏ ửng, bất quá không người nhìn thấy. Chu Minh vui vẻ, 4 triệu mua vệ tẹt phí lịp vệ tiểu tình nhân cũng không phải là rất đắt, nhìn về phía nhân viên bán hàng, hỏi, các ngươi cái này vệ tẹt phí lịp vệ bán không, ta muốn mua. Thiên sinh cái này vệ tẹt phí lịp vệ không người mua. Nhân viên bán hàng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Được, cho ta bọc lại đi. Chu Minh vung tay lên, muốn rồi. Nhân viên bán hàng nhìn kỹ Chu Minh mấy lần, trẻ tuổi, một thân nhãn hiệu nổi tiếng, lại liếc nhìn Tần Giao, lao bà xinh đẹp như vậy, khó trách cam lòng hoa 4 triệu. Thiên sinh ngài chờ một chút. Chậm, cái này đồng hồ đeo tay bao nhiêu tiền ta muốn rồi. Một vị quý phụ ăn mặc đàn bà nhảy qua túi sách, chỉ trong quầy vệ tẹt phi lịp vệ tiểu tình nhân, một bức ta muốn định tư thái. Chu Minh rung một cái, mắt thấy liền tới tay, nửa đường giết ra cái trình rào kim, nhìn một cái, vị này quý phụ dáng dấp quả thực không lớn mà, mặt kia cùng bị đế dày đậm, trên người cũng phun nồng đậm mùi nước hoa, mơ hồ còn có thể nghe đến từng kia hôi nách mùi vị. Tô Hoán ôm lấy cánh tay đứng ở một bên, lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng, mới đầu hắn cho là Chu Minh giả bộ. Kết quả nhìn thấy Chu Minh một thân nhãn hiệu nổi tiếng, mang đồng hồ đeo tay lại có thể không dưới ngàn vạn, đối với Tần Giao có hứng thú hơn. Vị này nữ sĩ thật sự là xin lỗi, cái này đồng hồ đeo tay, mới vừa vị tiên sinh này đã mua rồi. Nhân viên bán hàng như nói thật, vô cùng chân thành hướng quý phụ nói xin lỗi. Ta bất kể, ta liền phải cái này, ngươi cho hắn cái khác hoặc là cái gì cũng được. Quý phụ không tha thứ nói. Xin lỗi. Cái này vệ tẹt phi lịp vệ tiểu tình nhân là làm đặc biệt, chỉ có số tiền này. Nhân viên bán hàng một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Chu Minh. Chu Minh càng phát giác cái này nữ nhân viên bán hàng giống như Trầm Thanh Thanh, bộ dáng kia là biết bao để cho người thương tiếc, thật giống như bưng lấy mặt của nàng hôn một cái. Bất quá nghe quý phụ giọng, Chu Minh hỏa khí một bước lên cao ba trượng, dựa vào cái gì ta nhìn chúng đồ vật muốn cho ngươi, có hiểu hay không tới trước tới sau. Húng chi chỉ có số tiền này, nói cái gì cũng không thể khiến rồi, nếu không tại Tần Giao trước mặt phân lượng lại thành thấp đi. Cho ta bọc lại, không cần phải để ý đến chó sủa. Chu Minh lôi không ít, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm, dù sao cũng ta nhìn thấy trước. Có Chu Minh chỗ dựa, nhân viên bán hàng sức lực cứng rắn không ít, đã bắt đầu gói. Ngươi tên tiểu bạch kiểm này tên nhà quê xứng sao cùng lao nương tranh, ngươi cũng không mở mắt ra nhìn một chút chính mình cái gì hàng sắc. Mặc một thân đứng đầy đường quần áo, mang phá biểu liền dám ở chỗ này được nước, còn có cái đó đàn bà, một bức vinh vào hống hách bộ dáng cho ai nhìn à, còn có cái đó đồ ngốc, không sai chính là ngươi. Quý phụ hùng hùng hổ hổ bộ dáng hấp dẫn không ít người, nàng cái này một mắng, lại đem Chu Minh ở bên trong Tần Giao, Tô Hoán hai người cũng cùng nhau cho mắng. Tần Giao sắc mặt như xương trắng, lạnh giá đáng sợ. Tô Hoán cặp mắt tức giận phun lửa. Lớn như vậy lần đầu tiên bị người mắng đồ ngốc là như vậy một cái xấu xí so, vung lên tay háo liền muốn cùng quý phụ đánh nhau. Ngươi dám cho hắn, ta để cho ngươi chết ở chỗ này. Quý phụ một tay chống nạnh, một tay chỉ nhân viên bán hàng hồng hồng mũi, hồng hồng bị dọa đến khóc. Lần này có thể coi là náo nhiệt. Hồng hồng ngươi là chuyện gì xảy ra, ngươi chẳng lẽ là ngày đầu tiên đi làm sao, nhãn lực kình làm sao kém như vậy, tháng này tiền thưởng của ngươi không còn. Một vị treo điếm trưởng bảng hiệu ngoài 30 thế lực đàn bà khiển trách xong, một mặt cười xòa đối với quý phụ nói xin lỗi, nàng đối với ngươi nghiệp vụ không quen, ngài coi trọng cái này vệ tẹt phì lịp vệ tiểu tình nhân đồng hồ đeo tay nhất định là ngài, ngài yên tâm đi. Vị này thế lực đàn bà liếc mắt Chu Minh, ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng là trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, một thân thối hàng hóa vỉa hè cũng dám ở chỗ này trang cường hảo. Nhưng là hắn xem trước trên muốn mua. Hồng hồng suyết suyết nói. Có vài thứ coi trọng không nhất định liền có thể mua nổi. Giống như hắn loại này ăn mặc hàng hóa vỉa hè phấn đấu cả đời cũng không thể mua nổi. Vị này nữ sĩ lại bất đồng. Một thân nhãn hiệu nổi tiếng. Nhìn một cái chính là một cái người có tiền. Thế lực đàn bà không để lại dư lực khen quý phụ. Hiển nhiên quý phụ rất có lợi. Vốn là Tô Hoán còn đang bực bội. Lần này lại vui vẻ. Một thân quốc tế nhãn hiệu nổi tiếng cường hào bị làm thành nghèo dựng lên, đứng ở một bên nhìn lên cho hay. Tần Giao không lên tiếng, ngón tay lại thật chặt ngắt lấy Chu Minh cánh tay, Chu Minh biết Tần Giao cái này là tức giận, loại thời điểm này làm là một cái nam nhân hắn làm sao nhịn rồi. Chẳng lẽ mua bán một số thứ không đều là tới trước tới sau sao? Các ngươi loại này biết người bán một số thứ phương pháp không hợp quy củ đi. Chu Minh cười lạnh một tiếng, người biết hắn đều hiểu, hắn tức giận. Làm sao, ta nguyện ý, nhìn ngươi bộ dáng này cũng mua không được đi, mau mang người của ngươi cút đi, nơi này cũng không phải là ngươi loại này nghèo so sánh với địa phương. Thế lực đàn bà lãnh chào đạo. Ha ha, ta là nghèo so, nàng kia chính là cường hào rồi. Chu Minh chỉ quý phụ cười lạnh một tiếng, một tay vỗ một cái tủ kiếm đài, trầm giọng nói, không phải là ngại tiền thiếu sao, ta ra 5 triệu mua cái này tình nhân đồng hồ đeo tay. Ta ra 550 vạn. Quý phụ không tha thứ. 700 vạn. Chu Minh cùng quý phụ giang lên. 800 vạn. Quý phụ lắp tại trên quầy một tấm thẻ vàng, rêu cực nói, trong thẻ này có 20 triệu, ta nhìn ngươi có thể gọi bao nhiêu, chỉ cần 20 triệu. Chu Minh thật là tức giận, trong cái xã hội này chính là nhiều, so tiền sao. Người anh em có thế không thiếu tiền, hất tay một cái đem một tấm màu đen thẻ ném ở trên quầy. Một bên Tô Hoán tròng mắt hơi híp, đánh kích linh, thẻ này thuộc về toàn cầu phạm vi bên trong vô hạn tiêu hao, thấp nhất tiền gửi ngân hàng cũng gặp quá ức, không phải là USD, mà là đồng euro. Tô Hoán cười, cho là mình đủ có tiền, nào nghĩ tới có như vậy một cái đại thổ hào, hắn còn không biết liêm sỉ đào người góp tưởng, có thể có loại này tạp bối cảnh cũng là mọi người tộc. Hắn có thể không trêu chọc nổi, bất quá hắn không ngại tiếp tục xem náo nhiệt. Chu Minh một kích động mới móc ra tấm này thẻ đen, thẻ này là Tần Tuyết, bên trong nhưng là có mấy tỷ đồng euro. Đây là cái quỷ gì thế lực đàn bà cùng quý phụ rõ ràng không nhận biết Chu Minh thẻ đen. Tên nhà quê chính là tên nhà quê, cầm loại này tạp tới hồ làm người. Quý phụ rêu cực nói, giống như nàng thứ người như vậy cũng chỉ có thể ngô cờ ở trong nước được nước. Làm sao có thể kiến thức nước ngoài thẻ đen? Chu Minh mặt tối sầm, cảm tình không có biết đến cái này thẻ đen lai lịch, bất quá hắn lại nhìn thấy Tô Hoán ôm lấy cánh tay cười híp mắt bộ dáng. Hôm nay vùng này nhất định phải tìm về tới, đồng hồ đeo tay cũng nhất định muốn mua đến. Tiên sinh tay này biểu hồng hồng thở dài, nàng cảm thấy Chu Minh hẳn là không phải người bình thường, lấy nàng đối với đồng hồ đeo tay hàng hiệu nhận biết, lúc này mới phát hiện Chu Minh cổ tay mang biểu giá trị 10 triệu. Chẳng qua là nhất thời không nhớ nổi là từ nơi nào đã gặp. Quý phụ một mặt mừng rỡ, đưa tay hướng quầy cầm. Chậm, ta gọi điện thoại. Chu Minh cắt đứt quý phụ, lấy điện thoại ra, ngữ khí lạnh giá. A Hoàng, đi nói 100 triệu đô la Mỹ, ta muốn gặp người. Quy. Chương 549, 1 tỷ hợp đồng đưa người. Cái gì thế lực đàn bà mắt tối xâm lại, cái tên này là muốn ăn xong lau sạch. Chẳng lẽ không nhớ lúc trước hai người gió hoa tuyết nguyệt chuyện nam nhân sắc mặt hung ác, hắn lại làm sao không muốn làm như thế, nhưng là Tô thiếu gia bối cảnh qua đặc thù rồi, hắn không có lựa chọn khác đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Chu ca ngươi đào ta góc tường cũng không tốt. Tô Hoán cười híp mắt đi tới. Đào ngươi góc tường? Chu Minh ngẩn ra. À, cái này vẽn đạ quảng trường đã bị ta mua, ngươi nếu là không tin có thể tự nhìn. Ngược lại Hồng Hồng bây giờ là công nhân viên của ta rồi, đãi ngộ chỉ cao chớ không thấp hơn, nàng thì sẽ không đi chết đi Tần thị quốc tế. Tô Hoán lộ ra nghiền ngẫm cười, đem hợp đồng đưa cho Chu Minh. Chu Minh nhìn một cái còn tưởng giang giả, nhìn một cái cũng là không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, người anh em này hoa 1 tỷ mua vẹn đạ quảng trường, nhìn dáng dấp cũng là một cái khiêm tốn người có tiền. Ngươi rất có tiền. Chu Minh nhíu mày, hắn rất thiếu tiền. 100 triệu đô la Mỹ phỏng trừng còn phải chắp vá lung tung. Có chút linh hoa tiền. Tô Hoán rôi người. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. 1 tỷ mua vẹn đạ quảng trường cái này gọi là có chút linh hoa tiền rõ ràng chính là quá có tiền tốt lắm. Cho ta 1 tỷ, ta dự định phát triển cái hạng mục. Chu Minh đòi hỏi nhiều nói. Không thành vấn đề, nếu không ta đem vẹn đạ quảng trường đưa cho ngươi đi. Tô Hoán cười hắc hắc. Cũng được. Chu Minh cùng Tô Hoán hai người vô não đối thoại để cho người ở chỗ này đại nào đứng máy, mới vừa hoa 1 tỷ mua vẹn đạ quảng trường liền như vậy tặng người rồi, cái này cũng quá tùy tiện rồi. Cái kia hợp đồng ta cầm đi. Chu Minh cười một tiếng. Tùy tiện. Tô Hoán không có vấn đề nói, bây giờ biết Chu Minh sự tình, hắn làm sao sẽ bỏ qua cho cái này sâu giao cơ hội, có lúc tiền có thể làm một ít chuyện, có một số việc tiền vẫn là không làm được. Đây là trận giao dịch, chỉ có Tô Hoán cùng Chu Minh hai người lòng biết rõ. Chói hai tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Chu Minh bừng tỉnh hiểu được, nhếch miệng lên một vệt cười. Không ra 3 phút, A Hoàng tới rồi. Lão đại, 100 triệu đô la Mỹ chuẩn bị vào vị trí, ngươi muốn đập ai? A Hoàng tại mỗi một người trên người quét qua, nhìn thấy thế lực đàn bà mặt xám như cho tàn bộ dáng đối với chuyện cũng đoán được đại khái. Được rồi, sự tình không sai biệt lắm kết thúc, tiền lấy ở đâu về đâu đi thôi. Chu Minh khoát khoát tay, hắn có chút hiếu kỳ Tô Hoán cái này đầu bị rốt cuộc là lai lịch gì rồi, đúng rồi đem những thứ này tất cả đều đưa đến biệt thự. Được rồi lão đại. A Hoàng hết sức quen thuộc đem bao lớn bao nhỏ đồ vật mang đi. Hồng hồng tâm ùn loạn nhảy, người có tiền thật đúng là biết chơi chúng ta đi thôi. Chu Minh liếc nhìn Tần Giao, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, chuyện lần này cũng kéo gần lại hai người, Tần Giao chủ động khoác lên Chu Minh cánh tay. Chu Minh trong lòng khỏi phải nói có vui vẻ bao nhiêu rồi. Chờ một chút, cái này vệ tẹt phí lịp vệ tiểu tình nhân liền tặng cho các ngươi rồi, chúc hai vị đến già đầu bạc. Tô Hoán cầm lên gói kỹ vệ tẹt phí lịp vệ đóng gói hộp. Cái kia sẽ không khách khí. Chu Minh thiếu chút nữa quên chuyện này, cũng không cùng Tô Hoán khách khí, giá trị 1 tỷ hợp đồng đều cầm, 4 triệu tệ tẹt phỉ lịp vẹ đồng hồ đeo tay chẳng qua là lông lông mưa. Sau đó hắn chính là của ngươi lão bản mới rồi. Tô Hoán chỉ một cái Chu Minh bóng lưng, vừa chỉ vẹn đạ quảng trường người phụ trách cùng Hồng Hồng, mang theo tư người quản gia rời đi rồi, trước khi đi gọi điện thoại, ba, đã cùng hắn kéo lên mạng rồi. Chu Minh cưới 28 xe đạp theo vẹn đạ quảng trường rời đi một màn để cho Tô Hoán nhìn thấy. Tô Hoán một mặt hâm mộ, đối với tư người quản gia nói, cho ta cũng làm chiếc nhất đồ cổ xe đạp cưới cưới. Tư người quản gia cầm đều kinh động đến trên đất, thiếu gia đây là có tiền đốt hoàng bất quá hắn ghi ở trong lòng, đáp ứng mau sớm làm. Chu Minh một đường lại hấp dẫn không ít người ánh mắt, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái, chẳng qua là ông trời không tốt bắt đầu rơi xuống lông lông mưa phùn. Dưới chân đạp nhanh hơn. Đem Tần Giao đưa về Tần Thị Quốc tế, Chu Minh cho A Hoàng gọi điện thoại, cùng nhau đến Cẩm Tú Gia Viên biệt thự. Mới biệt thự đã sớm trang sức được, hắn đến thời điểm A Hoàng chính chỉ huy công nhân bốc vác hướng bên trong chuyển đồ gia dụng, tốc độ rất nhanh, tại mưa lớn trước rời xong rồi. Mới biệt thự cũng là 3 tầng, duy chỉ có chung quanh có người, hoàn cảnh cũng rất tốt, Chu Minh vung tay lên, trực tiếp cho A Hoàng tăng thêm 10.000 khối tiền thưởng. A Hoàng đã sớm thói quen Chu Minh đại thủ đại cước thêm tiền thưởng, bất quá hắn rất thích. Rời xong đồ vật, Chu Minh một người thu thập, A Hoàng đám người đi. Tần Giao cũng không biết, Chu Minh mua tất cả mọi thứ là trước kia ở trong phòng giống nhau như lúc, thậm chí biệt thự này trừ địa phương bất đồng, liền cấu tạo đều giống nhau. Chu Minh đem đồ vật dựa theo nguyên lai phương hướng trưng bày xong mới cho Tần Giao gọi điện thoại, vừa vặn hiện tại cũng trời tối, Tần Giao căn cứ Chu Minh nói địa chỉ tìm tới. Tần Giao đi vào không lên tiếng, theo nàng lóe lên trong ánh mắt có thể nhìn ra một tia mừng rỡ. Chu Minh một người tại phòng bếp bận rộn, nơi này hết thảy tất cả đều như cũ. Lão bà ngươi trở về tới rồi, không có bị thêm đến đi, vội vàng đi tắm, cơm rất nhanh thì tốt rồi. Chu Minh kêu cổ họng, tiếp tục tại phòng bếp làm việc. Tần Giao không có đáp lại, lên lầu 2 tắm rửa, có lẽ là hôm nay đi dạo phố đã xuất thân mồ hôi, Tần Giao giặt sạch nửa giờ mới rửa sạch. Cơm cũng bưng lên bàn ăn. Trên bàn cơm, Chu Minh đem vệ tẹt phi lịp vệ lấy ra, đem nữ sĩ giao cho Tần Giao. Lão bà ngươi thật là thơm, chiếc đồng hồ đeo tay này cùng ngươi rất xứng đôi đây. Chu Minh thừa cơ tại Tần Giao mái tóc hút một cái, một mặt say mê. Tần Giao ăn cơm, sớm thành thói quen, túi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chế tạo đích sắc rất được, lạnh như băng gật đầu một cái. Nhìn thấy Tần Giao gật đầu, Chu Minh trong lòng vui mừng. Biết hôm nay không có phí công. Sau khi ăn xong Chu Minh rửa chén, Tần Giao vào phòng, Chu Minh lấy ra Tô Hoán cấp cho hợp đồng, thần sắc trở nên cổ quái. Cái này Tô Hoán rốt cuộc lai lịch gì, trực tiếp đem phần này giá trị 1 tỷ hợp đồng giao cho ta. Chu Minh nhìn mấy lần hợp đồng, cũng không phát hiện có cái gì không đúng. Ba cái khí độc cong bay đến bên thai vo vẹt đều, Chu Minh đánh một cái nao cánh cửa, hắn thiếu chút nữa đem khí độc cong quên. Cũng không biết những tên kia chạy đi đâu, hắn khẩn cấp muốn tìm được trước cái con kia uy vũ bất phàm lộ sát khí độc cong. Bên ngoài rơi xuống mưa to, Chu Minh phủ thêm áo tơi đi theo ba cái khí độc cong chạy ra ngoài. Ba cái khí độc cong cánh dính không tới nước, bay không thích, Chu Minh đuổi theo chạy 10 phút, tới một chỗ công viên dừng lại, mượn ven đường ánh đèn, hắn nhìn thấy xa xa có một đoàn đông nghịt đồ vật hướng nơi này đè xuống, ánh mắt đều trợn lên tròn trịa. Rất nhiều khí độc con Chu Minh há to mồm. Khí độc con không dưới mấy ngàn con, lúc này mới bao lâu liền có như thế nhiều khí độc con. Chẳng lẽ cùng cái con kia lột xác uy vũ đại tướng quân có quan hệ? Chu Minh híp mắt lại, hướng khí độc bầy ong nhìn lại, quả thật ở chính giữa nhìn thấy một cái màu sắc bất đồng, rất rõ ràng chính là cái con kia uy vũ đại tướng quân, nhìn cái đầu cùng cái bánh bao không sai biệt lắm, chẳng lẽ lại tiến hóa? Khí độc bầy ong vô cùng thông minh, đập cánh tránh né giọt mưa. Cái gì? Vừa tìm được một chỗ bảo tàng? Chu Minh hai mắt tỏa sáng, khí độc con tầm bảo thật đúng là cao sản. Khó trách không thấy bóng dáng, nguyên lai đều đi theo uy vũ đại tướng quân tầm bảo đi rồi. Khí độc con bay đi, Chu Minh vui vẻ đuổi theo. Quy. Chương 550, mời. Mưa to trong, Chu Minh bóng người dần dần đi xa, đi tới một chỗ không có người ở. Nơi này duy nhất dáng dấp giống như là đứng thẳng một cái mộ bia từ lâu sặc sỡ, không thấy rõ chữ phía trên. Chu Minh để ý cũng không phải là cái này. Ánh mắt ngược lại rơi vào cách đó không xa thân ảnh trên, cái kia là một người vóc dáng khôi ngô nam nhân, không thấy rõ diện mạo. Chu Minh trong lòng căng thẳng, khí độc con đều biến mất hết. Dường như khí độc con có chút sợ thần bí nhân này. Người này là ai? Chu Minh bỗng nhiên cười một tiếng, đối phương dường như cũng đang quan sát hắn, chẳng lẽ là cái trộm mộ? Hiển nhiên không phải. Người kia dường như không nghĩ tới sẽ bị phát hiện, động tác có chút hoảng loạn, hai người đối mặt rất lâu. Người kia chợt xoay người chạy trốn. Cái kia người thật giống như sợ Chu Minh nhận ra, trốn rất nhanh, Chu Minh tốc độ cũng không chậm, bởi vì mưa to nguyên nhân, trên đất cái hố rất nhiều, không cẩn thận liền sẽ dẫm vào đi. Rất nhanh Chu Minh y lìa ướt, lảo đảo một cái nằm trên đất. Người bí ẩn dừng lại nhịp bước, trước mặt một mảng lớn khí độc con chặn đường đi của hắn lại. Bằng hữu, làm sao không chạy? Chu Minh tuét miệng cười một tiếng, cái này té lộn mèo một cái té cũng không nhẹ. Người kia không nói gì, cùng khí độc con duy trì khoảng cách nhất định. Bà cả người kia bỗng nhiên toát ra câu này, Chu Minh nháy mắt mấy cái kia người thật giống như hư không tiêu thất rồi. Phù tang nỉ dạ, Chu Minh trong lòng căng thẳng, người phù tang tới nơi này làm gì, chẳng lẽ mới vừa mộ có gì đó quái lạ. Chu Minh trở lại mộ bên, trừ mấy chuôi sâu cạn không đồng nhất dấu chân, còn không có phát hiện vật đặc thù, bất quá khí độc con nếu có thể tìm tới nơi này. Nói rõ trong mộ nhất định là có thứ tốt, chỉ bất quá phù tăng nỉ dạ vì sao lại ở chỗ này, phỏng chừng chỉ có đem mộ mở ra mới hiểu rồi. Như loại này đào người phân mộ tự tổn đệ tam sống, Chu Minh có thế không muốn làm, hắn cũng không muốn đoạn tử tuyệt tôn. Đem vị trí này ghi nhớ, ký hiệu được, đi trở về. Chu Minh tắm rửa một cái chui vào chăn, ôm tần dao đôi mắt đẹp động động, có lẽ là trời lạnh nguyên nhân, thân thể hướng Chu Minh nhích lại gần. Chu Minh trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ, ngửi một cái tần dao mái tóc, thấp giọng nói, lao bà ngươi thật là thơm. Một đêm đi qua, tần dao lại bị Chu Minh kéo lên rèn luyện, ăn xong điểm tâm, Chu Minh cưới 28 xe đạp chở tần dao lên đường, lại một lần nữa hấp dẫn không ít người ghé mắt. Đến tần thị quốc tế, A Hoàng nói cho Chu Minh có người tìm, người đã trải qua ở phòng làm việc rồi. Sáng sớm có người tìm cũng không phải là chuyện gì tốt. Chu Minh hấp tấp đi tới phòng làm việc, một cái du đầu phấn diện thanh niên đưa lưng về phía hắn ngồi. Là ngươi, ngươi chẳng lẽ đổi ý đi? Chu Minh cười híp mắt ngồi xuống, không nghĩ tới Tô Hoán càng tìm tới. Hắc hắc, đổi ý ngược lại không có, bất quá ta đến tìm ngươi là có chuyện, ta dự định mua tần thị quốc tế. Tô Hoán đột nhiên trở nên nghiêm trang. Không có khả năng. Chu Minh em nghiêm mặt, cũng thu hồi mặt mày vui vẻ, lai giả bất thiện cái nào. Trước đừng có gấp cự tuyệt, ta lần này tới là mời ngươi tham gia tụ họp, đừng suy nghĩ nhiều, chẳng qua là bằng hữu bình thường tụ hội, ngươi có thể một người tới, cũng có thể mang theo chị dâu. Tô Hoán lấy ra một tờ khảm kim cương đen thẻ vàng thả ở trên bàn, đứng lên sửa sang lại âu phục, cười nói, tụ biết thời gian là tối nay, bất kể ngươi có đi hay không nhớ đến đều gọi điện thoại cho ta. Tô Hoán đi, Chu Minh cầm lên thẻ vàng nhìn một chút. Hắn không thể không bội phục Tô Hoán có tiền, liền danh thiếp đều là vàng dòng làm, cũng không biết có bao nhiêu, ngày nào tìm cơ hội cũng làm một nhóm. Thẻ vàng trên chỉ có Tô Hoán tên cùng số điện thoại, những thứ khác tất cả cũng không có. Tô Hoán sao, có chút ý tứ. Chu Minh đem thẻ vàng thả lại bàn, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hiện tại Tần thị quốc tế thế cục không sai biệt lắm ổn định, chỉ có cùng thương hội có chút ít khó dây dưa, không biết ẩn nút địch nhân còn có bao nhiêu. Vào lúc này Tô Hoán muốn thu mua Tần thị quốc tế, chẳng lẽ hắn cùng thương hội cũng có quan hệ không được? Hắn có thể hay không cũng là cùng thương hội phái tới đây? Chu Minh nhào nặn đầu, hiển nhiên một số thời khắc cùng thương hội không theo sáo lộ xuất bài, hắn còn phải tiếp lấy. Không có ngồi một hồi, Chu Minh đi Tần Giao văn phòng đi bộ rồi. Lão bà, buổi tối mang ngươi đi ra ngoài chơi, Chu Minh thử dò xét hỏi. Không đi. Tần Giao đôi mắt đẹp run rẩy, nàng cho là Chu Minh đây là thay đổi pháp đi suốt đêm không về, dự định mang nàng làm chuyện xấu. Vậy cũng tốt. Chu Minh trực tiếp kéo qua Tần Giao ngọc tay, nhéo một cái, một bức chưa thỏa mãn bộ dáng, thật là trơn, còn rất thơm đấy. Tần Giao rất lớn lực rút ra trở về ngọc tay, hung hãn mà liếc mắt Chu Minh, cái nhìn này để cho Chu Minh xuân tâm đắng dạng, nâng lên Tần Giao mặt dùng sức chặn lại đi lên. Ô ô, Tần Giao rẽ rủa thế nào đi nữa cũng không làm nên chuyện gì, lại hung hãn mà cắn Chu Minh một cái, bất quá Chu Minh đã sớm biết rồi Tần Giao xáo lộ, Tần Giao lại không cắn phải. Chu Minh một mặt cửa y bị ô ý rời đi. Ngày này cũng không có chuyện làm, Chu Minh ngược lại là thoải mái buồn ngủ một chút, buổi chiều cầm lấy theo Tô Hoán đưa 1 tỷ hợp đồng ra Tần thị quốc tế, hỏi thăm Tô Hoán tụ họp vị trí, cưới 28 xe đạp nhanh chóng đi. Không sai biệt lắm cưới nửa giờ, thiên cũng có chút tối rồi, rốt cuộc đã tới địa phương. Tụ họp địa phương là tại Ngọa Long hội sở, QNZ tính đửa cờ La Thanh Tịnh, Chu Minh còn không có xuống xe. Liền thấy Tô Hoán cũng cưới 1 chiếc 28 xe đạp vừa tới. Hai người cười chào hỏi, rất như nhiều năm bạn già, bất quá những thứ kia lái xe sang nhìn hai người bọn họ đều cùng nhìn một dạng. Đây là ta chỗ đậu, ngươi đừng cùng ta tranh. Tô Hoán trước tiên đem xe đậu ở duy nhất 1 không chỗ đậu xe. Chỗ này lớn như vậy, tính ta một người. Chu Minh dừng xe lại. Người lui tới liền thấy Tô Hoán cùng Chu Minh tranh nhau chỗ đậu, một mực cãi 10 phút. Hai người mới tính thỏa hiệp, một người một nửa. Coi như Tô Hoán là lần tụ hội này người phát động, Chu Minh đối với nơi này cũng không quen tất, đi theo Tô Hoán đi vào hội sở bao xương, đang ngồi đều là người quen. Nam Cung Tiểu Điệp tại, Bạch gia hai vị thiếu gia cũng tại, Chu Minh sửng sốt, đây là hát cái nào ra, còn tưởng rằng hắn cùng Tô Hoán đi lộn địa phương, nào ngờ Tô Hoán cùng bọn họ còn rất quen. Bất quá Nam Cung Tiểu Điệp cùng Bạch gia hai vị thiếu gia nhìn Chu Minh thần sắc có chút cổ quái, ánh mắt tại Tô Hoán cùng Chu Minh trên người quét, dùng ánh mắt hỏi thăm Tô Hoán. Tới, ngồi xuống trước. Tô Hoán vung tay lên, hoàn khố khí chất biến mất vô ảnh vô tung, tựa như đại gia phong phạm, nhìn ra được liền Nam Cung Tiểu Điệp cùng Bạch gia hai vị thiếu gia đều như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta đoán mọi người trước kia là nhận biết, ta cũng không nhất nhất giới thiệu rồi, phỏng chừng Chu Minh không biết ta là ai. Hiện tại ta tự giới thiệu mình một chút. Tô Hoán háng giọng một cái, một mặt nghiêm túc. Ta gọi Tô Hoán, người khác đều cảm thấy ta là con nhà giàu, thực ra không phải vậy, cho nên ta muốn giả bộ hoàn khố bộ dáng, hoàn toàn là vì pho nở dê ngư a đầu một nơi thân một nẻ ho. Chúng ta Tô gia cùng Nam Cung gia, Bạch gia một dạng, thậm chí càng đáng sợ hơn, nếu như ta không cẩn thận một chút, tuy là khả năng mất mạng. Tô Hoán liếc nhìn Chu Minh, ngữ khí càng ngưng trọng. Ta đem các vị tìm đến, mục đích rất đơn giản, chính là muốn cùng các vị liên thủ. Chương 551, cuối cùng. Nam Cung Tiểu Điệp cùng Bạch Tiểu Sinh, Bạch Chi Sở sửng sốt. Ép đổi mới thật là nhanh. 79, Chu Minh tìm một thoải mái địa phương dựa vào, cười híp mắt nhìn lấy Tô Hoán. Hắn biết coi như không hỏi, Tô Hoán cũng lại nói, nếu đối với nói, hắn cần gì phải uổng công vô ích đi hỏi, như vậy há chẳng phải là điệu giới. Ngược lại, Tô Hoán đem Nam Cung ra, Bạch ra cùng hắn cùng tiến tới, không khó nói rõ Tô Hoán là cầu người. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Tô Hoán sửng sốt. Ngươi tìm chúng ta tới lại muốn liên thủ làm cái gì? Nam Cung Tiểu Điệp hai tay mở ra, thật ra thì trong nội tâm nàng mơ hồ có ý tưởng, chẳng qua là còn không xác định. Đúng vậy, vốn là đại ca muốn cùng chị dâu cùng đi ra ngoài chơi đùa. Bạch Tiểu Sinh không cần mặt mũi cười. Nam Cung Tiểu Điệp cũng không kém cũng đã quen rồi. Ngươi chính là ngươi nói một chút ý đồ đi. Bạch Chi Sở dựa vào ghế salon, đồng dạng tìm một thoải mái vị trí. Tô Hoán quét một vòng, một mặt nghiêm túc, ta biết các vị trong nhà cùng thương hội hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ, tương lai là thiên hạ của người trẻ, nhắc tới đang ngồi mỗi một người đều có thực lực, cùng thương hội cũng không phải là một tay che trời chủ, ta nghĩ, có phải hay không là chúng ta mấy người có thể liên hợp lại mò rõ ràng cùng thương hội lai lịch, hoặc có lẽ là cùng thương hội sau lưng kết quả có ai. Chu Minh nhíu mày lại, gần đây nhưng là thường xuyên nghe được nhìn thấy cùng thương hội người, Tô Hoán vô duyên vô cớ xuất hiện, ngậm miệng há mồm đều là cùng thương hội, thật giống như cùng thương hội không chỗ nào không có mặt một dạng. Không có người nói chuyện, bầu không khí hơi lộ ra đè nén, mọi người tất cả đều nhìn Tô Hoán, chẳng qua là Nam Cung Tiểu Điệp sắc mặt ngưng trọng, Bạch Tiểu Sinh cùng Bạch Chi Sở cũng ít có lộ ra ngưng trọng chi sắc. Xem ra chuyện này không nhỏ. Không sợ nói cho các ngươi biết, ta biết một cái cùng thương hội bí mật. Tô Hoán dừng một chút, bưng chén rượu lên nhấp một hớp rượu vàng, bắt đầu bán cái nút chô hở APGN bí mật gì. Nam Cung Tiểu Điệp dẫn đầu mở miệng trước. Chẳng lẽ các ngươi không có hứng thú? Tô Hoán nhìn về phía Bạch Tiểu Sinh cùng Bạch Chi Sở, ý vị sâu xa liếc nhìn Chu Minh, giơ ly rượu lên ngửa đầu đem trong ly rượu vang uống một hơi cạn sạch. Trầm mặc rất lâu, Bạch Chi Sở nói trước, nếu như đủ phân lượng, có lẽ sẽ xem xét chuyện kế tiếp. Tô Hoán gật đầu một cái, Bạch gia cùng Nam Cung gia lo nở dê ra miệng sự tình liền tốt hơn nhiều, hắn tự mình rót rượu chát, cười nói, ta tin tưởng rất nhiều người đều biết năm đó Tần Thị Quốc tế là Tần Lao gia tử sáng lập, lại không biết đến cùng thương hội cùng Tần Lao gia tử chân chính quan hệ, hoặc có lẽ là không có biết đến cùng thương hội tại sao làm như thế, không có biết đến cùng thương hội làm hết thệ là vì cái gì. Nhưng là, ta may mắn biết một chút. Nói tới chỗ này, Tô Hoán cười, rất hiển nhiên lời của hắn gợi lên mỗi một người tìm kiếm cái lạ tâm, quả thực, cùng thương hội mục đích đến tuột cùng là cái gì không có biết đến. Hai chữ, cuối cùng. Tô Hoán nhấp miếng rượu chát, dựa lưng vào ghế salon, một mặt nụ cười nhìn lấy thần sắc cổ quái Nam Cung Tiểu Điệp. Nam Cung Tiểu Điệp hô hấp dồn dập, cuối cùng hai chữ này nàng tình cờ nghe qua. Chẳng qua là cái này cuối cùng là cái gì, cũng không biết. Cuối cùng đến tột cùng là cái gì Nam Cung Tiểu Điệp hỏi tới. Nhìn dáng dấp Nam Cung Tiểu Thư có hứng thú. Tô Hoán cười, nhìn về phía Bạch Chi Sở, người đây, đối với cuối cùng có hứng thú hay không? Bạch Chi Sở yên lặng rất lâu, gật đầu một cái. Rất tốt, nếu mọi người đều đối với cuối cùng cảm thấy hứng thú, vậy thì liên hiệp đi, cùng nhau tìm kiếm ra cuối cùng bí mật. Tô Hoán thần sắc nghiêm nói, chậm, ta muốn biết cuối cùng ngươi từ nơi nào nghe mà tới, hai chữ này làm sao sẽ cùng thương sẽ dắt dính liễu quan hệ. Chu Minh giơ tay lên cản lại, bất kể cùng ai hợp tác đều phải hiểu rõ, bằng không rơi vào hài cốt không còn sẽ không tốt. Cái này, Tô Hoán nói quanh co nói không ra lời, thật giống như có chút kiêng kỵ, lại có giữ lại. Nếu như ngươi không nói, đó chính là không có đến nói chuyện. Thành thật mà nói ta đối với cuối cùng không nhiều hứng thú lắm, ta quan tâm là ta sẽ được cái gì. Chu Minh lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, loại này mật mưu chuyện khẳng định không có trái cây ngon, hắn quyết định giữ trung lập. Tô Hoán mặt kéo xuống, cuối cùng cái này cái bí mật là chủ mã của hắn, nếu như nói cũng không có tiền đặt cuộc, đến lúc đó thủ đoạn bảo toàn tánh mạng cũng mất, khẽ cắn răng tràn đầy ngoan tâm, các ngươi đã đều muốn biết, ta đây nói. Nhưng là các ngươi phải bảo đảm không đối với đúng những người khác nói. Nam Cung Tiểu Điệp trước tiên biểu thái, tiếp lấy anh em nhà họ Bạch cũng gật đầu, như vậy cũng đạt tới Chu Minh mục đích, hắn cũng gật đầu đồng ý. Thật ra thì ải này ư rất lâu trước đây một chuyện, cùng thương hội sáng lập ban đầu mục đích đúng là nâng đỡ cùng nhau sáng tạo tài sản, chẳng qua là ở trên con đường này khác có sự bất đồng, biểu hiện trên một nhà, trên thực tế âm thầm lục đục với nhau, trải qua nhiều năm tháng tích lũy. Cùng thương hội thẩm thấu xuyên qua mỗi cái phương diện. Tài lực cùng thế lực hùng hậu, chẳng qua là nút trong bóng tối thế lực thần bí rất nhiều. Nhưng là bọn họ đều có chung một cái mục đích, chính là cuối cùng, thử nghĩ một cái, là một người có vô hạn tài lực, hắn lại sẽ nghĩ nắm giữ tối cao quyền lợi, nếu như cái này một chút đều có, hắn có nghĩ được cái gì, danh tiếng còn chưa chết. Tô Hoán nặng nghề dựa vào ở trên ghế salon, giấu ở trong lòng rất lâu nói rốt cuộc phun ra ngoài. Cái này cũng có nghĩa là hắn đối với tại chỗ mỗi một người vô cùng tín nhiệm. Cuối cùng chẳng lẽ không phải là tiền tài quyền lợi cùng danh tiếng Nam Cung Tiểu Điệp đánh một cái kích linh, mơ hồ cảm thấy cùng thương hội vô cùng đáng sợ, ít nhất không giống ngoài mặt như vậy. Có lẽ cuối cùng mới là cùng thương hội chân thật mục đích, hết thảy đều che giấu quá sâu. Nếu như là ta liền sẽ chọn không chết, chỉ có như vậy mới có thể có tiền hoa có gái để cua. Bạch Tiểu Sinh nhếch miệng lên, phảng phất thấy được một đại sóng vóc người diêm dúa loẹ loẹt cô gái đối với hắn vây tay. Cuối cùng liền là bất tử sao, nếu như là như vậy, vậy cũng quá đáng sợ. Bạch Chi Sở sắc mặt trắng bệnh, cái kết luận này để cho hắn không rét mà run. Chu Minh lộ ra rất có thâm ý nụ cười, cuối cùng thật ra thì không khó hiểu, đây mới là người tham muốn, nếu không phải như thế, cùng thương hội cũng sẽ không là cùng thương hội rồi, nhắc tới Nam Cung gia cùng Bạch gia cũng không như vậy, đối với vật ly kỳ cổ quái đều muốn có được, không phải là muốn từ ơ bên trong lờ ơ ý đỡ cờ trường sinh. Trời không còn sớm, ta đi trước. Chu Minh dối người, trên mặt mang cười. Thấy vẻ mặt mọi người cổ quái nhìn lấy hắn, Chu Minh nhún vai một cái, không có vấn đề nói, xin lỗi, ta đối với trường sinh cũng không có hứng thú, đối với cuối cùng rất hiếu kỳ cũng mất. Thật ra thì suy nghĩ một chút liền chỉ biết Tô Hoán nói nhiều như vậy cũng không nói có khác biệt gì, mấy người bọn họ coi như liên hiệp, phòng trừng cũng khó mà đối với cùng thương hội tạo thành đánh vào, ngược lại còn có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chờ một chút. Tô Hoán đứng lên, dứt khoát nói, thật ra thì còn có chuyện ta không nói, cùng thương hội chẳng qua là khôi lỗi, mặt trên còn có người khác, về phần là ai ta còn đang điều tra, tin tưởng không lâu liền có thể thủy lạc thạch xuất, hơn nữa ta có dây báo tra được thật ra thì cùng thương hội hình thức ban đầu ngay từ lúc thanh mạt liền có rồi, thậm chí càng xa xưa, hơn nữa một mực cùng thương hội một mực bí mật vơ vét tán lạc đồ cổ, một chút ly kỳ cổ quái đồ vật. Các người biết thôi bối đồ đi, cùng thương hội liền có, hơn nữa còn là bản chính, dường như đã tìm tới có thể suy diễn người rồi. Tô Hoán sắc mặt âm trầm, suy diễn thôi bối đồ loại sự tình này là người thiên, cùng thương hội nếu có thể làm được, không cần nghĩ cũng biết cùng thương hội phải làm gì. Chương 552, cầm không đến. Nếu như các ngươi không tin, có thể cùng ta đi tranh nước ngoài, đến các ngươi liền biết rồi. Ít nhất hiện tại cùng thương hội cũng không có toàn lực đối phó chúng ta, nếu không sự tình sớm muộn cũng sẽ không bị khống chế. Ép đổi mới thật là nhanh. Tô Hoán ném ra một cái tạc đạn nặng ký, để cho mọi người nhất thời không thể nào tiếp thu được. Cùng thương hội chưa bao giờ đều là theo đuổi lợi ích sao, vì lợi ích còn có bao nhiêu cùng thương hội không dám làm. Chuyện này vẫn là thảo luận kỹ hơn đối phó, đem hết thể tất cả đều kế hoạch xong. Chu Minh lần nữa ngồi xuống. Hết thể tất cả đã rất bị động. Tốt rồi, thời gian cũng không sớm, ta đều đói. Chu Minh vừa nói như thế, mọi người cũng mới cảm giác đói, mọi người nhìn nhau cười một tiếng, cũng coi như đều đạt được nhận thức chung. Trước đây khẩn trương cũng biến mất, Chu Minh cười híp mắt quan sát Nam Cung Tiểu Điệp, nay thiên Nam Cung Tiểu Điệp ăn mặc cao bồi ngăn khố, đem tiểu bao gồm tròn trịa, thon dài ngọc chân để cho người không nhịn được nghĩ mò một cái, dưới chân ăn mặc màu đen giày cao gót. Trên người mặc màu trắng tay ngắn, thở dốc gian, vẫn lấy làm kiêu ngạo béo mập sát người như ẩn như hiện. Nam Cung tiểu thư, không có phát hiện ngươi còn sở thích bột sắc. Coi như nhiều người như vậy tại, Chu Minh cũng bắt đầu không được điều. Chu Minh ngươi không cảm thấy ngươi nên thu liễm một chút sao? Nam Cung tiểu điệp không còn tốt sắc mặt, cái này chết biến thái làm trò nhiều người như vậy cũng dám như vậy. Được, ta tìm địa phương đi ăn cơm. Chu Minh cười ha hả. Hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Sinh cùng Bạch Chi Sở chính căm tức nhìn chính mình, nhớ tới Bạch Chi Sở dường như đuổi theo Nam Cung Tiểu Điệp, vội vàng kéo lấy Tô Hoán rời đi bao xương. Liền hai chúng ta ăn cơm Tô Hoán há miệng, hắn cũng không có ham mê cùng đại nam nhân ăn cơm, trực tiếp đi hướng tư người quản gia cho làm 28 xe đạp, một bức đau lòng bộ dáng an ủi săn sóc mò. Ai về nhà nấy? Chu Minh nói lấy nhảy lên xe đạp, trong lòng nhớ Tần Giao cơm tối không có rơi. Cưới xe đi dạo chợ rau mua không ít thức ăn, đến một cái biệt thự mới phát hiện có người khác. Đại ca ca ngươi làm sao mới trở về a? Linh Linh đều nhớ ngươi muốn chết. Linh Linh tay cầm một cái kem ly, ăn miệng đầy đều là. Mẹ ngươi cũng tới rồi hả? Chu Minh rỗi cái đầu hướng phòng khách vừa nhìn, phát hiện chỉ có Linh Linh một người, liền Tần Giao đều không có ở đây. Hừ, đàn bà thật là phiền toái, mới vừa còn cùng Tần Giao tỉ tỉ nói chuyện phiếm đây. Thật giống như đi tắm rửa rồi. Linh Linh thở dài, một bức cú hoán. Đại ca ca là lúc nào rời nhà, nơi này thật là khó tìm nha. Linh Linh nói lấy mở miệng khắc ở Chu Minh gò má, khiến cho hắn mặt đầy đều là sư á dầu. Ngày hôm qua, ngươi cùng mẹ ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Chu Minh trong lòng vui mừng, một cái tay ôm lấy Linh Linh, nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trứng. Là Tần Giao tỉ tỉ nói cho mẹ. gọi điện thoại cho ngươi lại không gọi được, mẹ bảo ngày mai muốn ra ngoại quốc làm ít chuyện, còn không để cho ta đi theo, ta mới lười đến đi theo đi đây, vừa vặn ta có thể cùng đại ca ca chơi với nhau rồi. Linh Linh cổ linh tinh trả trách. Xú nha đầu, lại nói xấu ta đây. Thu Nhược Vũ lướt qua tóc còn ướt từ lầu 2 xuống, ánh mắt u oán trừng mắt nhìn Chu Minh. Không thấy Tần Giao xuống, Chu Minh tiện tiện cười một tiếng, len lén mò rồi đi Thu Nhược Vũ kiểu ngông, đưa đến nàng hờn dỗi liên tục. Hư lắm. Thu Nhược Vũ hàm răng khẽ cắn. Thu Thu, ngươi ngày mai muốn ra ngoại quốc. Chu Minh trộm nhìn lén mắt lầu 2, phát hiện Tần Giao như cũ không có xuống. Đúng vậy, đi khảo sát cái hạng mục, còn không phải là ngươi đem cái gì đều giao cho ta, không nghĩ tới mấy ngày không thấy ngươi lại đổi chỗ rồi, cũng còn khá ta cho Tần Giao gọi điện thoại, bằng không hai mẹ con chúng ta liền muốn lộ túc đầu đường. Thu Nhược Vũ dùng sức bấm Chu Minh bên hông một cái, đau Chu Minh trách móc khỏe miệng. Đúng rồi, Linh Linh thả ngươi nơi này, ngươi giúp ta chiếu cố. Thu Nhược Vũ làm khô tóc, lúc này Tần Giao cũng từ lầu 2 xuống tới rồi, cũng là mới vừa tắm xong. Nghe một phong mùi thơm, Chu Minh tâm thần đãng dạng, chẳng lẽ tối nay lớn hơn bị cùng ngủ, ta đi nấu cơm. Chu Minh tại phòng bếp làm việc nửa giờ, Tần Giao cùng Thu Nhược Vũ thảo luận cái gì, cổ linh tinh quái Linh Linh đi theo Chu Minh phía sau cái mông nói không ít Thu Nhược Vũ chuyện. Đại ca ca, mẹ thật ra thì hy vọng ngươi có thể theo nàng ra ngoại quốc. Linh Linh tiến tới Chu Minh bên thai nhỏ giọng nói. Thật sự Chu Minh trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, ngẩng đầu nhìn một cái Thu Nhược Vũ, vừa vặn Thu Nhược Vũ cũng hướng nơi này xem ra, Chu Minh lộ ra một cái xấu xa cười. Dĩ nhiên, nàng ngượng ngùng nói nha, đàn bà luôn luôn phiền toái như vậy. Linh Linh ngây thơ nói. Được rồi đại ca ca biết rồi, ăn cơm đi. Chu Minh đem thức ăn bưng lên bàn, có thể nói sắc mùi thơm đều đủ. Trên bàn cơm ai cũng không có mở miệng, không biết là bởi vì Thu Nhược Vũ muốn xuất ngoại vẫn là tối nay muốn ở nơi này nguyên nhân. Tần Giao cúi đầu ăn cơm không chút nào nói. Linh Linh đang ăn cơm nháy mắt một vừa nhìn Chu Minh, một vừa nhìn Thu Nhược Vũ. Trên bàn cơm nhìn lấy sóng im gió lặng, trên thực tế dưới bàn cơm Thu Nhược Vũ hung hãn mà đá Chu Minh mấy đá, hắn còn phải chưa không có việc gì. Nghe nói ngươi muốn ra ngoại quốc làm ý chuyện. Tần Giao mở miệng hỏi, ngữ khí mặc dù lạnh giá, trong lời nói lại có quan tâm ý tứ. Đúng vậy, sáng mai máy bay. Linh Linh liền nhờ các ngươi hai người chiếu cố. Thu Nhược Vũ ưu oán liếc nhìn Chu Minh, ý kia tựa hồ muốn nói lúc nào cho ta danh phận. Mẹ, ngươi yên tâm đi thôi, một ngày không có ngươi bên trong ta còn có Tần Giao tỷ tỷ và đại ca ca. Linh Linh lộ ra nụ cười vui vẻ, thật giống như chỉ cần Thu Nhược Vũ rời đi nàng liền có thể tùy tiện ăn kem ly rồi. Thu Nhược Vũ thở dài, cũng không nói gì, ngược lại Linh Linh đi theo Chu Minh so đi theo nàng tốt. Ngươi yên tâm. Linh Linh ta cùng lão bà nhất định sẽ chiếu cố tốt Linh Linh. Chu Minh mò mò Linh Linh đầu nhỏ, suy nghĩ tối nay làm như thế nào cùng Thu Nhược Vũ thân thiết. Lão bà, bằng không chúng ta cũng phải hài tử đi. Chu Minh cười đếu nhìn về phía Tần Giao. Tần Giao thân thể run lên, muốn hài tử không được làm loại chuyện đó sao? Trên mạng nói một lần không nhất định thành công, những thứ kia một lần thành công đều là giả. Chẳng lẽ hắn là nghĩ cái đó? Thật nhiều lần Tần Giao gò má dần dần đỏ ửng, trên mặt cũng có chút nóng lên, nàng ăn vài miếng, để chén xuống đũa, ta ăn no. Tần Giao trực tiếp lên lầu 2. Tần Giao hành động quái dị, Chu Minh sững sờ, vừa vặn giống như cũng không nói gì, bất quá Linh Linh biết điều lên, ăn no sẽ đi thăm đầu chọc mạnh. Thu Thu, Linh Linh nói ngươi không muốn một người xuất ngoại. Chu Minh không biết xấu hổ kéo lấy Thu Nhược Vũ tay, thừa cơ lau chùi hai cây dầu. Ghét, để cho Tần Giao coi không được. Thu Nhược Vũ hờn dỗi một tiếng, thân thể nhất thời đều mềm nhũn. Như vậy quả thật không được, không bằng chúng ta đi căn phòng. Chu Minh chính sắp nói. Ngươi, gấp gáp như vậy, nếu không tối nay ngươi len lén tới phòng ta, ta cho ngươi. Thu Nhược Vũ túi đầu sắc mặt đỏ thắm, bất quá Chu Minh miệng to trực tiếp khắc ở nàng kiểu môi trên, cũng không do nàng dãy rủa, hương hôn đi qua, Thu Nhược Vũ ánh mắt mê cách, âm thanh càng thêm tê dại. Nơi này thật sự không được, bị Tần Giao cùng Linh Linh nhìn thấy muốn mắc cỡ chết người.